Chương 451, Sơn Cốc bị tập kích. Vu Thương Ngô hiển nhiên là đã nhìn ra Khương Vân suy nghĩ trong lòng, khẽ mỉm cười nói, huynh đài quá lo lắng, nếu như ta thật muốn đối huynh đài bất lợi, ở nơi nào đối phó ngươi đều là giống nhau. Như thế tình hình thực tế. Mặc dù Khương Vân không biết Vu gia đến cùng có bao nhiêu cường đại, nhưng trước mọi người nghị luận bên trong, nhất là tiền tiến đối đại Vu Thương Ngô thái độ phía trên không khó tưởng tượng. Cái này Vu gia tất nhiên là gia đại nghiệp đại, Vu Thương Ngô nếu như muốn đối phó chính mình, kia xác thực không cần phiền phức. Nghĩ tới đây, Khương Vân lúc này mới gật đầu một cái nói, đã Vu công tử nhiệt tình như vậy mời, kia cổ mẫu cũng liền từ chối thì bất kính. Đi. Thế là, Khương Vân cùng Vu Thương Ngô hai người sóng vai mà đi, một đoàn người nên ngang rời đi tiền ra thạch ốc. Theo bọn hắn rời đi, kia từ đầu đến cuối đứng tại cửa ra vào tiền tiến, trên mặt rốt cục không chút nào che giấu lộ ra nồng đậm vẻ oán độc nói. Thông chi Lâm gia, cho ta tiếp cận người này, còn có Tiêu thôn người. Chỉ cần bọn hắn vừa rời đi bách gia tập, lập tức cho ta toàn bộ giết. Dám phá hỏng ta tiền ra mua bán, ta xem các ngươi thật là sống không kiên nhẫn được nữa. Bách gia tập bên trong, tự nhiên cũng có tiểu lâu trà tứ, mà Vu Thương Ngô làm tài đại khí thô công tử ca, trực tiếp chọn lấy một tòa xa hoa nhất tiểu lâu, muốn một cái gian phòng, đem tất cả mọi người đều an bài ở ngoài cửa, trong phòng chỉ còn lại hắn cùng Khương Vân hai người. Đối với dạng này an bài, Khương Vân trong lòng an tâm một chút, bất quá trong lòng cảnh giác lại là không có chút nào buông lỏng. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Vu Thương Ngô đi lên liền sẽ đi thẳng vào vấn đề, nói rõ tìm chính mình chuyện gì. Nhưng mà không nghĩ tới Vu Thương Ngô một mực tại nơi đó cao đàm khoát luận, chậm rãi mà nói, cho người cảm giác tựa như là thật cầm Khương Vân làm chi kỷ đồng dạng. Mắt thấy đều đi qua nửa canh giờ, Vu Thương Ngô vẫn là không có muốn nói chính đề ý tứ, Khương Vân cũng đã mất kiên trì. Trong lòng của hắn còn băn khoăn Tiêu thôn sinh ý. Sở dĩ ngay tại hắn chuẩn bị cáo từ rời đi đến lúc đó, Vu Thương Ngô đông nhiên đem trong tay chén rượu trùng điệp bỏ vào trên mặt bàn, thản nhiên thở dài. Khương Vân trong lòng hơi động, biết rõ đối phương hẳn là muốn nói lời nói thật. Mà Vu Thương Ngô lời kế tiếp, càng làm cho Khương Vân trong lòng trùng điệp nhảy một cái. Cô huynh, không biết có thể hay không nhìn xem ngươi diện mục chân thật. Lúc trước Vu Thương Ngô vừa mới tiến tiền ra thạch ốc thời điểm, ngay tại trong đám người, một chút nhìn về phía Khương Vân. Lúc đó Khương Vân đã cảm thấy đối phương có phải hay không nhìn thấu mình thi triển dịch hình thuật. Hiện tại nghe hắn kiểu nói này, rốt cục có thể xác định. Mặc dù hắn không biết Vu Thương Ngô là như thế nào làm được, cũng không biết hắn trong hồ lô bán là thuốc gì, nhưng là hơi do dự về sau, hắn vẫn là khôi phục chính mình chân thực tướng mạo. Đối Khương Vân nghiêm túc nhìn mấy lần về sau, Vu Thương Ngô cười nói, cổ huynh khẳng định rất hiếu kỳ, vì cái gì ta có thể xem thấu ngươi cải biến tướng mạo đi. Khương Vân gật đầu nói, vâng. Ta bởi vì sư phụ đồng dạng tinh thông dịch hình chi thuật, chỉ bất quá hắn lão nhân gia không có dạy cho ta, mà là dạy cho ta như thế nào xem thấu dịch hình thuật, sở dĩ ta mới có thể một chút nhìn ra huynh đài cải biến tướng mạo. Nói đến đây, Vu Thương Ngô lại rót cho mình một chén rượu, sau khi uống xong, lần nữa trùng điệp thở dài nói, chỉ tiếc, ta đã thật lâu không có nhìn thấy ta sư phụ. Khương Vân hiện tại cuối cùng là đại khái hiểu, nguyên lai Vu Thương Ngô đang nhìn mặc chính mình thi triển dịch hình thuật về sau, nghĩ đến hắn lâu không che mặt sư phụ. Cho nên mới có thể đối với mình nhìn với con mắt khác. Cái này khiến Khương Vân trong lòng có điểm im lặng đồng thời, đối Vu Thương Ngô thái độ cũng lần nữa có chút ít cải biến, mặc kệ đối phương có phải là hay không ăn chơi thiếu gia, nhưng đến thiếu tôn sư trọng đạo. Lệnh sư bế quan. Vu Thương Ngô lắc lắc đầu nói, mất tích. Vô thanh vô tức liền đi, thời điểm ra đi đều không cùng ta nói lên một tiếng. Những năm này ta một mực tại bên ngoài du tẩu, nhìn như du ngoạn, kỳ thật liền là đang hỏi thăm lão nhân gia ông ta hạ lạc, chỉ tiếc cho tới bây giờ, vẫn không có chút nào tin tức. Lời nói này để Khương Vân thái độ lại biến, đối Vu Thương Ngô ôm quyền chắp tay nói, lệnh sư hẳn là có cái gì nan ngôn chi ẩn, cho nên mới lựa chọn mất tích. Bất quá ta tin tưởng, người hiền tự có thiên tướng, các ngươi sư đồ hai người khẳng định lại có tái kiến ngày. Vu Thương Ngô gượng cười nói, thật sự là hắn là có khó khăn khó nói, mà cái này, cũng là ta tìm cổ huynh một nguyên nhân khác. Khương Vân vừa định tiếp tục hỏi thăm, nhưng vào lúc này, trong lòng của hắn đột nhiên trùng điệp nhảy một cái. Bởi vì hắn phát giác được, chính mình lưu tại Tiêu thôn trong sơn cốc tiểu phúc các loại, chờ, năm con yêu thú, đang cùng người kịch chiến. Đáng chết. Khương Vân trong mắt lập tức hàn quang tăng vọt, không cần nghĩ đều biết, nhất định là một thôn hoặc là lâm thôn người, thừa dịp chính mình không tại Tiêu thôn thời điểm, phái người đối Tiêu thôn phát động công kích. Khương Vân cũng không đoái hoài tới lại nghe Vu Thương Ngô lời kế tiếp, trực tiếp mở miệng nói, Vu công tử, tại hạ có chút việc gấp muốn đi xử lý. Ngày sau có cơ hội trò chuyện tiếp. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân thân hình lóe lên, vọt thẳng ra tiểu lâu. Lúc này hắn cũng không đoái hoài tới giấu giếm tung tích, thân hình trong nháy mắt tiểu xuất hiện ở Tiêu thôn thạch ốc bên trong. Thời khắc này trong nhà đá, vẫn là trống không, bất quá Khương Vân lại là có thể nhìn thấy, chính mình trước khi rời đi lưu lại những cái kia thông thiên đan đã toàn bộ bán đi. Chỉ bất quá Tiêu Vọng Kiệt bọn người chẳng những không có hưng phấn ý tứ, ngược lại mỗi một cái đều là sầu mi khổ kiểm, như là trên lò lửa kiến tộc, không ngừng mà đang đi tới đi lui. Nhìn thấy Khương Vân xuất hiện, mọi người nhất thời vui mừng quá đỗi, Tiêu Vọng Kiệt càng là vội vàng đi đến Khương Vân trước mặt nói, Khương Cung Phụng, không xong, ta vừa mới tiếp vào phụ thân thông chi, nói có người ngay tại tiến đánh sơn cốc của chúng ta, mà lại trận pháp giống như cũng sắp không kiên trì nổi. Từ trước tới nay, nơi miệng hang trận pháp, thủy chung là Tiêu thôn ỷ trượng lớn nhất, có trận pháp tại, bọn hắn hoàn toàn có thể trốn ở trong sơn cốc gối cao vô ưu. Thế nhưng là trận pháp một khi sụp đổ, vậy bọn hắn liền sẽ biến thành trên thất thịt cá, mặc người chém giết. Khương Vân gật đầu nói, ta đã biết rõ, ta chính là đến nói cho các ngươi biết một tiếng, các ngươi tạm thời lưu tại nơi này, tại Bách Gia tập kết thúc trước đó không muốn rời khỏi, ta về trước đi một chuyến. Giống như mang theo Tiêu Vọng Kiệt bọn người cùng một chỗ trở về, phương diện tốc độ tất nhiên muốn chậm không ít. Huống chi trên đường còn vô cùng có khả năng gặp lại công kích, sở dĩ chẳng bằng để bọn hắn lưu tại Bách Gia tập. Dù sao Bách Gia tập mỗi lần kéo dài thời gian chí ít cũng sẽ có 10 ngày lâu, bây giờ bất quá mới đi qua 3 ngày mà thôi, còn dư lại 7 ngày, hẳn là đầy đủ tự mình giải quyết Tiêu thôn sơn cốc phiền toái. Cái kia ngài coi chừng. Tiêu Vọng Kiệt bọn người mặc dù rất muốn cùng Khương Vân cùng một chỗ trở về, nhưng là cũng biết nhóm người mình căn bản chính là vương hữu, chẳng những giúp không được gì, ngược lại sẽ liên lụy Khương Vân. Ừm, các ngươi cũng cẩn thận một chút. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đã quay người liền xông ra ngoài. Giờ này khắc này, Khương Vân thật là lòng nóng như lửa đốt, lòng chỉ muốn về. Hắn vừa lo lắng năm con yêu thú an nguy, cũng lo lắng Tiêu thôn những cái kia tộc nhân. Mặc dù hắn đã sớm dự liệu được chính mình lúc trước giết chết một thôn Lưu Cung Phụng sự tình, một thôn tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, bất quá không nghĩ tới bọn hắn vậy mà lại nhanh như vậy tiểu phát động công kích. Hiển nhiên, cái này chỉ sợ cùng mình tại cái này Bách Gia tập bên trên đả thương Lâm Tịch bọn người, còn có cướp đi tiền ra sinh ý cũng có quan hệ. Tóm lại, đây hết thể sự tình, có thể nói là bởi vì chính mình mà lên. Giống như Tiêu thôn cùng năm con yêu thú thật bởi vì chính mình mà có cái gì ngoài ý muốn, vậy mình vô luận như thế nào cũng sẽ không tha thứ chính mình. Khương Vân trong mắt sát khí lan lộn, xem ra, nếu như có thể thuận lợi giải quyết lần này nguy cơ, như vậy tiếp xuống, ta liền bắt đầu tăng tốc bước chân, áp dụng kế hoạch của ta. Chớp mắt chi gian, Khương Vân đã rời đi Bách Gia tập, mà đúng lúc này, hắn thần thức cũng đã nhận ra, phía sau mình, nhiều hơn 10 đạo thân ảnh. Chương 452, Kim Sĩ Đại Bằng. Đối với sau lưng những này hiển nhiên đã sớm đang chờ đợi chính mình xuất hiện thân ảnh, Khương Vân không ngạc nhiên chút nào, tất nhiên là Lâm Tiễn hai nhà người. Kỳ thật dựa theo hắn nguyên bản dự định, chính là chuẩn bị tìm cơ hội, nên rời đi trước Bách Gia tập, cho bọn hắn một cái đánh giết chính mình cơ hội. Thế nhưng là không nghĩ tới chính mình nửa đường bị Vu Thương Nô cho lôi đi, từ đó làm cho kế hoạch của mình chưa thể áp dụng. Hiện tại cho dù có lòng muốn giết những người này, nhưng là hắn sốt ruột chạy về Tiêu thôn, sở dĩ hắn chỉ có thể lựa chọn coi thường, tăng thêm tốc độ, muốn đem những người này hất ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái chậm rãi thanh âm lại là lần nữa theo Bách Gia tập chỗ ung dung truyền đến, Cổ huynh, chúng ta sự tình còn không có trò chuyện xong, ngươi làm sao lại như thế đi? Vu Thương Nô. Khương Vân trong lòng không nhịn được phát ra cười khổ, cái này Vu Thương Nô làm sao còn tiểu quân lấy chính mình không thả. Chính mình cũng rời đi Bách Gia tập, hắn lại còn đuổi tới. Mặc dù bất đắc dĩ, nhưng là Khương Vân cũng không tốt thật đắc tội Vu Thương Nô, chỉ có thể dừng thân hình, xoay người lại, nhìn phía xa Vu Thương Nô mang theo một đoàn người, chậm ung dung hướng về chính mình bay tới. Còn như kia nguyên bản đi theo chính mình hơn 10 thân ảnh, khi nhìn đến Vu Thương Nô xuất hiện về sau, cũng là lập tức phân tán ra. Lâm Tiễn hai nhà to gan, cũng tuyệt đối không dám nhận lấy Vu Thương Nô mặt đi đánh giết Khương Vân. Khương Vân trên mặt cười khổ đối Vu Thương Nô ôm quyền thi lễ nói, Vu công tử, tại hạ thật sự có việc gấp xử lý, không bằng Vu công tử lưu lại cái phương thức liên lạc, chờ ta xử lý xong sự tình về sau, lại đi tìm Vu công tử. Đến lúc đó, nhất định cùng Vu công tử trò chuyện thông khoái. Vu Thương Nô đã đi tới Khương Vân trước mặt, nghe thấy Khương Vân, lắc đầu nói, ta hàng năm bên ngoài du tẩu, không có chỗ ở cố định, hôm nay giống như dịch ra, có trời mới biết lần sau lúc nào còn có thể tái kiến, sở dĩ, đụng phải tức là hữu duyên. Dù sao ta cũng không có việc gì, giống như cổ huynh không chê, không bằng ta cùng cổ huynh cùng một chỗ, có lẽ còn có thể cho cổ huynh giúp đỡ một điểm công việc. Cái này, nói thật, Khương Vân rất rõ ràng, nếu quả như thật có Vu Thương Nô cùng đi, như vậy Tiêu thôn nguy hiểm cực kỳ dễ dàng liền có thể hóa giải. E giờ nhất, mới chương K4 tiết mở bên trên, B. Chỉ bất quá, mình tới hiện tại mới thôi, đối với cái này Vu Thương Ngô tìm chính mình chân thực mục đích, vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Mặc dù hắn nói là bởi vì nhìn thấu mình dịch hình thuật, nghĩ đến hắn sư phụ, nhưng người nào biết rõ hắn có hay không mặt khác ý đồ. Hoặc là nói, hắn có thể hay không cũng cùng một thôn, tiền thôn đồng dạng, ngấp nghé tiêu thôn thứ gì đâu. Nhìn thấy Khương Vân không nói gì, Vu Thương Ngô diêu động trong tay chiếc phiến nói, cổ huynh, không, ta nghĩ hẳn là xưng hô ngươi là Khương huynh, hoặc là tiêu thôn cung phụng thích hợp hơn đi. Đối với Vu Thương Ngô nhận ra thân phận của mình, Khương Vân cũng không cảm thấy không ngoài ý muốn. Chính mình vừa mới sốt ruột phía dưới, không kịp biến hóa quần áo liền vọt vào tiêu thôn thạch úc, chỉ sợ đã bị không ít người xem thấu. Đã bị điểm phá, Khương Vân dứt khoát cũng không còn giấu giếm, gật đầu nói, thật có lỗi, tại hạ hoàn toàn chính xác liền là tiêu thôn cung phụng Khương Vân. Vu Thương Ngô không quan trọng lắc đầu nói, ta mặc kệ ngươi họ Khương vẫn là họ cổ, ta vừa rồi lời còn chưa dứt, ta tìm Khương huynh nguyên nhân, là muốn biết những cái kia thông thiên đan, đến cùng là ai luyện chế. Nghe đến đó, Khương Vân cuối cùng là bừng tỉnh đại ngộ. Vu Thương Ngô lúc trước nói, sư phụ hắn là bởi vì có khó khăn khó nói mới không thể không lựa chọn mất tích. Mà Vu Thương Ngô bốn phía du tẩu, dùng thân phận của hắn đều vốn không nên xuất hiện tại bách gia tập bên trên, thế nhưng là hắn lại đến tiền gia, đồng thời tựa hồ là cùng tiền gia có cái gì mua bán phải thương lượng. Không khó tưởng tượng, chỉ sợ là sư phụ của hắn hoạn có cái gì bệnh nặng, sở dĩ hắn mới có thể bốn phía bái phòng am hiểu luyện dược tộc đàn. Thế nhưng là không nghĩ tới mình xuất hiện, để hắn thấy rõ tiền gia chân diện mục, lại thêm chính mình những cái kia thông thiên đan, lúc này mới dứt khoát ngược lại đem mục tiêu nhắm ngay chính mình. Mục đích, hẳn là không ở ngoài là muốn mời người hỗ trợ luyện dược. Suy nghĩ minh bạch những này về sau, Khương Vân dứt khoát thừa nhận nói, là ta luyện chế. Khương Vân trả lời để Vu Thương Ngô con mắt lập tức sáng lên nói, vậy liền quá tốt rồi, lần này, vô luận như thế nào, ta đều muốn đi theo Khương huynh bên người. Nếu biết đối phương chân thực mục đích không phải ngấp nghé tiêu thôn mà đến, Khương Vân tự nhiên cũng liền không còn bài xích đối phương đi theo bên cạnh mình. Huống chi, Vu gia gia đại nghiệp đại, nếu quả như thật có thể cùng bọn hắn kéo chút giao tình, vậy đối với chính mình ngày sau tại cái này thượng cổ hoang giới hành động cũng là rất có thuận tiện. Tốt, chỉ là hiện tại tiêu thôn bị tập kích, ta nhu cầu cấp bách chạy trở về. Không đợi Khương Vân đem nói cho hết lời, Vu Thương Ngô đã ngắt lời nói, Khương huynh chi bằng tùy tiện, yên tâm, ta không mất được. Nói đã đến nước này, Khương Vân cũng không nói thêm gì nữa, hướng về phía Vu Thương Ngô ôm quyền thi lễ về sau, lập tức triển khai thân hình, hướng về tiêu thôn Sơn Cốc tiến đến. Vì tiết kiệm thời gian, Khương Vân thậm chí đều đem ba bộ đạo thân cùng bản tôn dung hợp lại cùng nhau, lại thêm tốc độ của hắn vốn là cực nhanh, sở dĩ cứ như vậy, đơn giản liền như là nhanh như điện chớp, trong nháy mắt tiểu biến mất không còn tăm tích. Nhìn xem Khương Vân đi xa thân ảnh, Vu Thương Ngô không nhanh không chậm đưa tay ném ra một cái kim xí đại bằng, mang theo tất cả mọi người đứng ở đại bằng trên lưng. Đại bằng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thanh thúy kêu to, hai cánh mở ra, thân hình đồng dạng trong nháy mắt biến mất. Còn như những cái kia nguyên bản chuẩn bị đánh giết Khương Vân Lâm tiền hai thôn mọi người, giờ phút này chỉ có thể ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bất đắc dĩ lắc đầu quay lại bách gia tập. Cho dù bọn hắn có thể đuổi kịp Khương Vân, nhưng là có Vu Thương Ngô đi theo, bọn hắn biết rõ, cũng không có khả năng có cơ hội giết chết Khương Vân, sở dĩ chỉ có thể từ bỏ. Tiêu thôn trong sân cốc, giờ phút này đã biến thành chiến trường. Chính như Khương Vân suy đoán như thế, mặc dù một thôn đã sớm có diệt sát tiêu thôn dự định, nhưng lại bởi vì miệng hang bên ngoài trận pháp mà chậm chạp không có khai thác hành động. Thế nhưng là, theo Khương Vân tại bách gia tập bên trong dạy dỗ Lâm thôn người về sau, một thôn rốt cuộc quyết định, thừa dịp Khương Vân chưa trở về trước đó, đi đầu diệt đi tiêu thôn. Bởi vì, đối với Khương Vân thân phận, bọn hắn vô pháp xác định là không phải thật sự đạo tộc con em, sở dĩ bọn hắn không dám đối Khương Vân xuất thủ. Thế nhưng là giống như tùy ý Khương Vân đợi tại tiêu thôn, như vậy dùng thực lực của hắn cùng lai lịch, rất có thể hội, sẽ trợ giúp tiêu thôn dần dần lớn mạnh, Lý thôn quy thuận liền là ví dụ tốt nhất. Đến lúc kia, bọn hắn còn muốn diệt đi tiêu thôn, cho dù vẫn như cũ có thể làm được, nhưng là trả ra đại giới tất nhiên sẽ lớn rất nhiều. Bởi vậy, hiện tại là đối phó tiêu thôn tốt nhất cơ hội. Lần này, một thôn cùng Lâm thôn tổng cộng phái ra 100 tên tu sĩ, hàng ngàn con phổ thú, một cái dị thú cùng một vị nhập đạo cảnh cường giả. Không lộ như thế lực lượng, diệt đi tiêu thôn là dư xài. Chỉ bất quá, diệt đi tiêu thôn tiền đề, liền là trước hết hủy đi tiêu thôn miệng hang chỗ tòa trận pháp kia, cho nên bọn hắn xuất hiện về sau không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu tiến đánh trận pháp. Tòa trận pháp này vốn là ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ, lại đồng thời bị nhiều người như vậy tiến đánh, lập tức trở nên tràn ngập nguy hiểm, lúc nào cũng có thể triệt để tăng giã. Rơi vào đường cùng, Tiêu Vận chỉ có thể tự mình cố thủ trong trận, điều khiển trận pháp chi lực, cuốn lấy vị kia nhập đạo cảnh cường giả. Mà Tiêu Lý hai trong thôn, nhưng phàm là phúc địa cảnh trở lên tộc nhân, tất cả đều lao ra cùng địch nhân triển khai cùng nhau. Thậm chí tiểu liền 5 con yêu thú, cũng là mang theo hơn 300 con thân thể khỏe mạnh phổ thú, không chút do dự gia nhập chiến đoàn. Dù sao Khương Vân trước khi đi bàn giao mệnh lệnh của bọn nó, liền là bảo hộ Tiêu thôn an nguy. Nhưng dù cho như thế, bởi vì song phương thực lực chênh lệch thực sự quá mức cách xa, nhất là Mộc Lâm 2 trong thôn còn có động thiên cảnh tu sĩ, cho nên giao chiến phổ ngay từ đầu, Tiêu Lý 2 thôn tiểu xuất hiện thương vong. Nhờ có 5 con yêu thú, nhất là Tiểu Phúc, ỷ vào thân hình tiểu xảo, tốc độ cực nhanh, một mình tiểu cuốn lấy 5 tên động thiên tu sĩ, cái này mới miễn cưỡng để song phương tạm thời lâm vào trạng thái giằng co. Nhưng là theo thời gian trôi qua, nhất là trận pháp chi lực dần dần suy yếu, một khi vị kia nhập đạo cảnh cường giả thoát khốn mà ra, như vậy chờ đợi mọi người, vẫn như cũng là không có đỉnh hai hương. Chương 453, cậy già lên mặt. Hai trong thôn người già trẻ em, giờ phút này đều là trốn ở trong sân cốc, từng cái trên mặt vẻ sợ hãi, một mực nhìn chăm chú lên cốc bên ngoài chiến trường. Lúc đó ở giữa đi qua sắp tới sau nửa canh giờ, từ đầu đến cuối xếp bằng ở trong trận pháp Tiêu Vận, đột nhiên hé miệng, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể càng là trực tiếp ngửa mặt ngã quỵ. Liền thấy trận pháp phía trên phát ra bọc lại kia nhập đạo cảnh cường giả quan mang, đi qua một trận lay động kịch liệt về sau, cũng theo đó tiêu tán ra. Tiêu Vận vốn là có bệnh cũ tại người, nhưng trong năm này tu vi chẳng những không có tiến thêm, ngược lại không ngừng rơi xuống. Bây giờ cương ép tọa trấn trận pháp, kiên trì thời gian lâu như vậy, rốt cuộc bất lực tiếp tục duy trì, rốt cục để vị kia nhập đạo cảnh cường giả thoát khốn mà ra. Đây là một vị dáng người gầy còm lão hầu, nếp nhăn đầy mặt xếp, một đôi trong mắt nhỏ lại là lộ ra hai đạo lăng lệ chi quang. Quét qua bốn phía về sau, ánh mắt của nàng rơi vào Tiêu Vận trên mặt, cười lạnh nói, Tiêu Vận, lúc trước hảo ngôn hảo ngữ để các ngươi quy thuận, các ngươi không nghe, hôm nay, liền là các ngươi nhất tộc diệt tộc ngày. Tiêu Vận miễn cưỡng từ dưới đất ngồi dậy đến, đều không để ý tới đi lau khỏe miệng tiên huyết, đồng dạng nhìn chằm chằm lao hầu nói, cái gì quy thuận, căn bản chính là trở thành ngươi một thôn nô lệ. Nói cho ngươi, cho dù ta Tiêu thôn hôm nay thật diệt tộc, cho dù các ngươi lục soát của ta hồn, các ngươi cũng đừng hòng đạt được chúng ta nhất tộc bí mật. Các cạc. Lao hầu há miệng cười quái dị hai tiếng nói, ai nói ta muốn lục soát ngươi hồn, yên tâm, chúng ta có là biện pháp thu hoạch được bí mật của các ngươi. Lao hầu đột nhiên lên giọng nói, được rồi, lũ danh con, đều cho ta thêm sức lực, tranh thủ thời gian diệt Tiêu thôn, nhớ rõ cắt lấy đầu của bọn hắn, sau khi trở về, luận công hành thưởng. Sau khi nói xong, Lao hầu căn bản không còn để ý không hỏi Tiêu Vận, mặt lộ vẻ âm hiểm cười chi sắc, thân hình lóe lên, trực tiếp theo biến mất tại chỗ không thấy. Vâng. Vừa nhìn thấy Lao Hầu rốt cục thoát khốn mà ra, Mộc Lâm hai thôn người lập tức sĩ khí phóng đại. Nhất là kia một câu cuối cùng luận công hành thưởng, càng làm cho bọn hắn cả đám đều dồn hết sức lực, điên cuồng xông về Tiêu Lý hai thôn người. Lúc đầu bọn hắn tiểu chiếm cứ lấy ưu thế, hiện tại càng là như là mánh hổ hạ sơn đồng dạng, để Tiêu Lý hai thôn người căn bản khó có thể ngăn cản, bị đánh tiếng kêu rên liên hồi, không ngừng có người ngã xuống. Ngay tại ủy vào tốc độ cùng tự thân hàn minh chi khí, cuốn lấy 5 tên động thiên cường giả Tiểu Phúc, đột nhiên cảm thấy lạnh cả người lâm thể, vội vàng không chút nghĩ ngợi hóa thành một đạo hắc quang, hướng về một cái phương hướng xông tới. Cứ việc phản ứng của nó rất nhanh, nhưng là chỉ tiếc, tại sau lưng nó, bà lão kia thân hình đã đi ra, giơ tay liền là một đạo linh khí bắn ra. Linh khí trên không trung hóa thành một cái cành liễu, đồng thời không ngừng dài ra, tốc độ cực nhanh, chớp mắt chi gian liền đã đuổi kịp Tiểu Phúc, đưa nó thân thể cho trực tiếp cuốn quanh. Ngay sau đó, lão hổ trong tay linh khí không ngừng bắn ra, một sợi cành liễu cũng không ngừng tại Tiểu Phúc trên thân cuốn quanh, thời gian qua một lát liền đem nó bọc thành như là bánh trưng đồng dạng, không thể động đậy. Tiểu Phúc làm động thiên cảnh yêu thú, tại cái này không yêu tồn tại thượng cổ hoang giới bên trong, cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại, cho nên lão hổ đương nhiên sẽ không bỏ qua nó. Nhìn thấy Tiểu Phúc bị bắt, bốn con khác yêu thú lập tức cuống lên. Có thể bọn chúng cũng là thân bất do kỷ, phân thân thiếu phương pháp, mà lão hổ kia mang theo ánh mắt tham lam lại là cũng đã nhìn về phía bọn chúng. Ha ha, thật không biết các ngươi từ nơi nào làm ra nhiều như vậy dị thú, lần này có thể tất cả đều tiện nghi ta một thôn, lần này cuối cùng không có uổng phí đến. Lão hổ cười to lên đồng thời, lần nữa đưa tay, đồng dạng là vô số cây cảnh liêu bắn ra, đem bốn cái yêu thú cũng tất cả đều bao vây lại. Đã mất đi 5 con yêu thú tương trợ, Tiêu Lý hai thôn tình huống càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, căn bản liền sức hoàn thủ đều không có, chỉ có thể cắn chặt răng, đau khổ dãy rủa. Nhìn xem lão hổ, thân ở trong trận pháp Tiêu Vận gian nan mở miệng nói, ngươi muốn đối phó chính là chúng ta Tiêu thôn, cái này 5 con dị thú lại không phải ta Tiêu thôn sở hữu, ngươi tốt nhất đưa chúng nó đều thả. Phóng. Lão hổ giống như là nghe được thế gian buồn cười nhất chê cười đồng dạng, cười lớn, ta tự nhiên biết rõ, cái này nằm con dị thú là các ngươi mới mời tới cái kia tên là Khương Vân cung phụng sở hữu. Bất quá bây giờ đã bị ta nhìn chúng, kia từ đó về sau, bọn chúng tiểu thuộc sở hữu của ta. Thoại âm rơi xuống, La Hầu giơ tay một chiêu, năm con bị bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật yêu thú, lập tức hướng về lòng bàn tay của nàng bay đi. Nhưng vào lúc này, một cái băng lãnh thanh âm lại là đột nhiên vang lên, Khương Mộ đồ vật, cho tới bây giờ không có bị người đoạt đi qua. Ngươi, cũng không được. Một đạo dài đến cao vài trượng quan mang, tựa như tia chớp, từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp hướng về kia bị bao khỏa ở năm con yêu thú chém đi qua. Quang mang mặc dù vẹn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng là năm con yêu thú trên thân những cái kia cành liễu, lại là trong nháy mắt tất cả đều biến mất không còn tăm tích. Đã mất đi cành liễu trói buộc, năm con yêu thú một lần nữa thu được tự do, lập tức vội vàng tứ tán né ra. La Hầu không tiếp tục đi quản năm con yêu thú, mà là ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, thấy được đứng ở nơi đó, hai mắt hung quang bắn ra bốn phía, trên mặt lại là như là bao phủ một tầng xương lạnh áo đen nam tử bốn Khương Vân. Khương Vân trên đường đi gắng sức đuổi theo, rốt cục kịp thời chạy về. Mà hắn đến lần đầu tiên, liền phát hiện năm con yêu thú lại bị người bắt lại, sở dĩ hắn không chút nghĩ ngợi tiểu thi triển đạo thuật, chém tới bọn chúng trên người cành liễu. Theo Khương Vân xuất hiện, lại thêm năm con yêu thú cũng một lần nữa gia nhập chiến đoàn, lần này tiểu đến phiên Tiêu Lý hai thôn nhân sĩ khí đại trấn. La Hầu cười lạnh nói, ngươi chính là Tiêu thôn cung phụng. Khương Vân không nói gì, hắn đã phát hiện đối phương cũng là vị đạo linh cảnh cường giả, mà dạng này cường giả căn bản không phải chính mình có khả năng chống lại, sở dĩ trong đầu của hắn đang không ngừng chuyển suy nghĩ, có biện pháp gì hay không có thể giải quyết hôm nay Tiêu thôn nguy hiểm. La Hầu nói tiếp, không nghĩ tới ngươi trở về vẫn rất nhanh, dạng này cũng tốt, tiết kiệm ta đến lúc đó lại đi tìm ngươi. Hôm nay ta liền đem ngươi tay trở về, mặc kệ ngươi là đến từ nơi nào, đến lúc đó để ngươi gia tộc trưởng bồi đến ta một thôn chuộc người tốt. Mặc dù La Hầu nhận được mệnh lệnh, tuyệt đối không thể giết Khương Vân, nhưng là nếu như gặp phải, có thể đem Khương Vân bắt giữ, chờ đến diệt đi Tiêu thôn về sau lại đem hắn thả đi. La Hầu mở ra năm ngón tay, hướng phía Khương Vân lăng không đột nhiên đè xuống. Ông! Liền thấy theo nàng kia khô quắt năm ngón tay phía trên, thình lình xông ra vô số đạo linh khí, tất cả đều hóa thành cành liễu, phô thiên cái địa. Khương Vân trước mắt lập tức tối sầm lại, phảng phất đặt mình vào tại vô cùng vô tận cành liễu thế giới bên trong, quanh người toàn bộ đều là như cùng sống cành liễu, không ngừng bay múa. Khương Vân rất rõ ràng, chỉ cần mình đụng chạm lấy trong đó bất luận cái gì một cái cành liễu, như vậy thì sẽ gặp phải lúc trước tiểu phúc bọn chúng kết quả giống nhau, bị những này cành liễu cho tầng tầng vây quanh. Tuyết. Khương Vân thể nội linh khí đồng dạng mãnh liệt mà ra, đồng thời hóa thành đầy trời tuyết hoa, để bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống, đem những cái kia cành liễu cho đông kết. Ngay sau đó, Khương Vân tay giơ lên, dùng hết lực khí toàn thân, hung hăng đánh tới hướng trước mặt bị đông lại cành liễu. Oeng. SF. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Khương Vân cuối cùng là thoát khốn mà ra, mà cái này khiến bà lão kia cũng lộ ra có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Khương Vân vậy mà nhanh như vậy liền có thể phá vỡ công kích của mình. La Hầu cười quái dị hai tiếng nói, quả nhiên có chút bản sự, bất quá hôm nay ngươi là trốn không thoát lao bà tử lòng bàn tay của ta. Ngay tại La Hầu chuẩn bị lần nữa thi triển công kích thời điểm, một cái lãnh đạm thanh âm lại là theo trên bầu trời vang truyền đến. Mặc dù bản công tử rất thích xem người đánh nhau, nhưng lại không thích xem có người cậy già lên mặt. Chương 454, Đạo yêu hàng lâm. Cái này đột nhiên vang lên thanh âm, cùng trên bầu trời cái kia như là hoàng kim chế tạo thành kim sĩ đại bằng, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, cũng làm cho nguyên bản đang đánh đấu bên trong mọi người tạm thời tất cả đều ngừng thân hình. Nói chuyện, dĩ nhiên chính là Vu Thương Ngô. Nói thật, mặc dù Khương Vân biết rõ Vu Thương Ngô từ đầu đến cuối đi theo phía sau mình, nhưng là đối với hắn sẽ hay không trợ giúp chính mình, thật sự chính là không có chút nào nắm chắc. Lại thêm Khương Vân cũng chưa từng quen thuộc đem hy vọng ký thác vào người khác trên thân, sở dĩ cũng không có chuẩn bị đối phương có thể tương trợ chính mình. Nhưng là bây giờ nghe hắn, rõ ràng chính là muốn quản trận này nhàn sự, hơn nữa còn là đứng tại phía bên mình. Ở đây phần lớn người cũng không biết rõ Vu Thương Ngô là ai, nhưng là bà lão kia khi nhìn đến cái kia kim sĩ đại bằng về sau, lập tức liền là biến sắc nói, Vu gia, Vơ Zét, Bơ Mì. Hiển nhiên, cái này kim sĩ đại bằng danh khí không nhỏ. Theo lão hầu mở miệng, chung quanh mọi người khác cũng lập tức mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu, nhưng ngay sau đó bọn hắn tiểu cảm nhận được không hiểu, Vu gia vì sao lại xuất hiện vào lúc này ở chỗ này. Lúc này, Vu Thương Ngô thanh âm cũng vang lên lần nữa nói, Khương huynh, ngươi đi thật nhanh à. Hại ta một hồi lâu truy, may mà không có mất dấu. Không đợi Khương Vân có chỗ đáp lại, La Hầu đã cắn răng giành nói, tới hẳn là Vu gia tiểu công tử đi, ta một thôn tự nghị cùng ngươi Vu gia từ trước đến nay cũng không ân oán, không biết vì cái gì Vu gia muốn đối ta bách gia chi địa sự tình, chặn ngang một cước. Ồ! Vu Thương Nô cố ý phát ra nghi hoặc thanh âm nói, ngươi có phải hay không niên kỷ thật lớn, lỗ thai không dùng được. Ta mới vừa nói, ta không quen nhìn có người cậy già lên mặt, huống chi, ta cùng Khương Huynh là bằng hữu, hắn là Tiêu Thôn Cung Phụng, ngươi nói, chuyện của hắn, ta có phải hay không muốn quản một chút. Bằng hữu. Hai chữ này, để lao hầu biểu lộ vì đó trì trệ, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng là trong lòng ngược lại là càng thêm có thể khẳng định, Khương Vân nhất định là đến từ cái nào đó đạo tộc. Bằng không, dùng Vu gia cường đại, làm sao lại cùng Khương Vân trở thành bằng hữu. Thậm chí nàng đều lòng dạ biết rõ, hôm nay có Vu gia xuất hiện, nhóm người mình căn bản không có khả năng lại diệt đi Tiêu Thôn. Nhưng mà kia Vu Thương Ngô lại tiếp tục mở miệng nói, Khương Huynh, ta chỉ có thể giúp ngươi đem lão hầu này quân lấy, cái khác, còn phải xem chính ngươi. Nghe xong lời này, Khương Vân cùng lão hầu trong mắt đồng thời hàn quang vừa hiện. Lão hầu con mắt hơi chuyển động nói, Vu công tử ý tứ, có phải hay không chỉ cần ta không xuất thủ, ngươi liền sẽ không can thiệp sự tình khác. Không tệ. Đạt được Vu Thương Ngô khẳng định trả lời chắc chắn, lão hầu trong lòng ám buông lòng một hơi. Mặc dù không có chính mình xuất thủ, nhưng là nàng tin tưởng, nương tựa theo lần này mang tới nhân mã, vẫn có thể hoàn thành diệt đi Tiêu Thôn mục đích. Còn như Khương Vân thì là lòng dạ biết rõ, dùng Vu Thương Nô ra thế bối cảnh, đối với Tiêu Thôn dạng này tiểu tộc quần an nguy, căn bản cũng sẽ không để ở trong lòng. Mặc dù hắn vẹn vẹn ngăn cản lao hầu này, nhưng là đây đối với chính mình cùng Tiêu Thôn tới nói, đã là thiên đại ân tình. Khương Vân lúc này đối phía trên ôm quyền thi lễ nói, đà tạ. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân không còn đi xem bà lão kia, mà là xoay người lại, ánh mắt quét qua bốn phía. Nhất là khi hắn nhìn thấy nằm tại đại địa phía trên những cái kia thụ thương hoặc là chiến tử Tiêu Lý hai thôn người lúc, trong mắt của hắn hung quang lần nữa tăng vọt, đột nhiên ngửa mặt lên trời, phát ra hét dài một tiếng. Trong tiếng huýt gió, Khương Vân thân hình phóng lên tận trời, đứng ở hư không bên trong. Mà liên tại hắn đứng dậy cái này một cái chớp mắt, đối với ở đây sở hữu nhân loại tới nói, loại trừ nhìn thấy Khương Vân khí thế có chút biến hóa bên ngoài, không còn có chỗ đặc thù gì. Nhưng là, tại bốn phía chu kia vượt qua ngàn con thú loại trong mắt, giờ phút này Khương Vân trùng quanh thân thể, rõ ràng nhấc lên một đoàn kết nối lấy thiên địa cự đại phong bạo. Yêu khí phong bạo. Tại trong mắt của bọn nó, đã không có cái khác bất kỳ vật gì tồn tại, chỉ còn lại Khương Vân kia phảng phất đỉnh thiên lập địa thân hình, cùng tại phía sau hắn phong bạo bên trong, kia bỗng nhiên xuất hiện một đoàn vô biên vô tận mây mù. Trong mây mù, còn có một cái cực đại vô cùng, huyền như rồng thủ cự đại đầu lúc gần lúc hiện. Khương Vân, lần thứ nhất tại cái này thượng cổ hoang giới bên trong, đem chính mình yêu khí, đem chính mình hồn thiên đạo thân, không giữ lại chút nào cho thấy ra. Giờ khắc này, như là đạo yêu hàng lâm. Sát na chi gian, tất cả phổ thú, tính cả lấy một thôn mang tới cái kia dị thú, tất cả đều thân thể run rẩy phủ phục trên mặt đất. Mỗi cái thú trong hai mắt đều là tràn đầy nồng đậm sợ hãi chi sắc, nằm ở chỗ này căn bản động cũng không dám động. Bởi vì bọn chúng có thể rõ ràng cảm giác được, Khương Vân đều không cần xuất thủ, chỉ cần động động suy nghĩ, chính mình liền sẽ trong nháy mắt hóa thành hư ảo. Thậm chí, tiêu liền trên bầu trời, gánh chịu lấy Vu Thương Ngô đám người kim sĩ đại bằng, tại thời khắc này cũng là không hiểu bất an tao động, để Vu Thương Ngô dùng hết biện pháp đều không thể trấn an. Cuối cùng vẫn là Vu gia hạ nhân bên trong một vị nhập đạo cảnh cường giả đi tới, dùng tự thân tu vi, cưỡng ép chế chủ nó. Cái này biến cố, để Vu Thương Ngô nhìn về phía Khương Vân trong hai mắt, cũng nhiều mấy phần nghi hoặc cùng vẻ mặt ngưng trọng. Kỳ thật đừng nói những này phổ thú dị thú, tiêu liền tiểu phúc các loại, chờ, năm con yêu thú, vào giờ phút này, cũng tất cả đều hướng về Khương Vân túi xuống đầu của mình. Chỉ bất quá cặp mắt của bọn nó bên trong, cũng không có sợ hãi, mà là tràn đầy sùng kính cùng vẻ cùng nhiệt. Mạnh được yếu thua. Tại trong lòng của bọn nó, Khương Vân là chủ nhân của bọn chúng, chủ nhân cường đại, sẽ không để cho bọn chúng cảm thấy sợ hãi, sẽ chỉ làm bọn chúng càng thêm trung tâm. Mặc dù những người khác không nhìn thấy Khương Vân yêu khí, không nhìn thấy Khương Vân trên thân bày ra hồn thiên đạo thần, nhưng là bọn hắn có thể nhìn thấy đàn thú phản ứng. Mà điều này cũng làm cho bọn hắn tất cả đều mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không rõ, Khương Vân đến cùng làm cái gì, lại có thể trong nháy mắt khuất phục đàn thú. Bất quá, bọn hắn cũng vĩnh viễn sẽ không biết rõ. Bởi vì mỗi một cái thú loại trong đầu, đều là truyền ra Khương Vân kia như là tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh thanh âm, giết, giống, ra lệnh một tiếng. Sở hữu thú loại tất cả đều ngửa mặt lên trời phát ra gào thét. Sau đó, quay người xông về Mộc Lâm hai thôn người. Một màn này biến hóa, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, nhất là đối với Mộc Lâm hai trong thôn nuôi dưỡng những này phổ thú người mà nói, càng là không thể tin được. Bọn hắn chưa bao giờ từng nghĩ, có một ngày, chính mình chỗ nuôi dưỡng thú loại, vậy mà lại lâm trận phản chiến, đưa chúng nó răng nanh cùng móng vuốt, đưa về phía chính mình. Mặc dù những này thú loại tuyệt đại đa số đều là phổ thú, nhưng là bọn chúng công kích thật sự là quá mức đột nhiên cùng quỷ dị. Đến mức Mộc Lâm hai thôn mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, thân thể của bọn hắn đã bị răng nanh cùng móng vuốt cho không chút khách khí sinh sinh xé rách. Tiểu Phúc các loại, chờ, năm con yêu thú, lại thêm một cái dị thú, những nơi đi qua, càng là như là bẻ gãy nghiền nát, vẹn vẹn sát na, tựu có sắp tới 1/3 người ngã xuống vũng máu bên trong. Cái này, bà Lao kia lập tức thần sắc đại biến, thân hình thoát một cái liền muốn liều lĩnh xông đi lên, nhưng là tại bên cạnh của nàng, lại là xuất hiện Vu gia đồng dạng nhập đạo cảnh cường giả, không để cho nàng đến không dừng lại thân hình. Mộc Lâm hai thôn còn dư lại những người kia, mặc dù đã lấy lại tinh thần, nhưng là thú loại số lượng là bọn hắn gấp 20 lần nhiều. Bởi vậy, trừ bỏ chỉ có 3 vị động thiên cảnh tu sĩ khó khăn lắm tạm thời trốn khỏi nhất kiếp bên ngoài, những người còn lại, toàn bộ hoặc tổn thương hoặc chết, đã mất đi chiến đấu chi lực. Chiến đấu, bắt đầu nhanh, kết thúc càng nhanh. Theo Khương Vân thân hình đằng không mà lên, đến chiến đấu kết thúc, trước sau liền một khắc đồng hồ thời gian đều không có. Mà Mộc Lâm hai thôn mang tới sở hữu lực lượng, trừ bỏ Lao Hầu cùng 3 tên động thiên cảnh tu sĩ bên ngoài, những người còn lại đã ngổn ngang lộn xộn ngã xuống vũng máu bên trong. Nhưng nhất làm cho tất cả mọi người khiếp sợ, vẫn là Mộc Lâm hai thôn mang tới kia 1.000 con phổ thú cùng một cái dị thú, nghiễm nhiên đã trở thành Khương Vân trung thành nhất hộ vệ. Chương 455, Hoàn Hồn Chi Đan. Nhìn xem bây giờ đại thế đã định chiến cuộc, Khương Vân đem ánh mắt theo trên chiến trường thu hồi, quay người nhìn về phía Lao Hầu. Theo Khương Vân xoay người, kia hơn 1.000 con đàn thú, thình lình cũng là đồng dạng quay người, cái kia còn không có từ giết chóc bên trong tỉnh táo lại thị huyết ánh mắt, cùng nhau rơi vào Lao Hầu trên thân. Thân là đạo linh cảnh cường giả, mặc kệ là Khương Vân cũng tốt, vẫn là những bầy thú này cũng được, đối với Lao Hầu tới nói, vốn nên không có chút nào uy hiếp. Nhưng là giờ này khắc này, đối mặt với cái này từng cái chỉ cần Khương Vân ra lệnh một tiếng, liền sẽ hung hãn không sợ chết xông về phía mình đàn thú. Nhìn xem bọn chúng kia khỏe miệng cùng lợi chảo phía trên còn chưa từng khô cạn, không ngừng nhỏ xuống tiên huyết, Lao Hầu trong lòng, vậy mà hiếm thấy dâng lên một hơi khí lạnh. Lại thêm vừa mới kia một trận vô cùng máu tanh chiến đấu, cũng thật sâu kích thích đến nàng, cho nên để nàng trong lúc nhất thời, căn bản đều không thể mở miệng nói chuyện, cứ như vậy hai mắt đăm đăm nhìn xem Khương Vân. Hai người cái này im mắng đối mặt phía dưới, Khương Vân rốt cục trước một bước lạnh lùng mở miệng nói, ngươi, có phải hay không cũng chuẩn bị cùng bọn hắn đồng dạng, lưu tại nơi này. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân chỉ một ngón tay trên mặt đất những cái kia ngổn ngang lộn xộn Mộc Lâm hai thôn người lưu lại thi thể huyết nhục mơ hồ. Nhìn xem những thi thể này, La Hầu cuối cùng là khôi phục trấn định, trong đôi mắt cũng một lần nữa lộ ra hàn quang, thật sâu nhìn chăm chú lên Khương Vân nói, rất tốt, hôm nay bút chứng này, ta Mộc thôn ngày sau tất nhiên sẽ cả vốn lẫn lãi đòi lại. Ngay sau đó, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Vu Thương Ngô các loại, chờ, có người nói, ngươi tốt nhất cầu nguyện, Vu gia người có thể vĩnh viễn lưu tại các ngươi tiêu thôn. Vớt xuống câu nói này về sau, nàng phất ống tay háo một cái, thân hình đã đẳng không mà lên, mà còn sót lại 3 tên động thiên tu sĩ cũng là mang theo chưa tỉnh hồn chi sắc, đi theo phía sau của nàng, vội vàng rời đi. Nguyên bản Lao Hầu còn tưởng rằng, cho dù tại không tự mình ra tay tình huống dưới, chính mình mang tới nhiều người như vậy, nhiều như vậy thú, đủ để đối phó Khương Vân cùng toàn bộ tiêu thôn. Có thể là ai cũng không nghĩ tới, Khương Vân lại có thể điều khiển đàn thú, để bọn chúng lâm trận phản chiến, từ đó có thể dùng chính mình phương này triệt để thảm bại. Mặc dù còn sót lại 4 người bọn họ, vẫn có năng lực diệt đi tiêu thôn, nhưng là Lao Hầu đồng dạng tin tưởng, có Vu Thương Ngô bọn hắn ở chỗ này, chính mình căn bản không có khả năng toàn nguyện. Cưỡng ép xuất thủ hậu quả, chỉ sợ thật sẽ như cùng Khương Vân nói, bọn hắn tất cả mọi người hội, sẽ, toàn bộ lưu tại nơi này, trở thành tử thi. Nhìn xem Lao Hầu 4 người đi xa, Khương Vân lại liếc mắt nhìn phía dưới chiến trường, thật dài thở ra một hơi nói, tiêu thôn trưởng, chuyện kế tiếp tự làm phiền các ngươi. Mặc dù Khương Vân đã trải qua vô số giết chóc, nhìn qua vô số thi thể, nhưng là hắn vẫn không muốn nhìn thấy chính mình quen biết người thi thể. Cái khác Tiêu Lý hai thôn người, tại Tiêu Vận chỉ huy dưới, yên lặng đi ra khỏi sân cốc, bắt đầu thu thập chiến trường. Mặc dù bọn hắn thu được đại thắng, nhưng là trên mặt của mỗi người lại như cũ mang theo bi thương chi sắc. Một trận chiến này, hai trong thôn, có vượt qua 30 người chiến tử, người bị thương càng là vượt qua 100 người. Khương Vân chính mình thì là lắc thân đi tới Vu Thương Ngô trước mặt. Cái kia Kim Sĩ Đại Bằng khi nhìn đến Khương Vân thời điểm, mặc dù có nhập đạo cảnh cường giả cưỡng ép chân áp, nhưng này thân thể khổng lồ vẫn nhịn không được khẽ run lên, đồng thời vội vàng quay đầu đi, căn bản không dám nhìn Khương Vân ánh mắt. Khương Vân hướng về phía Vu Thương Ngô lần nữa ôm quyền thi lễ nói, "Vu công tử, đại ân không lời nào cảm tạ hết được." Vu Thương Ngô cũng vừa mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhất là dưới thân Kim Sĩ Đại Bằng phản ứng, để hắn xem giống như Khương Vân trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần nhìn thẳng vào. Kỳ thật theo hắn nhìn thấy Khương Vân, mãi cho đến vừa rồi mới thôi, hắn đối với Khương Vân thái độ, hoàn toàn là có cũng được mà không có cũng không sao, dù là Khương Vân là luyện chế ra thiên giai hoàn mỹ thông thiên đan luyện dược sư. Có thể lôi kéo Khương Vân, chẳng qua là để hắn hy vọng tăng thêm một phần, kéo không thỏa thuận Khương Vân, hắn cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất nào. Nhưng là bây giờ, hắn rốt cục nhìn thẳng vào lên trước mắt cái mới nhìn qua này niên kỷ so với mình hẳn là còn muốn nhỏ tuổi trẻ nam tử, đồng dạng ôm quyền đáp lễ lại nói, Khương huynh khách khí, kỳ thật ta chẳng hề làm gì, hoàn toàn là Khương huynh thực lực mình kinh người. Mặc dù hắn nói là sự thật, nhưng là nếu như không có hắn dẫn người trấn nhiếp lao hầu, hiện tại kết quả chỉ sợ vừa vặn tương phản. Khương Vân cũng không cùng hắn đi tranh luận, đối phía dưới sơn cốc chỉ một cái nói, giống như Vu công tử không chê, không ngại tiến vào sơn cốc ngồi xuống. Cầu còn không được. Đối với Khương Vân, Vu Thương Nô là chân chính lên hiếu kỳ chi tâm, coi như Khương Vân không mời hắn, hắn cũng sẽ chủ động nghĩ biện pháp lưu lại. Thế là, tại Khương Vân dẫn dắt phía dưới, Vu Thương Nô một nhóm người xuyên qua trận pháp. Bất quá, ngay tại tiến vào trận pháp sát na, Vu Thương Nô lại là như có điều suy nghĩ mắt nhìn thần sắc bên trong mang theo cung kính cùng cảnh giác Tiêu Vận nói, yên tâm, ta tới đây, cũng không phải là vì các ngươi nhất tộc bí mật. Câu nói này để Khương Vân trong lòng khẽ động, xem ra Tiêu Thôn quả nhiên có bí mật, mà lại cực kỳ nổi danh, liền cái này không tại bách gia chi địa Vu gia đều biết. Nghe được Vu Thương Nô, Tiêu Vận đầu tiên là sững sờ, liền cười khổ lắc đầu nói, Vu công tử nói quá lời, tộc ta bí mật, cũng không tính là gì bí mật, mà lại sớm muộn cũng phải công khai. Nói chuyện đồng thời, ánh mắt của hắn lặng yên liếc nhìn Khương Vân, mà Khương Vân mặc dù minh bạch, nhưng là cố ý giả bộ như không biết, cứ như vậy mang theo Vu Thương Ngô bọn hắn đi thẳng tới phía sau núi. Phía sau núi từ trước đến nay là bị đàn thú ở lại, mặc dù mỗi ngày có người quét dọn, nhưng là mùi cùng hoàn cảnh phía trên, vẫn là không được tốt ngửi. Nhất là đi theo Vu Thương Ngô sau lưng kia năm tên mỹ mạo nữ tử, càng là cả đám đều nhăn nhăn lông mày, cầm ra khăn bưng kín cái mũi. Ngược lại là Vu Thương Ngô mặt mũi tràn đầy vẻ mặt không sao cả, phất phất tay nói, đã các ngươi người không quen, ngay tại bên ngoài chờ lấy đi. Trừ bỏ một tên nhập đạo cảnh cường giả đi theo Vu Thương Ngô sau lưng tiến vào Khương Vân cái gian phòng kia phòng nhỏ bên ngoài, những người khác thì là lưu tại bên ngoài. Hai người ngồi xuống về sau, Khương Vân này nói, Vu công tử, ta chỗ này điều kiện keo kiệt một chút, cũng không có cái gì chiêu đãi ngươi. Không có việc gì. Vu Thương Ngô khoát khoát tay, nhìn xem Khương Vân, khai môn kiến sơn nói, hôm nay ta xem như đại khai nhãn giới, Khương huynh thuần thú chi thuật, có thể xưng là thần kỳ. Mạo muội hỏi một chút, không biết Khương huynh là đến từ nơi nào. Cái này, tha thứ ta không tiện nói. Cứ việc Vu Thương Ngô đối với mình có ân, nhưng là Khương Vân cũng không có khả năng tùy tiện đem chính mình chân thực lai lịch nói ra. Vì để tránh cho Vu Thương Ngô lại tiếp tục hỏi tiếp, hắn trực tiếp rời đi để tài nói, đúng rồi, Vu công tử đang tìm kiếm luyện dược sư, hẳn là lệnh sư thân hoạn có việc gì à? Giống như Vu công tử tin được lời của tại hạ, không ngại nói ra để cho ta nghe một chút, có lẽ tại hạ có thể tận điểm sức mọn. Vu Thương Ngô đương nhiên nhìn ra được Khương Vân không muốn nói ra lai lịch, lại thêm vừa nghe đến đề cập sư phụ của mình, ánh mắt của hắn cũng lập tức trở nên trịnh trọng lên nói, Khương huynh nói không sai, ta đích xác liền là muốn tìm người hỗ trợ luyện chế một loại đan dược. Khương Vân tiếp lấy hỏi, không biết là đan dược gì? Vu Thương Ngô không nói gì, mà là từ trong ngực thận trọng móc ra một viên ngọc giản đưa cho Khương Vân nói, Khương huynh mời mình xem qua. Tiếp nhận ngọc giản, Khương Vân thần thức trực tiếp chui vào trong đó, nhìn thấy trong đó ghi lại một loại đan phương, tên là Hoàn Hồn Đan. Chỉ tiếc, đan phương này rõ ràng có chỗ thiếu thốn, không phải hoàn chỉnh đan phương, trong đó thiếu đi vài vị dược tài. Mà lại trọng yếu nhất chính là, cái này Hoàn Hồn Đan lại là cao tới thất phẩm chi đan. Chương 456, trận pháp vận chuyển. Xem hết trong ngọc giản đan phương, Khương Vân đem ngọc giản còn đưa Vu Thương Nô, cười khổ lắc đầu nói, Vu công tử thật sự là coi trọng ta, đan này mới không trọn vẹn, mà lại là thất phẩm đan, ta luyện chế không ra. Vu Thương Ngô nhưng không có đi đón ngọc giản nói, ta cũng biết, đan này Khương huynh chỉ sợ trước mắt còn luyện chế không ra, nhưng là đan phương này tiểu đưa cho Khương huynh, mời Khương huynh nhìn xem, có thể hay không thử nghiệm đem đan này mới bù đắp. Đợi đến ngày sau Khương huynh có năng lực luyện chế thời điểm, còn xin hỗ trợ luyện chế. Mặc kệ có thể thành công hay không, ta đều sẽ có thâm tạ. Mặc dù Khương Vân hữu tâm không muốn đón lấy trương này đan phương, nhưng là Vu Thương Ngô đối với mình có ân, mà lại đối phương tôn sư chi tâm cũng làm cho chính mình có chút cảm động, sở dĩ trầm ngâm một lát sau, thu hồi ngọc giản nói, tốt, tại hạ tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Vu Thương Ngô ôm quyền thi lễ nói, đa tạ. Khách khí. Vu Thương Ngô quay đầu nhìn một chút bốn phía nói, Khương huynh, có hay không nghĩ tới, đổi một cái địa phương. Khương Vân cười lắc đầu nói, nơi đây không tệ. Kia Mộc thôn tất nhiên không chịu từ bỏ ý đồ, không phải ta xem nhẹ Khương huynh, cố nhiên Khương huynh có thể điều khiển đàn thú, nhưng là vẫn vô pháp cùng kia Mộc thôn chống lại a. Còn có hay không cái gì cần ta hỗ trợ địa phương? Cái này đích xác là Khương Vân một mực tại nhức đầu sự tình. Bất quá trừ phi Vu Thương Nô một mực lưu tại nơi này, bằng không mà nói, đối phương cũng thực sự không có khả năng giúp được việc gấp cái gì. Khương Vân cười nói, Vu công tử đối với chúng ta đã có đại ân, lại nói Vu công tử cũng có chuyện quan trọng tại người, nào dám lại làm phiền ngươi, chính chúng ta sẽ nghĩ biện pháp. Nhẹ gật đầu, Vu Thương Nô móc ra một khối truyền tấn thạch đưa cho Khương Vân nói, lúc trước đối Khương huynh có chỗ đề phòng, sở dĩ không có thực ngôn tương cáo, mong rằng Khương huynh thứ lỗi. Giống như ngày sau Khương huynh có bất kỳ sự tình, đều có thể thông qua khối này truyền tấn thạch liên hệ ta. Chút chuyện nhỏ này, Khương Vân nơi nào sẽ để ý, tiếp nhận truyền tấn thạch nói, tốt. Kia Khương huynh chính mình cẩn thận, các ngươi hẳn là còn có hậu sự phải xử lý, chúng ta sẽ không quấy rầy, cáo tử. Giống như không phải Khương Vân, Vu Thương Ngô đời này chỉ sợ đều khó có khả năng đi vào Tiêu thôn, bây giờ cũng không có chuyện gì, sở dĩ hắn cũng thực sự không tiếp tục chờ được nữa. Ta đưa ngươi. Khương Vân tự nhiên cũng không đi giữ lại, đứng dậy, đem Vu Thương Ngô một đoàn người trực tiếp đưa ra sân cốc, đồng thời đưa mắt nhìn sau khi bọn hắn rời đi, lúc này mới một lần nữa về tới trong cốc. Giờ phút này Tiêu Lý hai thôn người đều đang bận rộn. Có tại thanh lý thi thể, có tại trị liệu thương thế, chỉ có Tiêu Vận đi tới Khương Vân bên người, mặt mũi tràn đầy chua xót mà nói, "Khương cung phụng, lời khách khí, ta cũng không nhiều lời, chỉ là không biết tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì." Đi qua sau trận chiến này, Tiêu Vận chẳng khác gì là đem chính mình tộc quần vận mệnh tất cả đều giao cho Khương Vân trên tay, mà Khương Vân cũng nguyên bản là muốn đem Tiêu thôn làm căn cứ của mình địa, sở dĩ cũng không có chối từ. Khương Vân trầm ngâm nói, bây giờ đầu tiên muốn làm, liền là để phòng một thôn bọn hắn lại phái người đến, cái kia trận pháp thật vô pháp kiên trì. Tiêu Vận cười khổ nói, trận pháp này đã tồn tại vượt qua mấy trăm năm thời gian, sắp tiêu tán. Chẳng lẽ không có cách nào để nó tiếp tục vận chuyển xuống dưới sao? Nói thật, chúng ta đối với trận pháp là nhất khiếu bất thông, hoàn toàn là bởi vì ở chỗ này ở thời gian dài, mới hơi hiểu rõ một điểm khống chế trận pháp phương pháp, thậm chí chúng ta cũng không tìm tới nó đến cùng là như thế nào vận hành. Ta xem một chút đi. Khương Vân đã từng nghiêm túc nghiên cứu qua trận pháp chi đạo, mà lại đối với tòa trận pháp này, cũng là vô cùng có hứng thú, sở dĩ tại nhận được Tiêu Vận đồng ý về sau, hắn liền quyết định tiến vào trong trận pháp hảo hảo nghiên cứu một chút. Bất quá trước đó, hắn trước đem nguyên bản thuộc về Mộc Lâm hai thôn kia gần ngàn chỉ phổ thú, tất cả đều giao cho Hàn Minh Dực bức các loại, chờ, nam thú, để bọn chúng dẫn theo tạm thời tiến vào phía sau núi. Cứ như vậy, mặc dù có thể dùng phía sau núi diện tích trở nên nhỏ hẹp, nhưng là bây giờ cũng không có biện pháp tốt hơn đi cải thiện. Đón lấy, Khương Vân lại tại miệng hang bên ngoài bố trí một cái truyền tống trận, chế tạo ra mấy khối trận thạch, chuẩn bị đợi đến chênh lệch thời gian không nhiều thời điểm, chính mình lại đi chuyến bách gia tập, đem Tiêu Vọng Kiệt bọn người tiếp trở về. Sau đó Khương Vân lại kiểm tra một hồi những cái kia thụ thương người thương thế, nhưng phàm là thương thế quá nặng, hắn đều sẽ tự mình ra tay cứu trị, tranh thủ bảo vệ hắn bọn họ tính mệnh. Cứ như vậy, trọn vẹn bận rộn 3 ngày sau đó, Khương Vân mới cuối cùng là nhàn rỗi, rốt cục cất bước đi vào trong trận pháp. Đối với trận pháp, Khương Vân cũng là như là luyện dược đồng dạng, chọn lựa là hóa phồn nhập giản phương pháp, dùng thần thức một chút xíu đi phân tích trận pháp mỗi một bộ phận tạo thành. Quá trình này là cực kỳ hao phí thời gian, sở dĩ Khương Vân cũng không chuẩn bị trong thời gian ngắn liền có thể có cái gì phát hiện. Nhưng mà để hắn không có nghĩ tới là, ngay tại hắn vừa mới ở trong trận tọa hạ không đến bao lâu, trong đan điền, phúc địa phía trên viên kia biến dị yêu thú đoán, vậy mà lần nữa phát ra thoang cái rất nhỏ chấn động. Cái này chấn động, tiểu và mấy ngày trước đó, đạo khí xuất hiện thời điểm chấn động giống nhau như lúc, mà điều này cũng làm cho Khương Vân bỗng nhiên cảnh giác, hẳn là trận pháp này bên trong, giấu giếm đạo khí. Thế nhưng là tại Khương Vân lặp đi lặp lại tra xét trận pháp về sau, mặc dù như cũ tìm không thấy đạo khí chỗ, nhưng là yêu thú noãn chấn động lại thỉnh thoảng tiếp tục truyền đến. Lại là 3 ngày trôi qua về sau, Khương Vân tại hoàn thành đối với trận pháp này hoàn chỉnh xem xét về sau, kia hai mắt nhắm chặt rốt cục mở ra, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Mặc dù hắn cũng không hề hoàn toàn phân tích ra trận này bố trí phương pháp, nhưng là hắn lại tìm được trận pháp căn. Đại địa. Trận pháp này thình lình kết nối lấy phía dưới mặt đất, lại căn cứ yêu thú loan chấn động, Khương Vân không khó suy đoán, tại cái này phía dưới mặt đất, hẳn là tồn tại đạo khí. Mà đạo này khí, liền là duy trì trận pháp vận hành động lực. Phát hiện này, nói thật, để Khương Vân mới đầu là có chút không thể nào hiểu được. Bởi vì tại quan niệm của hắn bên trong, bố trí trận pháp, dùng đều là linh khí. Bất quá giới này nếu là thượng cổ hoang giới, mà lại cự ly hóa đạo chỉ có cách xa một bước. Lại thêm tòa trận pháp này lại là tự nhiên hình thành, đủ loại này nhân tố chung vào một chỗ, dẫn đến có đạo khí chịu đựng trận pháp vận chuyển, kỳ thật cũng không phải cái gì khó có thể lý giải được sự tình. Nếu có đạo tức giận, như vậy thì có thể làm cho trận pháp này tiếp tục vận chuyển xuống dưới, chỉ cần trận pháp tồn tại, như vậy một thôn dù là có thiên đại thực lực, cũng vô pháp đánh vào sơn cốc. Chúng ta hoàn toàn có thể mượn nhờ trận pháp bảo hộ, trốn ở trong sơn cốc, không ngừng phát triển lớn mạnh. Theo Khương Vân tìm được duy trì trận pháp vận hành nơi phát ra về sau, cái này đến cái khác kế hoạch lập tức ở trong đầu của hắn không ngừng hiện hiện, cũng làm cho trong mắt của hắn quang mang càng ngày càng sáng. Thậm chí hắn có lòng tin, giống như hết thảy đều có thể dựa theo kế hoạch của mình thuận lợi áp dụng, kia không cần tới mấy năm, chính mình liền có thể để cái này Tiêu thôn trở thành bách gia chi địa kia độc đại một nhà. Hiện tại, liền muốn nhìn xem đến cùng phải hay không đạo khí, chịu đựng trận pháp này tại vận chuyển. Mà đạo khí, khéo léo cực kỳ, ta còn thực sự biết rõ có cái địa phương có lẽ có. Nghĩ tới đây, Khương Vân vươn người đứng dậy, đi ra trận pháp, mà một mực canh giữ ở trận pháp bên ngoài Tiêu Vận lập tức nên đón tiếp lấy, trên mặt khẩn trương hỏi, Khương Cung Phụng, có thu hoạch sao? Có một chút thu hoạch, bất quá còn cần nghiệm chứng một chút. Khương Vân vừa định quay người rời đi, nhưng là chợt nhớ tới Lý Việt nói qua, bách gia chi địa sớm nhất bán ra địa bảo, liền là Tiêu thôn, sở dĩ hắn ngược lại mở miệng hỏi, các ngươi nơi này, còn có địa bảo sao? Địa bảo. Tiêu Vận sửng sốt nói, trước kia chúng ta có không ít, nhưng là bán không xong, cũng không có tác dụng gì, đều bị hài tử xem như đồ chơi, rớt ném, ném ném, sớm đã không còn. Khương Cung Phụng, ngài yếu địa bảo làm cái gì? Không có gì, ta lại đi chuyến bách gia tập, tại ta trở về trước đó, các ngươi không thể bước ra trận pháp một bước, yên tâm, ta sẽ mau chóng trở về. Chương 457, giúp ngươi chuyển vận. Lần nữa tiến về bách gia tập, nguyên bản Khương Vân còn tưởng rằng trên đường gặp được Mộc Lâm hai thôn người chặn đường, nhưng là không nghĩ tới vậy mà bình an vô sự. Toàn lực phi hành thuật dưới, bất quá khoảng một canh giờ, bách gia tập liền đã thấy ở xa xa. Mà giờ khắc này bách gia tập bên trên người, cũng so với hắn rời đi thời điểm ít đi không ít. Dù sao phiên chợ đã chuẩn bị kết thúc, ngày mai sẽ là quan bế ngày, phần lớn người đều hoàn thành giao dịch, nên rời đi trước, sở dĩ Khương Vân đến, cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý. Khương Vân đi thẳng tới Tiêu thôn Thạch Úc, mà đã sớm chờ ở chỗ này Tiêu Vọng Kiệt bọn người lập tức nên đón tiếp lấy. Mặc dù bọn hắn đã được đến Tiêu Vận Bình An đưa tin, nhưng là bây giờ nhìn thấy Khương Vân, mới khiến cho bọn hắn nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Tiêu Vọng Kiệt đưa tay đưa qua một cái chữ vật giới chỉ nói, Khương Cung Phụng, trong này là bán đi thông thiên đan linh thạch, tổng cộng 120 vạn khối linh thạch. Lúc nói chuyện, Tiêu Vọng Kiệt thanh âm đều đang run rẩy, hắn cả một đời đều chưa từng gặp qua nhiều linh thạch như vậy. Khương Vân cũng không khách khí, đưa tay sau khi nhận lấy gật đầu nói, Sơn Quốc không sao. Các ngươi nơi này ra làm sao có người hay không tới tìm các ngươi phiền phức? Tiêu Vọng Kiệt cười khổ nói, phiền phức ngược lại là không có, bất quá, đơn đặt hàng ngược lại là tiếp không ít. Khương Vân khẽ giật mình nói, đơn đặt hàng cái gì đơn đặt hàng? Thông Thiên Đan đơn đặt hàng. Nguyên lai, tại Khương Vân ngày đó phá hủy tiền ra mua bán về sau, lúc này tiểu có một số đông người vọt tới Tiêu thôn Thạch Úc, đem Khương Vân lưu lại vậy sẽ gần 80 khỏa Thông Thiên Đan quét sạch sành sanh. Những người này phần lớn đều là đến từ Nam Man đại địa. Tại bọn hắn sau khi đi ngày thứ hai, bách gia chi địa từng cái tộc đàn liền tìm tới cửa, thay đổi ngày xưa xa lánh Tiêu thôn thái độ, mỗi một cái đều là khách khách khí khí, cực lực cùng Tiêu Vọng Kiệt lôi kéo quan hệ. Mục đích của bọn hắn, dĩ nhiên chính là cũng hy vọng có thể mua được phẩm chất cao thông thiên đan. Mặc dù Tiêu Vọng Kiệt biểu thị đan dược đã bán sạch, tại không có đạt được Khương Vân cho phép phía dưới, hắn cũng không biết Khương Vân phải chăng còn biết luyện chế, sở dĩ nhiều lần cự tuyệt. Nhưng là những này tộc đàn lại không nguyện ý tay không mà về. Từng cái lưu lại đơn đặt hàng cùng linh thạch, quay đầu tự đi, truy đều truy không trở lại. Cái này mấy ngày Tiêu Vọng Kiệt người mang khoản tiền lớn, cũng không dám ra ngoài, sợ bị người đoạt, chỉ có thể đợi ở chỗ này nhìn xem những này đơn đặt hàng phát sầu. Khương Cung Phụng, những này đơn đặt hàng làm sao bây giờ không bằng ta hiện tại đưa chúng nó toàn bộ còn trở về đi. Khương Vân lại là khẽ mỉm cười nói, không cần, ta đang giàu bọn hắn không đến mua đâu. Ngươi bây giờ nói cho bọn hắn, qua mấy ngày sau, mang lên đầy đủ linh thạch. Đi Tiêu thôn Sơn Cốc lấy đan. Quá tốt rồi. Khương Vân trả lời để Tiêu Vọng Kiệt thật sự là mừng rỡ. Giống như Khương Vân có thể xuất thủ luyện đan ra bán, như vậy thì tính trô bán linh thạch không cho Tiêu thôn, nhưng chỉ cần Khương Vân thân ở Tiêu thôn, kia Tiêu thôn tại Bách Gia chi địa địa vị cũng sẽ thẳng tắp tăng lên. Coi như không dám nói có thể cùng tiền ra đồng dạng, nhưng ít ra khẳng định so hiện tại muốn mạnh hơn không ít. Trọng yếu nhất, liền là có thể rút ngắn cùng từng cái tộc đàn quan hệ trong đó. Dạng này cho dù một thôn bọn hắn muốn lại đối phó chính mình, cũng muốn thận trọng suy tính một chút. Tiêu Vọng Kiệt ý nghĩ, cũng chính là Khương Vân kế hoạch. Bất quá Khương Vân kế hoạch muốn càng thêm bá đạo. Hắn không chỉ có riêng là muốn khiến cái này tộc đàn cùng Tiêu Thôn rút ngắn quan hệ, mà là muốn để tất cả tộc đàn, tất cả đều không có ly khai Tiêu Thôn, cho đến trở thành Tiêu Thôn phụ thuộc. Ngươi đi thông chi đi, ta còn có chút việc muốn đi làm, chờ xong xuôi về sau, chúng ta liền trở về. Tốt. Tiêu Vọng Kiệt mang theo mọi người vội vàng rời đi, mà Khương Vân cũng đi ra ngoài, đi tới gian kia truyền bán địa bảo thạch ốc trước đó, liếc mắt liền thấy được ngồi tại cửa ra vào, chống cằm Tần Tiểu Khí. Còn như kia trưng bày địa bảo, về số lượng cùng mình lần đầu tiên tới lúc so sánh, gần như không có gì thay đổi, hiển nhiên căn bản không người hỏi thăm. Đại ca ca. Tần Tiểu Khí cũng nhìn thấy Khương Vân, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, thoáng cái tiểu nhảy dựng lên nói, ngài lại tới mua đất bảo sao? Khương Vân cười nói, đúng vậy a, ta còn muốn mua chút địa bảo. Tần Tiểu Khí con mắt đều cười thành khẽ con nguyệt nha nói, đại ca ca, vẫn là 100 hạ phẩm linh thạch một khối. Vậy ta tiểu lại mua một khối đi. Ý gì mới nhất e giờ trương tiết tê bên trên, hắt. Kỳ thật Khương Vân là muốn đem tất cả địa bảo đều bao xuống, bất quá vì cố ý trêu chọc cái này tiểu cô nương, sở dĩ trước chỉ mua một khối. Chỉ là, lần này vận khí của hắn đúng vậy xác thực kém một chút, bóp nát về sau, trong đó trống không, không còn đạo khí xuất hiện. Nhìn xem trống rông đá vụn, Tần Tiểu Khí nháy nháy mắt, nhỏ giọng nói, đại ca ca, nếu không giá cả bên trên, ta cho ngài tiện nghi một khối, không, hai khối linh thạch, xem như cho ngài đền bù đi. Ha ha ha. Tần Tiểu Khí cái này tràn đầy tính trẻ con lời nói, lập tức để Khương Vân nở nụ cười, đưa thay sờ sờ Tần Tiểu Khí đầu nói, ta rốt cuộc biết, vì cái gì phụ thân ngươi sẽ cho ngươi lấy cái tên này. Bất quá không cần, đất này bảo vốn chính là bằng vật khí, ta cắt không ra đồ tốt, sao có thể để ngươi bồi thường a? Ngay tại Khương Vân chuẩn bị mở miệng mua xuống sở hữu địa bảo thời điểm, trong phòng cái kia tên là Tần Lực trung niên nam tử đi ra, nhìn thấy Khương Vân, lại nhìn một chút một bên vỡ vụn địa bảo nói, nguyên lai là Khương Cung Phụng đến rồi. Làm sao, hôm nay vận khí kém một chút. Khương Vân cười gật đầu nói, đúng vậy a, hôm nay vận khí không được tốt. Tần Lực khẽ mỉm cười nói, vậy ta giúp ngài đi dạo vận ra làm sao? Nghe nói như thế, Khương Vân lập tức sửng sốt nói, chỉ giáo cho. Tần Lực cũng không trả lời, mà là hướng về phía Tần Tiểu Khí nói, Khí Nhi, đi cho đại ca ca chọn một miếng đất bảo. Tần Tiểu Khí nghe xong, do dự một chút về sau, lúc này mới đi đến đống kia địa bảo trước mặt, một hồi rời lên khối này, một hồi lại cầm lấy khối kia, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy vẻ nghiêm túc. Tốt nửa ngày sau, mới chọn một khối bóng da lớn nhỏ địa bảo đưa cho Khương Vân nói, đại ca ca, mảnh đất này bảo ngươi thử một chút xem sao. Đến lúc này, Khương Vân vẫn là không hiểu ra sao, không rõ cái này Tần Lực cha con hai người đến cùng là cái mục đích gì. Không bằng hắn vẫn là nhận lấy mảnh đất này bảo, dùng sức bóp, trong đó thình lình thật sự có lấy từng đạo khí phiêu giật mà ra. Tần Tiểu Khí xem xét đạo khí, miệng nhỏ lập tức mân mê đến, lẩm bẩm nói, cha, ta mỗi lần tìm tới địa bảo, đều là dạng này, ngài đây không phải tại hố đại ca ca sao. Tần Lực cười ha ha một tiếng nói, ngươi hỏi một chút đại ca ca, hắn có hay không bị hố. Khương Vân vẫn là bất động thanh sắc đem đạo này đạo khí đưa vào đan điền, mặc cho yêu thú noãn hấp thu về sau, lúc này mới nhìn về phía trước mắt cha con hai người. Tần Tiểu Khí mới vừa nói câu nói kia, mặc dù nàng là vô tình, nhưng là Khương Vân trong lòng lại là có một tia chấn động. Bởi vì nàng rõ ràng có thể theo những này căn bản liền thần thức đều không thể xem xét địa bảo bên trong, chính xác tìm tới ẩn chứa có đạo khí địa bảo. Chỉ bất quá, dưới cái nhìn của nàng, đạo khí chỉ là phổ thông khí thể, không có ích lợi gì. Thế nhưng là kia Tần Lực, lại hiển nhiên là biết rõ, đạo này khí, đối với mình hữu dụng. Nghĩ tới đây, Khương Vân rốt cục ý thức được, này đối nhìn qua không đáng chú ý cha con, trên thân chỉ sợ cũng cất giấu không ít bí mật. Mặc dù trong lòng của hắn hiếu kỳ, nhưng lại cũng không tốt mở miệng tìm hiểu, mà là hướng về phía Tần Tiểu Khí cười nói, đại ca ca không có bị hố, tương phản, đại ca ca còn muốn cảm ơn ngươi, vì cảm tạ ngươi, ngươi những này địa bảo, ta toàn bộ mua. Tần Tiểu Khí đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó liền nhảy dựng lên, không ngừng vỗ tay nói, đại ca ca, ngươi thật sự là người tốt. Khương Vân cũng lần nữa nhìn về phía Tần Lực nói, Tần huynh, không biết ngươi còn có hay không cái khác địa bảo, nếu như có, ta cũng muốn hết. Tần Lực nhìn xem Khương Vân, trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười chi sắc nói, Khương Cung Phụng, đến cùng là muốn địa bảo, vẫn là phải địa bảo bên trong cái kia đạo khí đâu. Chương 458, chút xu bạc không thu. Tần Lực vấn đề này mặc dù hỏi đột ngột, nhưng là Khương Vân vừa rồi đã nghĩ đến, cho nên cũng là không cảm thấy kinh ngạc, mà là bất động thanh sắc nói, Tần huynh biết đến sự tình không ít ta. Tần Lực cũng không phủ nhận, cười híp mắt nói, hoàn toàn chính xác so người khác biết nhiều điểm. Đã Tần Lực đã đem lại nói rõ, Khương Vân dứt khoát cũng không còn che giấu, gật đầu nói, không sai, ta mặc dù là cần đạo khí, nhưng là tần huynh những này địa bảo, ta vẫn muốn hết. Đối với cái này cha con hai người sở thuộc tộc đàn, Khương Vân không biết chút nào, nhưng không khó coi ra tất nhiên là cực kỳ nghèo túng, thậm chí cũng không sánh nổi Tiêu Thôn. Khương Vân cũng không tiện để tần tiểu khí lần lượt đi tìm ra có dấu đạo khí địa bảo, sở dĩ dứt khoát toàn bộ đều muốn, cũng coi là giúp đỡ thoáng cái này đối cha con. Nhưng mà tần lực lại là cười nói, như vậy đi, những này địa bảo, ta tất cả đều đưa cho Khương cung phụng, chút xu bạc không thu. Khương Vân nhướng mày, vừa định cự tuyệt, nhưng là không đợi hắn mở miệng, một bên tần tiểu khí đã trước cúng lên, lôi kéo tần lực góc áo nói, cha. Tần lực cười sờ lên nữ nhi đầu, ra hiệu nàng không nên gấp gáp, ngay sau đó lại nói, yên tâm, những này địa bảo ta cũng không phải vô ích đưa cho ngươi, không lâu sau đó, ta sẽ đích thân đi chuyến Tiêu Thôn, bái phỏng Khương cung phụng. Nói chuyện đồng thời, tần lực còn hướng về phía Khương Vân nháy nháy mắt. Cái này khiến Khương Vân trong lòng khẽ động, nghĩ thầm hẳn là cái này tần lực cũng có cái gì nan ngôn chi ẩn, hoặc là nói, có mấy lời, hắn không tiện ở chỗ này nói, sở dĩ phải chờ tới ngày sau tiến về Tiêu Thôn đến lúc đó, hôn lại khẩu nói với mình. Nghĩ nghĩ, Khương Vân nói, tần huynh mặc kệ lúc nào đi Tiêu Thôn, tại hạ đều hoan nghênh, nhưng là địa bảo tiền, ta còn là cho tần huynh đi. Nhưng mà tần lực lại như cũ lắc đầu nói, ngươi không phải nói còn cần chút ít địa bảo sao? Ta xem một chút có thể hay không lại đi cho ngươi tìm một chút đến lúc đó cùng nhau cho đi. Khương Vân thực sự không biết cái này tần lực trong hồ lô bán là thuốc gì, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đáp ứng. Đem những này địa bảo tất cả đều thu hồi về sau, Khương Vân nhìn xem vô cùng đáng thương, vành mắt đều đỏ tần tiểu khi nói, ngươi yên tâm, đại ca ca sẽ không quỵt nợ, lần sau ta khẳng định sẽ đem tất cả linh thạch đều cho ngươi. Ừm. Tần tiểu khí chu mỏ nhẹ gật đầu. Tần lực đối Khương Vân liền ôm quyền nói, Khương cung phụng, vậy chúng ta liền đến thời điểm gặp lại. Địa bảo đã tới tay, mà tần lực rõ ràng cũng là tại hạ lệnh đuổi khách, sở dĩ Khương Vân chỉ có thể cáo từ rời đi. Bất quá, hắn cũng không trở về chuyển Tiêu Thôn Thạch Úc, mà là tại cái này bách gia tập bên trên quay vòng lên. Lần này, từng cái tộc đàn đối với Khương Vân thái độ, cũng không còn như lúc trước như thế xa cách, mà là tràn đầy nhiệt tình. Hiển nhiên có không ít người đã đoán được, những cái kia thông thiên đan liền là Khương Vân luyện chế. Dạng này một vị luyện dược sư, bất kỳ người nào đều không muốn đắc tội. Khương Vân cũng lười để ý tới bọn hắn, phân biệt tại mấy cái tộc đàn bên trong, mua đại lượng cần có dược liệu về sau, lúc này mới một lần nữa về tới Tiêu Thôn Thạch Úc. Trong nhà đá, chẳng những Tiêu Vọng Kiệt đám người đã trở về, tự liền Lý Việt cũng mang người chạy tới. Hiển nhiên, Lý Việt cũng đã biết rõ Tiêu Thôn Sơn Quốc bị công kích, chính mình tộc nhân có thương vong sự tình, sở dĩ sắc mặt khó coi, nhìn thấy Khương Vân, cũng là không nói một lời. Khương Vân nguyên bản còn muốn hướng hắn hỏi thăm thoáng cái liên quan tới tần lực cha con sự tình, hiện tại tự nhiên chỉ có thể coi như thôi. Khi biết Tiêu Vọng Kiệt đã từng nhà đều thông chi sau khi tới, Khương Vân liền gật đầu nói, tốt, chúng ta bây giờ liền trở về. Ngay tại Tiêu Vọng Kiệt bọn người chuẩn bị đi ra phía ngoài thời điểm, Khương Vân lại là kêu bọn hắn lại, đem thạch ốc đại môn đóng lại về sau, chính mình lấy ra mấy khối linh thạch, thật nhanh bố trí ra một cái truyền tống trận. Một màn này, lần nữa để trên mặt của mọi người lộ ra vẻ nghi hoặc. Vẫn là Tiêu Vọng Kiệt nhịn không được hỏi, Khương cung phụng, đây là truyền tống trận sao? Mặc dù bọn họ cũng đều biết truyền tống trận, nhưng là tại cái này bách gia chi địa bên trong, chỉ có số ít mấy cái lớn tộc đàn có thể có được truyền tống trận, giống như bọn hắn những này tiểu tộc quần, đại đa số thậm chí đều chưa từng gặp qua truyền tống trận. Khương Vân gật đầu nói, vâng, dạng này liền có thể tiết kiệm không ít thời gian. Mọi người không nhịn được hai mặt nhìn nhau, nghi ngờ trên mặt cũng theo đó hóa thành chấn kinh. Khương Vân mang cho bọn hắn ngoài ý muốn đã đầy đủ nhiều, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, Khương Vân lại còn tinh thông trận pháp, tiện tay liền có thể bố trí ra truyền tống trận. Cứ như vậy, Khương Vân trong lòng bọn họ địa vị tự nhiên cũng là lần nữa tăng lên. Đi thôi. Khương Vân cũng không nói nhảm, mang theo tất cả mọi người bước vào truyền tống trận, khởi động trận pháp, liền từ biến mất tại chỗ, trong nháy mắt liền đã về tới Tiêu Thôn Sơn Cốc. Tự nhiên, tòa này trong nhà đá truyền tống trận, theo bọn hắn rời đi cũng là triệt để biến thành hư ảo. Liền một tia vết tích đều không có để lại. Mang theo mọi người trở lại Tiêu Thôn về sau, Tiêu Vọng Kiệt bọn người bận rộn đi tìm đến thụ thương thân nhân, mà Khương Vân thì là tự lo đi vào cốc khẩu trong trận pháp. Đem tất cả địa bảo tất cả đều lấy ra, Khương Vân phất ống tay háo một cái, trực tiếp đưa chúng nó toàn bộ bóp nát. Không thể không nói, vận khí của hắn coi như không tệ. Tổng cộng 47 miếng đất bảo, trừ bỏ 31 khối không có vật gì bên ngoài, còn lại 16 khối bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều có giấu một chút đạo khí. Theo những này đạo khí xuất hiện, mặc dù Khương Vân rõ ràng cảm thấy thể nội yêu thú noan phát tán ra mãnh liệt khát vọng, nhưng là còn không đợi hắn đi hấp thu, liền thấy những này đạo khí vậy mà tất cả đều trực tiếp chui vào đại địa, trong nháy mắt tiểu biến mất không còn tăm tích. Ngay sau đó, tòa này vốn đã gần như tan rã trận pháp, kỳ thượng quang mang vậy mà lại sáng mấy phần, mà điều này cũng làm cho Khương Vân rốt cục thở dài ra một hơi. Trận pháp này vận hành động lực, quả nhiên liền là đạo khí. Mà lại, trận pháp này phía dưới mặt đất, cũng tất nhiên là giấu giếm càn khôn. Chỉ bất quá, hiện tại không có thời gian, ngày sau các loại, chờ, uổng phí xuống tới, ngược lại là nhất định phải đi dưới mặt đất nhìn xem, phía dưới, đến tột cùng cất giấu bí mật gì. Trận pháp biến hóa, Tiêu Vận trước hết nhất chú ý tới, điều này cũng làm cho hắn nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt, càng là nhiều hơn mấy phần như là tiểu phúc bọn hắn đồng dạng cuồng nhiệt quang mang. Phải biết bọn hắn nhất tộc dựa vào tòa trận pháp này, sinh hoạt đến hôm nay, tòa trận pháp này đối với bọn hắn tầm quan trọng, đã không cần nói cũng biết. Giống như trận pháp thật triệt để sụp đổ, tuyệt đối sẽ để không ít người thâm thụ đả kích, mà bây giờ, Khương Vân bất quá ở bên trong ngồi 3 ngày, vậy mà liền đã tìm được để trận pháp tiếp tục vận hành phương pháp. Cái này phải đợi thế là một lần nữa cho bọn hắn lòng tin cùng hy vọng, chỉ cần trận pháp tồn tại, vậy bọn hắn cũng liền không cần lo lắng ngoại địch công kích. Nhưng mà Khương Vân lại biết, muốn để trận pháp vận hành thời gian ra trường, lúc trước kia hơn 10 đạo đạo khí viễn thiếu xa, còn cần càng nhiều đạo khí, sở dĩ hắn nhìn về phía Tiêu Vận nói, Tiêu thôn trưởng, các ngươi còn có thể tìm tới địa bảo sao? Tiêu Vận vừa rồi cũng nhìn thấy Khương Vân lấy ra một đống địa bảo, mơ hồ có thể đoán được địa bảo cùng trận pháp vận chuyển có quan hệ, sở dĩ vội vàng gật đầu nói, hẳn là có thể. Giống như các ngươi đi tìm, có thể bị nguy hiểm hay không? Sẽ không, địa bảo đều là giấu ở dưới mặt đất. Vậy liền đi tìm địa bảo, càng nhiều càng tốt. Tốt. Tiêu Vận không nói hai lời, lập tức liền an bài nhân thủ đi tìm địa bảo, mà Khương Vân lại là về tới phía sau núi phòng nhỏ, chuẩn bị bắt đầu luyện dược. Bất quá, hắn cũng không có bắt đầu luyện chế thông thiên đan, mà là lấy ra thú thể đan dược liệu. Nhìn xem những tài liệu này, Khương Vân lầu bầu nói, giới này từng cái tộc đàn, đối với thú loại đều là cực kỳ ỷ lại. Như vậy, cùng hắn ta từng cái đi tiến đánh bọn hắn, chẳng bằng vô thanh vô tức đem các ngươi đàn thú, tất cả đều biến thành ta Khương Vân sở hữu. Chương 459, chờ đợi thu lưới. Mặc dù Khương Vân bởi vì thân có đạo yêu yêu khí, có thể chấn nhiếp giới này gần như tất cả thú loại, nhưng là trải qua hắn cùng Mộc Lâm hai thôn đánh một trận xong, hắn cái này cậy vào khẳng định chẳng mấy chốc sẽ lan truyền ra ngoài, từ đó để sở hữu tộc đàn đều sẽ có chỗ phòng bị. Thậm chí chỉ sợ ngày sau lại đối mặt Khương Vân thời điểm, bọn hắn cũng sẽ không mang theo thú loại xuất chiến. Nhưng là, giống như Khương Vân chính mình không ra mặt, mà là đem loại này có thể tăng lên thú loại thể chất thú thể đàn bán cho bọn hắn, như vậy tin tưởng bọn họ nhất định sẽ rất tình nguyện mua sắm. Chỉ bất quá, bọn hắn sẽ không biết, Khương Vân bán cho bọn hắn thú thể đan, tại vừa có thể cải thiện thú loại thể chất đồng thời, cũng có thể để bọn chúng có thể nghe theo Khương Vân mệnh lệnh. Đây chính là Khương Vân cái thứ nhất kế hoạch, bất động thanh sắc đem bách ra chi địa bên trong sở hữu tộc đàn chỗ nuôi dưỡng thú loại, tất cả đều biến thành chính mình đàn thú. Bởi vậy, hắn hiện tại muốn làm, liền là hơi cải biến thoáng cái thú thể đàn đan phương. Cải biến đan phương loại chuyện này đối với người khác mà nói có lẽ cực kỳ khó khăn, nhưng là đối với Khương Vân tới nói lại là tương đối muốn đơn giản một chút. Dù sao thú thể đan đan phương đều là hắn tự hành nghiên cứu ra tới. Đi qua một ngày suy nghĩ về sau, Khương Vân đã tìm được cải biến đan phương phương pháp. Kỳ thật cũng không tính là cải biến, bất quá chỉ là tại thú thể đan bên trong đánh lên phục yêu ấn. Biện pháp này hay là hắn căn cứ màu đen thạch đầu có thể là vật phẩm tăng thêm lạc ấn mà nghĩ tới, mà kết quả cũng đã chứng minh, biện pháp này quả nhiên hữu hiệu. Cứ việc những này thú loại cũng không phải là yêu, nhưng là liền yêu đều có thể thu phục phục yêu ấn, thu phục thú loại, càng là dễ như trở bàn tay. Một khi nuốt vào dạng này thú thể đan, phục yêu ấn liền sẽ tự hành tồn tại ở thú loại trong thân thể, từ đó chỉ cần Khương Vân động động suy nghĩ, liền có thể để bọn chúng vì chính mình khống chế. Thế là, tiếp xuống đằng đằng thời gian 3 tháng, Khương Vân hoàn toàn đắm chìm trong điên cuồng luyện dược bên trong, cuối cùng luyện chế được lượng lớn đan dược. Thú thể đan vượt qua vạn khỏa nhiều, chỉ là mỗi một khỏa thú thể đan đánh lên phục yêu ấn, liền để hắn kém chút mệnh tay bị chuột rút. Còn như thông thiên đan, thì là luyện chế ra sắp tới ngàn khỏa. Trừ bỏ bán cho các tộc thông thiên đan bên ngoài, hắn còn đặc biệt vì Tiêu Lý hai thôn người, mỗi người luyện chế ra một viên thông thiên đan, đồng thời đem cố ý đem cho bọn hắn thông thiên đan để vào màu đen thạch đầu biến thành trong nước, đánh lên lạc ấn. Dù sao hiện tại hắn cũng là tài đại khí thô, linh thạch còn nhiều, sở dĩ dứt khoát lại đem sở hữu thú thể đan cũng phân biệt đánh lên lạc ấn. Đem tất cả đan dược phân loại sắp xếp gọn về sau, Khương Vân đem Tiêu Vọng Kiệt gọi vào trước mặt, từng cái vì hắn giải thích rõ ràng. Di Khốc Y, Tượng, Vong Duy không một chính em mở bản, cái khác đều e giờ là chỗ bản. Tại những cái kia tộc đàn tới lấy thông thiên đan thời điểm, mỗi cái tộc đàn lại dâng tặng một viên thú thể đan, cùng bọn hắn nói, đan này có thể tăng lên thú loại thể chất. Đón lấy, Khương Vân lại đơn độc móc ra hai chiếc bình nói, đây là cho các ngươi phục dụng thông thiên đan, mà đổi thành bên ngoài một bình, chứa giải khai phụ thân ngươi thể nội chi độc giải dược. Tiếp nhận bình thuốc, Tiêu Vọng Kiệt cả người đều ngẩn ở đây nơi đó. Mặc dù những ngày này tất cả mọi người biết rõ Khương Vân tại luyện dược, nhưng hắn thật không nghĩ tới, quý giá như thế đan dược, chính mình những người này vậy mà cũng có phần. Nhất là phụ thân cần có đan dược, hắn một mực lo lắng Khương Vân hội, sẽ, quên đi, nhiều lần lấy dũng khí, muốn nhắc nhở Khương Vân một tiếng, có thể từ đầu đến cuối không dám. Hiện tại hắn mới biết được, nguyên lai Khương Vân không những căn bản chưa, mà lại đã luyện chế tốt. Tốt nửa ngày sau, Tiêu Vọng Kiệt mới hồi phục tinh thần lại, vành mắt đỏ lên, hai đầu gối mềm nhũn, liền muốn cho Khương Vân quỳ xuống. Nhưng mà Khương Vân nhưng căn bản không cho hắn cái này cơ hội, phất ống tay áo một cái, liền đem hắn đưa ra phòng nhỏ. Đứng tại ngoài phòng, Tiêu Vọng Kiệt lại như cũ quỳ rạp xuống đất, hướng về phía cửa lớn đóng chặt, rất cung kính dập đầu ba cái đầu về sau, lúc này mới bưng lấy một đống đan dược, mừng rỡ như điên rời đi. Hắn biết rõ, những đan dược này chính là hắn Tiêu Thôn đi hướng cường đại bước đầu tiên. Đan dược sự tình tạm thời giải quyết về sau, Khương Vân cũng là thở dài một hơi. Bây giờ hắn mồi đã gắn ra ngoài, liền đợi đến ngư đến mắc câu rồi. Bất quá Khương Vân cũng không có nghỉ ngơi, mà là lựa chọn tiếp tục bế quan. Hắn phải nhanh lên một chút hấp thu hết thể nội những cái kia linh khí, tăng lên thực lực của mình, tốt nhất có thể bước vào động thiên cảnh. Đảo mắt chi gian, lại là thời gian 3 tháng đi qua. Trong khoảng thời gian này, Bách Gia Chi Địa những cái kia đã từng xuống đơn đặt hàng tộc đàn, lần lượt đều đi tới Tiêu Thôn. Mặc dù trước khi tới, bọn hắn trên cơ bản đều nhận được một thôn hoặc là tiền thôn uy hiếp cùng cảnh cáo, nhưng là pháp không trách nhiệm chúng. Khi bọn hắn nhiều như vậy tộc đàn tụ tập cùng một chỗ, quyết tâm muốn đi trước Tiêu Thôn thời điểm, một thôn cùng tiền thôn cũng không có khả năng thật đem bọn hắn tất cả đều diệt tộc. Mà Tiêu Vọng Kiệt cũng là dựa theo Khương Vân yêu cầu, loại trừ đem bọn hắn cần có thông thiên đan bán cho bọn hắn bên ngoài, mỗi cái tộc đàn đều dâng tặng một viên thú thể đan. Vì để cho bọn hắn tốt hơn giải thú thể đan hiệu quả, Tiêu Vọng Kiệt càng là theo Tiêu Sóc nơi đó mượn tới mười mấy đầu thường thấy nhất phổ thú. Những này phổ thú tại phục dụng thú thể đan về sau, bây giờ mỗi một cái đều là thân cao mã đại, ánh mắt lăng lệ, một chút liền có thể nhìn ra cùng trước đó bọn chúng có khác biệt cực lớn. Tự nhiên, tại tận mắt thấy những này phổ thú biến hóa về sau, từng cái tộc đàn đối với thú thể đan cũng là có một chút hứng thú. Tại bọn hắn sau khi trở về không có mấy ngày, liền lại lần nữa chạy tới Tiêu Thôn 4 mua sắm thú thể đan. Đi qua Tiêu Vọng Kiệt thống kê, Bách Gia Chi Địa bên trong, mua sắm thú thể đan tộc đàn, vượt qua mua sắm thông thiên đan tộc đàn. Thậm chí nghe nói tiểu liền một thôn cùng tiền thôn các loại, chờ, cũng lẫn trong đám người, mua về đại lượng thú thể đan. Những đan dược này bán đi, chẳng những là Tiêu Thôn thu được đại lượng tài phú, mà lại càng làm cho địa vị của bọn hắn được tăng lên. Chẳng những tộc quần khác không còn dám đơn giản đắc tội bọn hắn, tiểu liền một thôn các loại, chờ, tạm thời cũng yên tĩnh trở lại. Hiển nhiên bọn hắn rất rõ ràng, bây giờ Tiêu Thôn, tại toàn bộ Bách Gia Chi Địa, liền là một cái bánh trái thơm ngon. Giống như diệt Tiêu Thôn, vậy thì đồng nghĩa với là phạm vào chúng nộ. Dừng ở đây, Khương Vân giải ra mồi, đã toàn bộ bị thôn phệ, bây giờ liền đợi đến thích hợp cơ hội tới thu lưới. Trừ cái đó ra, Tiêu Vận cũng là phái người tìm được không ít địa bảo, dựa theo Khương Vân yêu cầu, toàn bộ để vào trong trận pháp, từng cái đánh nát. Mặc dù có dấu đạo khí không nhiều, nhưng là chung vào một chỗ, cũng là đủ để cho trận pháp tiếp tục duy trì cái thời gian mấy năm. Còn như Khương Vân chính mình, cũng là thu hoạch tương đối khá. Trước đó luyện dược, lại thêm cái này 3 tháng bế quan, để hắn rốt cục thành công hoàn thành thứ 8 tòa phúc địa ngưng tụ, bước vào phúc địa bắt trọng chi cảnh. Lôi đỉnh phúc địa tại không gián đoạn điên cuồng hấp thu đan kiếp phía dưới, cũng đạt tới lục trọng chi cảnh. Hồn thiên phúc địa thì là bởi vì giới này không có yêu khí, cho nên vẫn tại tam trọng chi cảnh. Còn có liền là nhục thân phúc địa. Mặc dù lúc trước hấp thu kia ma tộc ma sơn đại địa chi lực, nhưng lại vẫn như cũ vô pháp ngưng tụ ra phúc địa, đây cũng là Khương Vân từ đầu đến cuối nhức đầu một vấn đề. Bất quá, bằng vào thực lực của hắn bây giờ, coi như không sử dụng ba thân hợp nhất, cũng có thể so với động thiên tiểu thành tu sĩ, giống như lại dùng bên trên ba thân hợp nhất, như vậy hắn có cùng động thiên đại thành tu sĩ sức đánh một trận. Khương Vân đương nhiên sẽ không thỏa mãn với thực lực bây giờ, mục tiêu của hắn, ít nhất là nếu có thể chống lại đạo linh cảnh cường giả. Mà cái này yêu cầu hắn tự thân cảnh giới, bước vào động thiên cảnh. Bước vào động thiên cảnh, hắn cũng có biện pháp, liền là thông thiên đan. Hắn bán cho những tộc quần khác thông thiên đan, mặc dù phẩm chất đều là thiên giai, nhưng đều không có đánh lên là cấn. Chỉ có đưa cho Tiêu Lý hai thôn thông thiên đan, còn có chính hắn tồn tại gần trăm khỏa, tất cả đều bị đánh lên là cấn. Hắn tin tưởng, nếu như mình đem những này thông thiên đan toàn bộ phục dụng, hẳn là có thể bước vào động thiên cảnh. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến Tiêu Vận thanh âm, "Khương Cung Phụng, thêm nửa năm nữa liền là đấu thú đại hội bắt đầu ngày, không biết chúng ta tham gia hay không tham gia?" Chương 460, Nam Man Thịnh Hội. Đấu thú đại hội. Sớm tại Khương Vân mới tới Tiêu thôn thời điểm, tiểu theo một thôn Mục Tùng Sinh trong miệng, nghe nói qua cái này đại hội, nhưng là về sau sự tình quá nhiều, hắn cũng không tiếp tục đi để ý tới. Hiện tại kinh Tiêu Vận kiểu nói này, hắn lúc này mới nhớ tới, không nghĩ tới hôm nay đấu thú đại hội vậy mà liền muốn bắt đầu. Bất quá đối với cái này đấu thú đại hội, hắn hiểu rõ cũng không nhiều, sở dĩ Khương Vân phất tay mở cửa ra nói, "Tiêu thôn trưởng, mời đến đi." Tiêu Vận thần thái cung kính đi đến, Khương Vân thần thức đảo qua thân thể của hắn, khẽ mỉm cười nói, "Chúc mừng Tiêu thôn trưởng, thể nội chi độc đã triệt để loại trừ." Nghe nói như thế, Tiêu Vận lập tức mặt mũi tràn đầy cảm kích nói, "Cái này đều muốn đa tạ Khương Cung Phụng, ân cứu mạng, Tiêu Vận vĩnh viễn không dám quên." Theo thân thể khôi phục như lúc ban đầu, Tiêu Vận cũng rốt cục nhận rõ tiền gia chân diện mục, minh bạch chính mình những năm này thống khổ, hoàn toàn liền là bái tiền tiến chỗ, cái này khiến hắn đối với tiền gia là hận thấu xương. Khương Vân khoát tay một cái nói, "Nói quá lời, đều là người một nhà, nói những này liền khách khí." "Đúng, cái này đấu thú đại hội đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Đấu thú đại hội cũng không phải là vẹn vẹn hạn chế tại Bách Gia chi địa, mà là toàn bộ Nam Man đại địa một trận thịnh hội. Cũng là Nam Man đại địa duy nhất đạo tộc, Hạ Gia chỗ tổ chức, mỗi lần 5 năm một lần, kéo dài đã dài đến mấy trăm năm thời gian. Kỳ thật, nói trắng ra là cũng liền tương đương với tu sĩ ở giữa tỷ thí đồng dạng, chỉ bất quá tham gia tỷ thí không phải người, mà là thú. Mỗi cái tộc đàn đều ra một tên am hiểu thuần thú người, điều khiển riêng phần mình thuần thú lẫn nhau tiến hành tỷ thí. Còn như thú loại nhiều ít, thì không có quy định, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, dù là ngươi điều khiển hàng vạn con thú loại cũng có thể. Đương nhiên, cái này tại mọi người trong tưởng tượng, căn bản là chuyện không thể nào. Huống chi, liền như là tu sĩ tỷ thí đồng dạng, thú loại ở giữa tỷ thí, cũng không phải vẹn vẹn ỷ vào số lượng nhiều liền có thể chắc thắng không thua. Sở dĩ, từng cái tộc đàn lựa chọn ra tham gia đại hội thuần thú, đều là tại tinh không tại nhiều. Mặt khác, đấu thú đại hội sở dĩ hấp dẫn người, ngay tại ở thắng được về sau, chẳng những có thể thu hoạch được hạ gia cho ra phần thưởng phong phú, mà lại có thể làm cho tự thân tộc đàn, dương danh toàn bộ Nam Man đại địa. Giống như một thôn, cũng là bởi vì bọn hắn tại thật lâu trước đó đã từng thu được một lần đấu thú đại hội thắng lợi, từ đó để bọn hắn trở thành bây giờ Bách Gia chi địa bên trong nhất bộ tộc mạnh mẽ. Bởi vậy, đấu thú đại hội đối với Nam Man đại địa bên trên sinh hoạt từng cái tộc đàn tới nói, cũng chờ cùng tại một lần có thể cải biến vận mệnh thiên đại cơ duyên. Một khi chiến thắng, liền là một bước lên trời. Bất quá, bởi vì đấu thú đại hội tổ chức địa phương cự ly Bách Gia chi địa cực kỳ xa xôi, rất nhiều tộc đàn thậm chí đều không thể đến nơi đó, sở dĩ Bách Gia chi địa bên trong những này tộc đàn muốn tham gia, đều phải bám vào một thôn phía dưới, tùy bọn hắn cùng một chỗ tiến về. Còn như Tiêu thôn, thì là một lần đều không có tham gia qua, coi như một thôn nguyện ý mang theo bọn hắn cũng căn bản không có lấy đạt được tay thuần thú. Nghe xong Tiêu Vận giới thiệu, Khương Vân gật đầu nói, cái này đấu thú đại hội, chúng ta tự nhiên muốn tham gia, mà lại cũng không cần phụ thuộc vào một thôn, chúng ta có thể chính mình đi qua. Nghe được Khương Vân đồng ý, Tiêu Vận trên mặt lập tức lộ ra vẻ kích động, tham gia đấu thú đại hội, một mực là bọn hắn một cái mơ ước. Trước kia chỉ có thể tưởng tượng, nhưng là bây giờ, vậy mà thật có cơ hội có thể tham gia. Xê đổi màu nhất nhanh dê bên trên quy. Huống chi, hắn nhưng là biết rõ Khương Vân kia mấy cái dị thú cường đại, cùng Khương Vân đối với các giống thú chấn nhiếp chi lực. Giống như Khương Vân chịu dùng Tiêu thôn danh nghĩa tham gia đấu thú đại hội, có lẽ cũng có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Chỉ là, Khương Cung Phụng. Tiêu Vận do dự một chút nói, ngài luyện chế những cái kia thú thể đan, bán cho cái khác tộc đàn, này lại sẽ không để cho chúng ta không có cái gì ưu thế à. Nói ra câu nói này thời điểm, Tiêu Vận khẩu khí bên trong nhiều ít mang theo điểm u hoán chi khí. Bởi vì Khương Vân hảo phóng đem thú thể đàn bán cho những tộc quần khác, từ đó làm cho Tiêu thôn nguyên bản tại thú loại bên trên hẳn là chiếm cư ưu thế, lập tức không còn sót lại chút gì. Khương Vân tự nhiên nghe được Tiêu Vận bất mãn, bất quá Tiêu Vận nơi nào sẽ nghĩ đến, những tộc quần khác thú loại, cuối cùng đều là vì Khương Vân sở hữu. Thậm chí hiện tại, Khương Vân đều có thể mơ hồ cảm ứng được những cái kia thú loại thể nội tồn tại phục yêu ấn. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời tùy chỗ có thể khiến cái này dùng qua thú thể đàn thú loại phản bội chủ nhân của bọn chúng, đến chính mình nơi này đưa tin. Những cái kia thú loại càng cường đại, chẳng khác nào thế lực của mình càng lớn mạnh. Chỉ là những chuyện này, hắn tạm thời còn không định nói cho Tiêu Vận, sở dĩ khẽ mỉm cười nói, ta chính là muốn đi xem náo nhiệt, có thể hay không chiến thắng đều nói không chừng. Vậy chúng ta bây giờ liền muốn chuẩn bị động thân, dù sao đường xá xa xôi, mà lại những này phổ thú thực lực cao thấp không đều, chí ít cần thời gian 4, 5 tháng mới có thể đến đạt. Thế thì không cần. Khương Vân lắc lắc đầu nói, chúng ta sớm 3 tháng xuất phát là được rồi, yên tâm, sẽ không bỏ qua đấu thú đại hội. Khương Vân có theo hỏa độc minh nơi đó giành được ô vân cái đỉnh, đủ để chứa đựng tất cả thú loại, mà lại phương diện tốc độ cũng sẽ mau ra không ít. Đã Khương Vân nói chắc chắn như thế, Tiêu Vận tự nhiên cũng liền không còn dám hỏi nhiều cái gì, vừa muốn quay người rời đi thời điểm, Khương Vân lại là gọi hắn lại nói, đúng rồi, Tiêu thôn trưởng, ta còn có mấy món sự tình muốn thỉnh giáo. Khương Cung Phụng mời nói, đạo tộc có cái gì đặc thù ý nghĩa sao? Tiêu Vận giải thích nói, đạo tộc liền là trong tộc có nhập đạo cảnh hậu kỳ cường giả tồn tại, cũng chính là một phương đại địa phía trên nhất bộ tộc mạnh mẽ. Nhập đạo cảnh hậu kỳ, cũng chính là thiên hữu cảnh, bị lao thiên bảo hộ chi cảnh, cự ly vấn đạo cảnh chỉ có cách xa một bước. Từ điểm này xem, thượng cổ hoang giới tu đạo trình độ, so sơn hải giới cao hơn nhiều. Khương Vân nhẹ gật đầu, tiếp lấy hỏi, kia liên quan tới tần thôn sự tình, ngươi biết không? Mặc dù tần lực nói muốn tới tìm chính mình, nhưng là cho tới bây giờ đều không có tin tức, sở dĩ Khương Vân cũng một mực nhớ bọn hắn cha con, nhất là cái kia tần tiểu khí. Tần thôn. Tiêu Vận đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó liền hiểu được nói, Khương Cung Phụng hỏi là tần lực bọn hắn đi. Bọn hắn cái thôn này trước kia rất cường đại, nhưng là không biết nguyên nhân gì dần dần xuống dốc, bây giờ càng là chỉ còn lại hơn 10 tộc nhân, thực lực suy yếu không được, thậm chí liền những cái kia đại tộc quần đều chẳng muốn đi chiếm đoạt bọn hắn. Như thế cùng Khương Vân phỏng đoán tiếp cận, bởi vì bách gia tập bên trên, hắn chỉ là thấy được tần gia cha con, không còn có thấy qua bọn hắn cái khác tộc nhân. Bọn hắn làm sao cũng có thể tìm tới địa bảo. Ta đây cũng không biết, mỗi cái tộc đàn đều có bí mật của mình. Bất quá trước kia thật đúng là chưa nghe nói qua bọn hắn cũng có thể tìm tới địa bảo. Khương Vân cũng đã nhìn ra, Tiêu Vận đối với tần gia hiểu rõ kỳ thật cũng không coi là nhiều, theo hắn trong miệng cũng hỏi không ra cái gì, sở dĩ cũng không hỏi nữa đi, giống như thôn bọn họ bên trong có người tới tìm ta, lập tức đưa đến nơi này. Tốt. Tại Tiêu Vận rời đi về sau, Khương Vân lại suy nghĩ một hồi đấu thú đại hội sự tình, cảm thấy đây đối với chính mình tới nói, cũng thực sự là một cái cơ hội, thậm chí có lẽ có thể rút ngắn kế hoạch của mình. Để cho mình sớm một chút hồi trở lại Sơn Hải giới đi. Nghĩ đến Sơn Hải giới, Khương Vân tự nhiên là nghĩ đến sư phụ, dù sao còn có thời gian 3 tháng, dứt khoát liền lấy ra sư phụ trước khi rời đi đưa cho chính mình ngọc bội. Làm thần thức đảo qua, thấy rõ ràng trong ngọc bội sư phụ chuyển cho chính mình thuật pháp về sau, Khương Vân trong mắt lập tức sáng lên hai đạo quang. Chương 461, Cửu Tế Thiên Thuật. Cổ Bất Lao chuyển cho Khương Vân cái này một thuật pháp, trên thực tế cũng là một loại bí thuật, tên là Chín Tế Thiên. Nói ngắn gọn, liền là dùng tự thân chi vật xem như tế phẩm đi tế thiên. Tổng cộng có thể tế thiên 9 lần, mà mỗi một lần tế thiên về sau, đều có thể thu hoạch được thiên chi lực gia trì, từ đó tạm thời tăng lên thực lực của mình. Tự thân chi vật, cũng không phải là thực chất vật phẩm, mà là chỉ tự thân có hết thảy, tỉ như huyết nục, mệnh hỏa, linh khí, sinh cơ các loại. Nếu là bí thuật, liền như là Khương Vân tự sáng tạo 3 thân hợp nhất đồng dạng, tăng thực lực lên đồng thời, đối với tự thân khẳng định cũng sẽ có điều tổn thương. Chín tế thiên cũng giống như thế, tế thiên chi vật, một khi tế thiên liền sẽ bị thiên hấp thu, vĩnh viễn theo tự thân biến mất. Mà lại, giống như trong thời gian ngắn liên tục tế thiên, cần có tế phẩm không thể biến hóa, số lượng cũng sẽ trở nên lấy lần tăng trưởng. Tỷ như nói lần thứ nhất tế thiên, giống như ngươi lựa chọn dùng tiên huyết, như vậy tiếp xuống mỗi một lần tế thiên, cũng chỉ có thể là tiên huyết. Lần thứ nhất tế thiên, có lẽ chỉ cần 10 giọt tiên huyết, lần thứ 2 tế thiên liền cần 30 giọt máu tươi, lần thứ 3 có thể liền là 100 giọt. Nếu quả thật muốn hoàn thành 9 lần tế thiên, kia chỉ sợ cũng cần kính dâng ra toàn thân tiên huyết. Chẳng qua nếu như thật sự có thể làm đến 9 lần tế thiên, như vậy có khả năng lấy được thiên chi lực, đều đủ để bất luận kẻ nào theo phàm nhân, nhảy lên mà trở thành thiên hữu cảnh cường giả. Tại hiểu rõ này thuật về sau, Khương Vân đối với này thuật đánh giá cũng chỉ có 4 chữ 4 bá đạo, nghịch thiên. Nay thuật đối với Khương Vân tới nói, chí ít tại hiện giai đoạn là cực kỳ hữu dụng. Mà lại hắn cũng không cần thật hoàn thành 9 lần tế thiên, dùng hắn thực lực hôm nay, 2 lần tế thiên về sau, chỉ sợ cũng có thể có được cùng động thiên viên mãn cảnh tu sĩ sức đánh một trận. Giống như 3 lần 4 lần tế thiên, như vậy thậm chí đều có thể cùng đạo linh cảnh cường giả một trận chiến. Chỉ bất quá Khương Vân cũng biết, này thuật liền như là 3 thân hợp nhất đồng dạng, không phải vạn bất đắc di thời điểm tuyệt đối không thể sử dụng. Nhưng bất kể nói thế nào, có này thuật, để Khương Vân át chủ bài lại nhiều một tấm, mà lại vô cùng cường đại. Sau đó thời gian, Khương Vân tiểu hoàn toàn đắm chìm trong đối với cái này thuật trong tu luyện. Ngay tại Khương Vân bắt đầu tu luyện chín tế thiên chi thuật đồng thời, Bách gia chi địa bên trong đại đa số tộc đàn đã nhao nhao khởi hành, mang theo đại lượng đàn thú hướng về Mộc thôn tiến đến. Chính như Tiêu Vận nói, nhưng phàm là muốn tham gia đấu thú đại hội tộc đàn, bọn hắn nhất định phải phụ thuộc vào Mộc thôn, đồng thời sớm thời gian nửa năm xuất phát. Mộc thôn chỗ cũng không phải một cái sơn cốc, mà là một mảnh dãy núi. Từ trên nhìn xuống đi, dãy núi chi gian khắp nơi đều có thể nhìn thấy từng tòa phong ốc cùng đủ loại thú loại. Tại một đỉnh núi phía trên, Khương Vân đã từng nhìn thấy qua vị kia Mộc Tùng Sinh, chính mặt mũi tràn đầy khó chịu đối một tên tóc mai điểm bạc trung niên nam tử nói: "Cha, lần này đấu thú đại hội, ta cảm thấy chúng ta vẫn là không nên đi." Trung niên nam tử chính là Mộc thôn thôn trưởng Mộc Vạn Xuân. Con mắt của hắn quang chính nhìn xem Mộc thôn nhập khẩu chỗ từng cái lần lượt đạt tới tộc đàn, nghe được con trai mình như thế tiết khí lời nói, không nhịn được khẽ cau mày nói: "Vì cái gì?" "Bởi vì coi như đi, đoán chừng cũng không thắng nổi kia Khương Vân. Làm gì còn muốn lãng phí tài lực vật lực, thật xa buôn ba đầu." Mục Vạn Xuân lắc đầu nói, kia Khương Vân chỉ là am hiểu thuần thú, mà đấu thú đại hội, so là thú loại thực lực. Trên tay của hắn tổng cộng có 6 cái dị thú, tối cường cũng chính là cái kia con rơi, tam trưởng lao đoan trưởng, kia con rơi hẳn là chỉ là cấp 4 dị thú. Mà chúng ta trong gia tộc, cũng đồng dạng có 4 cấp dị thú tồn tại, sở dĩ, ai thắng ai thua, chú trọng không cũng biết. Mặc dù Mục Vạn Xuân nói như vậy, nhưng là Mộc Tùng Sinh trên mặt lại rõ ràng mang theo vẻ khinh thường. Mộc Vạn Xuân nói tiếp, còn nữa nói, coi như chúng ta không thắng nổi Khương Vân, toàn bộ Nam Man đại địa tàng long hoa hổ, hắn Khương Vân cũng không có khả năng trở thành đấu thú đại hội cuối cùng bên thắng. Mặt khác, vi phụ cũng chuẩn bị, thừa dịp lần này đấu thú đại hội, biết rõ ràng cái này Khương Vân lai lịch, nhìn xem có thể hay không tìm cơ hội, đem hắn giết đi. Nghe xong phụ thân lời nói này, Mộc Tùng Sinh con mắt lập tức sáng lên nói, nếu như vậy, vậy cái này đấu thú đại hội chúng ta ngược lại là có thể đi. Đương nhiên. Mục Vạn Xuân bỗng nhiên quay đầu nhìn Mục Tùng Sinh, giống như cười mà không phải cười mà nói, còn có một việc, cũng là chúng ta nhất định phải đi nguyên nhân. Mục Tùng Sinh không hiểu hỏi, chuyện gì? Nhất. Mới trương tiết em ở bên trên EK. Nghe nói, Hạ gia muốn mượn lần này đấu thú đại hội, vì nhà bọn họ Tam tiểu thư Hạ Minh Châu chiêu một cái con rể rể cưng. Hạ Minh Châu. Nghe xong cái này ba chữ, Mộc Tùng Sinh con mắt đơn giản đều muốn phóng ra ánh sáng tới, bất quá chợt liền lại có chút ảm đạm, không cam lòng lắc đầu nói, cha, kia Hạ Minh Châu thế nhưng là Nam Man đại lục đệ nhất mỹ nữ, Hạ gia là cao quý đạo tộc, thực lực như vậy cường đại, làm sao có thể để ý ta? Vậy cũng không nhất định. Mộc Vạn Xuân cười thần bí nói, tóm lại ngươi yên tâm, ngươi vẫn là có một chút cơ hội. Thật, mặc dù phụ thân không có nói rõ chính mình làm sao lại có cơ hội, nhưng là Mộc Tùng Sinh cũng tin tưởng phụ thân sẽ không cầm loại sự tình này lừa gạt mình, sở dĩ lập tức lần nữa trở nên cao hứng bừng bừng nói, cha, vậy chúng ta còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian lên đường đi. Ha ha, ngươi đi trước dọn dẹp một chút đi, các loại, chờ, sở hữu tộc đàn đến đông đủ về sau, chúng ta tiểu xuất phát. Tốt. Mộc Tùng Sinh đáp ứng một tiếng, lập tức liền nhảy nhảy loạn hướng về dưới núi phóng đi. Nhìn xem nhi tử bóng lưng, Mộc Vạn Xuân nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Nhăn nhăn lông mày nói, cái này Khương Vân, đến cùng là lai lịch gì đâu phái đi ra tìm hiểu người đã lần lượt trở về, nhưng là đều không có liên quan tới hắn mảy may tin tức. Nếu như nói hắn không phải đạo tộc con em, kia dùng Vu Thương Nô kia hoàn khố tính cách, lại thế nào có thể sẽ cùng hắn trở thành bằng hữu? Bất quá, giống như Hạ lão cửu không có gata, lần này mọc thành bụi thật sự có thể thu hoạch được Hạ gia ưu ái, trở thành Hạ gia con rể rể cưng, kia mặc kệ ngươi là lai lịch gì, đều không trọng yếu. Một tháng thời gian đi qua, Khương Vân liền sơ bộ nắm giữ chín tế thiên chi thuật, cũng không phải hắn không muốn tiếp tục tu luyện, mà là dùng hắn bây giờ có thể dùng tới làm tế phẩm chi vật, nhiều nhất chỉ có thể hoàn thành 3 lần tế thiên. 4 lần tế thiên liền cần hắn dâng ra sinh mệnh, sở dĩ lại tu luyện cũng không có cái gì ý nghĩa. Lúc này, Khương Vân liền đem lực chú ý tập trung đến sinh tử yêu ấn phía trên. Bạch Trạch nói qua, sinh tử yêu ấn rất có thể là trợ giúp cái này thượng cổ hoang giới hóa đạo mấu chốt. Lại thêm chính hắn cũng có được cảm giác mãnh liệt. Lần này đấu thú đại hội, sinh tử yêu ấn hẳn là sẽ phát huy được tác dụng, sở dĩ cái này còn dư lại thời gian, hắn quyết định hảo hảo cảm ngộ thoáng cái sinh tử yêu ấn, tranh thủ có thể có thu hoạch. Màu đen thạch đầu theo đan điền nổi lên, 6 khối linh thạch lên tiếng nổ tung. Khương Vân chỉ cảm thấy hoa mắt, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái phức tạp vô cùng ấn quyết, sát na chi gian liền đánh vào trong cơ thể của mình. Lúc trước nghịch yêu cầu bên trên, Khương Vân đối mặt sinh tử yêu ấn thời điểm, căn bản là không có chút nào lực lượng chống lại. Tại hắn nghĩ đến, theo thực lực của hắn tăng lên, hẳn là chí ít có thể có ngăn cản chi lực. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới, mình bây giờ, vậy mà như cũ vô pháp chống cự, thậm chí vẫn như cũ đều thấy không rõ cái này sinh tử yêu ấn. May mắn mà có đây chỉ là một loại cảm ngộ, cũng không phải là sinh tử yêu ấn công kích chân chính, sở dĩ theo nước một lần nữa hóa thành màu đen thạch đầu, Khương Vân cũng thanh tỉnh lại. Một lần không được, tiểu hai lần không được, tiểu mười lần không được, tiểu trăm lần. Khương Vân xem như không thèm đếm xỉa, dù sao hiện tại hắn linh thạch còn nhiều. Bán đi những đan dược kia, để trên tay hắn linh thạch đều vượt qua ngàn vạn số lượng, sở dĩ hắn trong vòng 2 tháng sau đó thời gian bên trong, liền xem như triệt để cùng sinh tử yêu ấn đối mặt. Đảo mắt chi gian, gần 2 tháng đi qua, mà tại Tiêu gia trong sân cốc, Tiêu Vọng Kiệt cùng Tiêu Vận bọn người đã làm tốt chuẩn bị. Bởi vì hôm qua bọn hắn liền đã nhận được Khương Vân truyền âm, thông chi bọn hắn hôm nay xuất phát, tiến về tham gia đấu thú đại hội. Chương 462, thân vùi lấp thú hải. Nương theo lấy phòng nhỏ đại môn lên tiếng mà ra, Khương Vân cuối cùng từ trong phòng đi ra. Sắp tới 1 năm luyện đan bế quan, mặc dù để hắn theo ở bề ngoài nhìn lại không có chút nào biến hóa, nhưng là thanh tịnh trong hai mắt, lại là có buộc phát sáng rực quan mang. Khương Cung Phụng nhìn thấy Khương Vân xuất hiện, đã sớm tại phòng nhỏ bên ngoài chờ mọi người, lập tức đồng thời mở miệng, đồng thời ôm quyền, làm một lễ thật sâu. Khương Vân tâm tình hiển nhiên không sai, đối mặt mọi người, trên mặt lộ ra nụ cười, đồng dạng ôm quyền đáp lễ lại nói, chư vị, đều chuẩn bị xong chưa? Tiêu Vận tiến lên trước một bước, dùng sức gật đầu một cái. Mặc dù hắn rất muốn cho chính mình kiệt lực giữ vững bình tĩnh, nhưng là vừa nghĩ tới sẽ tham gia đấu thú đại hội, thực hiện chính mình nhiều năm mộng tưởng, trong giọng nói của hắn lại vẫn lộ ra vẻ run rẩy nói, đều chuẩn bị xong. Bởi vì cũng không biết rõ Khương Vân đến cùng chuẩn bị như thế nào dẫn bọn hắn tiến về đấu thú đại hội, sở dĩ Tiêu Vận cũng không có mang quá nhiều người đồng hành. Loại trừ 2 người phụ tử bọn hắn bên ngoài, lại có là Tiêu Sóc cùng lúc trước kém chút bị Lâm Tịch cắt mất đầu lưỡi người trẻ tuổi kia Tiêu Đồng. Lý ra, thì là bởi Lý Việt mang theo 3 tên tộc nhân, tổng cộng 8 người. Khương Vân nhìn xem bọn hắn nhẹ gật đầu, không nói gì, mà là dùng thần thức thông chi Tiểu Phúc. Lập tức, 5 con yêu thú liền dẫn sắp tới 1.300 con đàn thú, một mạch đi tới Khương Vân trước mặt. Thấy cảnh này cảnh tượng, Tiêu Lý 2 thôn người lập tức tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Tại bọn hắn nghĩ đến, Khương Vân nhiều nhất hẳn là liền sẽ mang lên trên 100 con thuần thú đi tham gia đấu thú đại hội, nhưng là bây giờ xem điệu bộ này, rõ ràng là phải mang theo tất cả thú. Khương Vân tự nhiên biết rõ trong lòng bọn họ suy nghĩ, mỉm cười giải thích nói, ta đối cái này đấu thú đại hội là hoàn toàn không biết gì cả, cũng không biết cụ thể như thế nào tỉ thí, sở dĩ dứt khoát đưa chúng nó đều mang lên, vạn nhất đến lúc có thể phát huy được tác dụng đâu. Kỳ thật Khương Vân chỉ nói một nửa, hắn sở dĩ phải mang theo tất cả thú, cũng là muốn thử nhìn một chút mình đã sơ bộ nắm giữ sinh tử yêu ấn. Mặc dù mọi người có chút kinh ngạc, nhưng nếu là Khương Vân chuyện quyết định, bọn hắn đương nhiên cũng không dám phản đối. Khương Vân cũng không tiếp tục nói tiếp, mà là bắt đầu đánh giá đến trước mắt đàn thú tới. Từ khi nửa năm trước đó, biết rõ đấu thú đại hội muốn lúc bắt đầu, hắn tiểu lại cố ý cho mỗi một cái thú lại phục dụng một viên bị đánh qua là cấn thú thể đan. Bây giờ thời gian nửa năm đi qua, những này phổ thú thân thể cũng biến thành càng thêm cường tráng, đơn thuần thực lực, gần như từng cái đều đã đạt đến phổ thú đỉnh phong. Chỉ tiếc, không có một cái có thể như là cái kia phi thiên sư đồng dạng tiến vào ngủ say. Bất quá dù vậy, nương tựa theo những này phổ thú, cũng đem Tiêu thôn thực lực tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Mặc dù như cũ không thể cùng tiền gia Lâm gia các loại, chờ, đánh đồng, nhưng là tại cái này bách gia chi địa bên trong, chí ít có thể tiến vào trung đẳng chi lưu. Tốt, vậy chúng ta tiểu lên đường đi. Khương Vân thanh âm vang lên đồng thời, đã giơ tay ném ra một mảnh mây đen. Mây đen thấy gió tiểu trưởng, sát na chi gian liền đem đàn thú cùng Tiêu Lý 2 thôn người tất cả đều bao vây lại. Khương Vân quay đầu nhìn một chút bốn phía, phát hiện cái kia vẫn đang ngủ say phi thiên sư. Hơi trầm ngâm, Khương Vân vung tay háo một cái, đem nó cái kia khổng lồ thân thể cuốn lên, đồng dạng đưa vào trong mây đen. Còn như cái khác Tiêu Lý 2 thôn người, bởi vì có trận pháp tồn tại, chỉ cần bọn hắn không xuống núi cốc, an toàn bên trên liền sẽ không có bất kỳ vấn đề. Xác định lại không cái gì bỏ sót về sau, Khương Vân liền thao tung cái này ô vân cái đỉnh, đàng không mà lên, bay thẳng vân tiêu. Thân ở trong mây đen, Tiêu Vận bọn người lần nữa lộ ra chấn kinh chi sắc. Bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, Khương Vân lại còn tùy thân mang theo dạng này pháp khí. Cảm thụ được mây đen tốc độ phi hành, bọn hắn cũng xác định, hoàn toàn có thể tại thời gian 3 tháng đến đấu thú đại hội tổ chức chi địa. Thời gian 3 tháng, Khương Vân đương nhiên cũng sẽ không lãng phí. Bây giờ hắn đối với cựu tế thiên thuật cùng sinh tử yêu ấn càng ngộ, đều đã lấy được nhất định tiến triển, sở dĩ hắn quyết định thừa dịp thời gian đi đường, tranh thủ để cho mình cảnh giới lại lên một tầng nữa, ngưng tụ ra cuối cùng một tòa phúc địa 4 khương thôn. Khống chế ô vân cái đỉnh công việc, Khương Vân giao cho từ đầu đến cuối bị cầm tù trong đó Hỏa Độc Minh, bất quá không cho phép hắn lộ ra hành tích, để tránh dẫn phát phiền toái không cần thiết. Theo Khương Vân khoanh chân nhắm mắt, những người khác tự nhiên cũng là nắm chắc thời gian tu luyện. Nhất là Tiêu Vọng Kiệt cùng Lý Việt hai người, bởi vì Khương Vân đưa cho bọn họ thông thiên đan, để bọn hắn từ đầu đến cuối dừng bước tại Phúc Địa đỉnh phong nhiều năm tu vi, ẩn ẩn sắp đột phá. Một khi đột phá, liền là động thiên tu sĩ. Cứ như vậy, bình tĩnh đi qua hơn 2 tháng thời gian, mắt thấy cự ly đấu thú đại hội tổ chức chi địa đã không xa. Nhưng vào lúc này, từ đầu đến cuối ghé vào phi thiên sư trên đầu ngủ Tiểu Phúc, đống nhiên mở mắt, một đôi trong mắt nhỏ có một đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, Tiểu Phúc ánh mắt nhìn về phía bốn phía, cho đến rơi vào vẫn hai mắt nhắm nghiền Khương Vân trên thân, trong mắt lộ ra một tia do dự về sau, mở ra cánh, vô thanh vô tức bay lên. Bất quá vừa mới bay lên, thân hình của nó lại lần nữa dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau lưng đồng dạng đứng lên Lý Việt. Lý Việt bởi vì có tộc đàn bí pháp tương trợ, sở dĩ để hắn một tháng trước, liền đã so Tiêu Vọng Kiệt càng nhanh thành công bước vào động thiên cảnh, trở thành cái này Ô Vân cái đỉnh bên trong, thực lực gần với Tiểu Phúc tồn tại. Bởi vậy, cũng chỉ có hai người bọn họ gần như tại đồng thời cảm thấy mảnh này phi hành hơn 2 tháng mây đen, không hiểu ngừng lại. Ô Vân cái đỉnh, loại trừ Khương Vân cùng Hỏa Độc Minh bên ngoài, những người khác thần thức vô pháp xuyên thấu, cho nên bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng đây là Khương Vân gây nên, nhưng nhìn Khương Vân dáng vẻ, rõ ràng vẫn ở vào bế quan tu luyện bên trong. Thậm chí đối với ngoại giới phát sinh hết thảy đều là không biết chút nào, như vậy chỉ có thể là gặp cái gì ngoài ý muốn. Mặc dù Lý Việt là bị Khương Vân cho bắt, cưỡng ép nhập vào Tiêu thôn, nhưng là đi qua cái này dài đến hơn một năm thời gian ở chung. Nhất là khi nhìn đến Khương Vân đối đãi bọn hắn Lý thôn thái độ phía trên cùng đối đãi Tiêu thôn cũng không khác gì nhau, liền thông thiên đan đều là nhân thủ một viên về sau, trong lòng của hắn kháng cự đã từ từ biến mất, thật lòng đem Khương Vân trở thành chính mình cung phụng, trở thành chính mình tộc đàn lớn mạnh hy vọng. Cho nên hiện tại hắn mới có thể cùng Tiểu Phúc cùng một chỗ, quyết định chủ động đi xem một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Theo một người một thú xông ra Ô Vân cái đỉnh, sắc mặt không nhịn được song song biến đổi, bởi vì bọn hắn thấy được tại mây đen bốn phía, lại là lít nha lít nhít đàn thú. Bầy thú số lượng nhiều, phóng nhãn nhìn lại, căn bản đều không nhìn thấy cuối cùng, hoàn toàn liền là một mảnh thú hải. Giờ này khắc này, tất cả đàn thú đều chính dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên hai người bọn họ. Lý Việt nhịn không được lên tiếng kinh hô nói, tại sao có thể có nhiều như vậy thú? Trước mắt những này thú số lượng, thô thô nhìn lại, chí ít vượt qua mấy vạn con. Mà phóng nhãn toàn bộ Nam Man đại địa, loại trừ hạ gia bên ngoài, ai cũng không có khả năng có nhiều như vậy đàn thú. Thế nhưng là hạ gia cùng Tiêu thôn căn bản không oán không cừu, bọn hắn làm sao lại an bài đàn thú ở chỗ này chờ đợi nhóm người mình đâu? Nghe được Lý Việt, Tiểu Phúc lại là dùng tràn ngập khinh bỉ quét mắt nhìn hắn một cái. Giống như không phải Khương Vân dặn dò qua nó không muốn miệng nói tiếng người, nó thật rất nghĩ thông khẩu nói cho hắn biết, hắn nhìn thấy, bất quá chỉ là huyễn tượng mà thôi. Sở dĩ lại có nhiều như vậy thú xuất hiện, là bởi vì bọn hắn xâm nhập một loại nào đó trong trận pháp. Đương nhiên, trận pháp này cũng tất nhiên là có nhân sự trước bố trí tốt, cố ý đặt ở Tiêu thôn tiến về đấu thú đại hội phải qua trên đường, vì chính là chờ đợi Khương Vân cùng Tiêu thôn mọi người. Chương 463, Bảo hộ Khương Vân. Mặc kệ là ai bố trí ra trận pháp này, mục đích của bọn hắn tất nhiên chính là muốn đánh giết Khương Vân cùng Tiêu thôn mọi người. Mà bây giờ Khương Vân lại tại bế quan, vô pháp phân thân, sở dĩ Tiểu Phúc đã dùng thần thức thông chi Tiểu Hồng các loại, chờ, mặt khác bốn thú, để bọn chúng mang theo kia 1.300 chỉ phổ thú cùng một cái dị thú, cùng nhau rời đi Ô Vân cái đỉnh. Đàn thú di động, tự nhiên cũng đánh thức Tiêu Vận bọn người. Mặc dù bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng ở đối mắt nhìn nhau về sau, cũng đồng dạng lựa chọn đứng dậy. Đi ra ngoài, chỉ để lại Khương Vân một người, vẫn thân ở Ô Vân cái đỉnh bên trong. Trước mắt kia phô thiên cái địa đàn thú, làm cho tất cả mọi người cùng thú con mắt tất cả đều đống nhiên trừng lớn, hiển nhiên có chút khó có thể tiếp nhận. Cũng liền tại lúc này, bốn phía những cái kia vốn chỉ là ngắm nhìn đàn thú, đống nhiên hướng về Ô Vân cái đỉnh lao đến. Ầm ầm. Đàn thú dẫm lên tại hư không bên trong thanh âm, liền như là lôi minh, chấn động đến trái tim tất cả mọi người đều là nhịn không được cuồng loạn. Mà tới được lúc này, căn bản không cần bất kỳ lời nói nào đi giải thích, tất cả mọi người minh bạch, nhóm người mình gặp mai phục. Bất quá, nhìn xem kia hoàn toàn đem hư không xem như đại địa đàn thú, Lý Việt cũng biết chính mình vừa mới suy đoán là sai lầm. Bọn hắn cái này một giới thú, loại trừ mang cánh cùng dị thú bên ngoài, căn bản không có khả năng phi hành. Mà Tiêu Vận càng là trực tiếp điểm minh đạo, chúng ta hẳn là lâm vào trong trận pháp. Lý Việt lông mày nhớn lên nói, một thôn. Tiêu Vận sắc mặt ngưng trọng nói, không biết, nhưng bất kể nói thế nào. Hiện tại chúng ta chỉ có một việc muốn làm, liền là bảo hộ Khương cung phụng. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Vận vậy mà một ngựa đi đầu, cái thứ nhất liền xông ra ngoài, Tiêu Vọng Kiệt cùng Tiêu Sóc theo sát phía sau. Tiêu liền kia niên kỷ nhỏ nhất Tiêu Đồng, mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng cũng vẫn cắn răng đi theo. Tiểu Phúc mặc dù không có mở miệng, nhưng là cường đại thần thức cũng là trong nháy mắt tại 1.300 chỉ phổ thú trong đầu hạ đạt công kích mệnh lệnh. Lý Việt hơi do dự, đồng dạng mang theo chính mình tộc nhân, một bước bước ra ngoài. Sát na chi gian, Tiêu Thôn hết thể mọi người cùng thú, liền cùng chạm mặt tới huyễn thú quần đứng chung với nhau. Mặc dù những này thú đều là hư ảo, là trận pháp huyễn hóa ra tới, thực lực cũng không thế nào cường đại, nhưng là bọn chúng hung hãn không sợ chết, không biết đau đớn. Lại thêm số lượng cũng thực sự rất rất nhiều, nhiều đến cho dù bọn chúng đứng tại chỗ, vươn cổ chịu chết, cũng sẽ để Tiêu Thôn bọn người giết tới mềm tay. Mọi người và Tiểu Phúc bọn hắn cũng không dám quá mức phân tán ra, làm thành một vòng tròn, đem ô vân cái đỉnh bảo hộ ở giữa, liều mạng đánh giết lên trước mặt những cái kia hoàn toàn giống như điên cuồng huyễn thú. Ngăn trở bọn chúng tới gần ô vân cái đỉnh, tới gần cái kia không biết vì cái gì, vẫn chưa tỉnh lại Khương Vân. Thời khắc này Khương Vân, kỳ thật đối với chuyện ngoại giới phát sinh tình, biết đến rõ ràng. Thậm chí, hắn đều biết, ô vân cái đỉnh bây giờ sở trí thân địa phương, bất quá là một tòa núi cao trên không, mà ở phía dưới trên đỉnh núi, đứng đấy một đám người. Cầm đầu là một tên mọc ra mùi ưng lão giả, ánh mắt cũng là như là diều hâu lăng lệ, chính ngẩng đầu nhìn chăm chú lên bầu trời. Mà tại lão giả bên cạnh, thì là đứng đấy một cái đối với Khương Vân cùng Tiêu Thôn tới nói đều cũng không xa lạ người, Tiền Tiến. Bách gia tập bên trên, Khương Vân chẳng những để Tiền gia thanh danh quét rác, đã mất đi đại lượng sinh ý. Mà lại Khương Vân luyện chế thông thiên đan cùng thú thể đan, càng làm cho nguyên bản không lo thu nhập Tiền gia, xa vào đến không người đăng môn tình trạng. Tiền gia cũng đã biết rõ, kia biến ảo tướng mạo tang thương nam tử liền là Khương Vân, đối với Khương Vân có thể nói là hận thấu xương. Sở dĩ bọn hắn cũng căn bản không đi quản Khương Vân đến cùng phải hay không đạo tộc con em. Thậm chí đều không có đi thông chi một thôn hoặc là lâm thôn, mà là trong bóng tối chia binh hai đường. Một phương diện phái người phụ thuộc một thôn đi tham gia đấu thú đại hội. Một phương diện khác lại là bởi Tiền Tiến tự mình ra mặt, tốn hao cái giá cực lớn mời tới một vị trận pháp đại sư. Tại Khương Vân bọn hắn rời đi Tiêu Thôn Sơn Cốc thời điểm, Tiền Tiến liền đã đạt được thông chi, biết rõ bọn hắn phi hành công cụ là một đoàn mây đen. Cho nên sớm tại Khương Vân bọn hắn thông hướng đấu thú đại hội phải qua trên đường, bày ra tòa này thú triều đại trận. Mặc dù tận mắt thấy Khương Vân bọn hắn xâm nhập trong trận, đồng thời đã triển khai chém giết, nhưng là Tiền Tiến vẫn có chút không yên lòng, hướng về phía ánh mắt kia lăng lệ lão giả túi đầu không lưng mà nói, Phùng đại sư, tòa đại trận này có thể giết bọn hắn sao? Lão giả bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái nói, thế nào, chẳng lẽ ngươi hoài nghi Phùng mẫu người trận pháp tạo nghệ sao? Không dám không dám. Tiền Tiến vội vàng lắc đầu liên tục. Trước mắt lao giả này hắn nhưng đắc tội không tầm thường, thậm chí tiểu liền một thôn cũng không dám đắc tội. Bởi vì lao giả chỗ Phùng gia, có thể nói là toàn bộ Nam Man đại địa tinh thông nhất trận pháp gia tộc. Chỉ là vì mời vị lao giả này xuất mã, Tiền Tiến tiểu trọn vẹn bỏ ra hơn 100 vạn khối linh thạch, mỗi lần nhớ tới đều sẽ cảm giác đến từng đợt đau lòng. Hiện tại, hắn chỉ hy vọng chính mình những linh thạch này có thể hoa, tuấn, đăng, giá, có thể thành công giết chết Khương Vân. Cho dù đối với tình huống ngoại giới biết đến rõ ràng, nhưng là thời khắc này Khương Vân lại là vô pháp gia nhập chiến đoàn, bởi vì hắn gặp một loại hiện tượng kỳ quái. Hắn trong đan điền đã nghiễm nhiên là tự thành một phương thế giới. Một tòa mênh mông biển cả phía trên, treo một cái màu đen thái dương. Trên mặt biển thì là nổi lơ lửng thập vạn mãng sơn, bốn phía bao phủ một tầng sương mù trắng xóa. Trong sương mù, khi thì lại có từng đạo kim sắc lôi đỉnh sẽ qua. TT. Xuyên thấu qua sương mù, có thể trông thấy mãng sơn bên trong. Đứng vững vàng vấn đạo ngũ phong, tàng phong, khốn thú lâm, tuyết ngai, cùng một đầu như là kết nối lấy bầu trời nghịch yêu cầu. Mãng Sơn trung tâm chỗ, càng là có một tòa hoàn chỉnh thôn xóm bốn Khương thôn. Sớm tại nửa tháng trước, Khương Vân tiểu hoàn thành thứ 9 tòa phúc địa ngưng tụ, thành công để cho mình bước vào phúc địa cửu trọng chi cảnh. Vào lúc đó, hắn nên xuất quan. Thế nhưng là hắn lại cảm nhận được một cỗ không biết từ nơi nào tuôn ra lực lượng, tràn ngập tại chính mình trong đan điền, bao phủ chính mình sở hữu phúc địa. Mặc dù hắn không biết đó là cái gì lực lượng, nhưng là hắn có loại cảm giác, nếu như mình có thể đem cỗ này lực lượng dung nhập vào phúc địa bên trong, như vậy chính mình có lẽ liền có thể trực tiếp bước vào động thiên cảnh. Chỉ tiếc, vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể bắt lấy cỗ này lực lượng, lại càng không cần phải nói đưa chúng nó dung hợp. Đáng giận hơn là, tại cỗ này lực lượng tràn ngập phía dưới, hắn sở hữu tu vi vậy mà tất cả đều như là bị phong ấn, để hắn vô pháp thi triển. Không có tu vi, kia Khương Vân cho dù xuất quan, loại trừ có được so với thường nhân cường hãn một điểm nhục thân bên ngoài, căn bản chính là một phế nhân, sở dĩ hắn nhất định phải giải quyết cái này cổ quái hiện tượng. Giống như cổ bất lao ở đây, biết rõ Khương Vân hiện tại đối mặt tình huống, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì loại hiện tượng này, đối với bất kỳ tu sĩ nào tới nói, đều là một cái vạn năm khó gặp thiên đại cơ duyên. Phúc địa đạo hóa, tự thành động thiên. Cái này đã là một loại cảnh giới, cũng là một loại trạng thái, càng là sở hữu tu sĩ đều tha thiết ước mơ cơ duyên. Liên là chỉ tu sĩ tu luyện ra phúc địa bên trong, tự hành đã bao hàm nào đó trùng đạo. Một khi ngươi có thể ngộ đạo, như vậy ngươi phúc địa căn bản không cần bất luận cái gì tu luyện, sẽ trực tiếp trở thành động thiên. Còn như kia cổ quái lực lượng, kỳ thật liền là đạo lực, cũng là bị sở hữu tu sĩ công nhận tối cường lực lượng. Dạng này động thiên cảnh tu sĩ, bởi vì động thiên bên trong đã bao hàm đạo, có được đạo lực, sở dĩ cho dù là động thiên nhất trọng chi cảnh, thực lực chân chính đều sẽ viễn siêu cùng giai tu sĩ. Chỉ tiếc, Khương Vân đối đây hết thể hoàn toàn là hoàn toàn không biết gì cả, hắn hiện tại liền như là đặt mình vào tại lồng giam bên trong, căn bản không biết nên như thế nào thoát khốn mà ra. Ngay tại Khương Vân thúc thủ vô sách thời điểm, một tiếng tràn đầy bất đắc dĩ nặng nề thở dài, đột nhiên tại trong đầu của hắn vang lên. Chương 464, sẽ không kết thúc. Theo cái này tiếng thở dài vang lên, bao phủ tại Khương Vân trong đan điền, để Khương Vân không có biện pháp kia cổ quái chi lực, đột nhiên bắt đầu trở nên sinh động hẳn lên. Đối với phát ra cái này thở dài thanh âm, Khương Vân ẩn ẩn cảm thấy có mấy phần quen thuộc, tựa hồ từng tại chỗ nào nghe qua. Thế nhưng là hắn cũng rất xác định, cái này không phải là bắt nguồn từ màu đen trong viên đá kia tang thương thanh âm, cũng không phải Bạch Trạch cùng Tô Dương thanh âm. Cái này khiến trong lòng của hắn không nhịn được đột nhiên giật mình. Chẳng lẽ tại trong cơ thể của mình, còn có một cái tồn tại cường đại? Ai đang thở dài? Nhưng mà vô luận Khương Vân làm sao hỏi thăm, thanh âm kia lại giống như là hoàn toàn biến mất, căn bản không còn vang lên. Khương Vân cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn những cái kia cổ quái lực lượng rốt cục chạy ra chính mình đan điền, chạy vào. Khương Vân hai mắt đống nhiên trợ to. Bởi vì hắn thình lình phát hiện, những này lực lượng vậy mà chạy vào phía sau lưng của mình, chuẩn xác mà nói, là chạy vào chính mình trên lưng cái kia vân chữ thai ký. Giờ khắc này, Khương Vân đột nhiên nhớ tới tại âm linh thế giới bên trong thời điểm, Đường Nghị cùng Lư Hữu Dung đã từng đã nói với chính mình cái này thai ký bên trong bắn ra một đạo chín màu chi quang, trong khoảnh khắc đánh chết ngàn vạn âm linh. Bây giờ, cái này tràn ngập tại chính mình trong đan điền cổ quái chi lực, vậy mà cũng xông về chính mình phía sau lưng thai ký. Cái này thai ký, đến tột cùng là cái gì? Vấn đề này, Khương Vân đã không có thời gian tiếp tục suy nghĩ. Bởi vì theo kia cổ quái lực lượng biến mất, cái kia như là bị giam cầm tu vi, rốt cục cũng theo đó một lần nữa trở về. Khương Vân bỗng nhiên trợn mở trong mắt, nhìn xem không có một hai bốn phía, nghe bên ngoài truyền đến chém giết thanh âm, ánh mắt lộ ra một cỗ nồng đậm sát khí, vươn người đứng dậy, một bước bước ra ngoài. Lúc này, thân ở ô vân cái đỉnh bên ngoài, ngăn cản kia vô biên thú hải, nguyên bản phân tán ra tới mọi người, đã thời gian dần trôi qua bị bức ép đến ô vân cái đỉnh bên cạnh, từng cái cũng đều sắp đến dầu hết đèn tắt hoàn cảnh. Mặc dù bọn hắn chiến đấu thời gian cũng không dài, nhưng là huyễn thú số lượng thực sự rất rất nhiều, chỉ cần có chút sơ sẩy, liền sẽ có huyễn thú xông phá vây quanh, xông vào ô vân cái đỉnh bên trong. Bởi vậy, bọn hắn căn bản không dám có chút lưu thủ, mỗi một cái đều là lấy ra tự thân toàn bộ bản sự, đem hết khả năng ngăn cản đàn thú. Không thể không nói, loại tình huống này, chiếm cứ tác dụng chủ đạo, vẫn là tiểu phúc các loại, chờ, xuất lĩnh hơn 1,000 con phổ thú. Những này phổ thú, hoàn toàn dùng đồng dạng không sợ chết tình thế, điên cuồng công kích tới những cái kia huyễn hóa ra tới hung thú. Không dám nói là lấy một chọi 10, nhưng là một cái phổ thú, ít nhất cũng có thể ngăn trở 4-5 con huyễn thú. Điên cuồng như vậy chiến đấu phía dưới, trong bọn họ tự nhiên cũng đã có thương vong. Mỗi cái thú trên thân thể đều mang hoặc nhiều hoặc ít vết thương, tiên huyết không ngừng lâm ly, nhưng là bọn chúng tất cả đều một mực nhớ kỹ tiểu phúc mệnh lệnh, dù là chính mình chiến tử, cũng muốn bảo vệ tốt sau lưng kia thân ở ô vân cái đỉnh bên trong Khương Vân. Tiêu Lý hai thôn người cũng giống như thế, đều là cắn chặt hàm răng, giống như máy móc huy động trên thân thể bất kỳ một cái nào có thể công kích bộ vị. Tiểu Phúc cùng Lý Việt thì là đem thân pháp thi triển đến cực hạn, vờn quanh tại mọi người bốn phía, không ngừng đánh giết lấy lọt lưới huyền thú. Trận này kịch chiến cũng không có quá nhiều huyết nhục bắn tung tóe, cũng không có quá nhiều kinh thiên động địa thanh âm. Bởi vì huyền thú căn bản sẽ không lên tiếng, tử vong về sau cũng không có bất kỳ cái gì tiên huyết chảy ra, trực tiếp liền sẽ hóa thành không khí. Có thể càng như vậy, càng là để bốn phía bầu không khí lộ ra càng thêm ngưng trọng. Mỗi người đều là cắn chặt hàm răng, hai mắt đỏ bừng, loại trừ đánh giết huyền thú bên ngoài, trong đầu đã không có cái khác bất kỳ suy nghĩ. Càng mới nhanh nhất bên trên. Đến mức bọn hắn đều cũng không biết rõ, giờ này khắc này, tại bọn hắn bảo hộ kia ô vân cái đỉnh bên trong, đã xuất hiện Khương Vân thân ảnh. Khương Vân cũng không có gấp xuất thủ, mà là dùng thần thức hướng về bốn phương tám hướng cực tốc lan tràn mà đi. Hắn so bất kỳ người nào khác đều muốn tin tưởng, muốn hóa giải nguy cơ, cũng không phải là không ngừng đi đánh giết những cái kia huyền thú. Bởi vì chỉ cần trận pháp tồn tại, những cái kia huyền thú căn bản chính là giết chi không hết, sở dĩ nhất định phải tìm tới phá trận chi pháp, phá vỡ trận này, mọi người mới có thể thoát khốn. Mặt khác, dạng này giết chóc, mặc dù tàn khốc, nhưng cũng là một loại khó được tôi luyện. Liên như là ban đầu ở âm linh thế giới thời điểm, hắn đem sở hữu vấn đạo tông đệ tử bố trí ra 6 tòa đại trận, để bọn hắn không ngừng đi đánh giết âm linh, từ đó để cao mọi người ở giữa lực ngưng tụ cùng chiến lược đồng dạng. Tiêu Lý hai thôn mọi người, mặc dù trên thực lực so vấn đạo tông đệ tử mạnh hơn, nhưng là bọn hắn kinh lịch chiến đấu cũng không nhiều. Nhất là những này phổ thú, gần như đều không có trải qua cái gì giết chóc, tương đương với liền là chỉ có lấy một cái cường đại thân thể, nhưng lại vô pháp phát huy ra toàn bộ thực lực. Cho nên, Khương Vân một bên dùng thần thức tìm kiếm lấy phá trận chi pháp, một bên chú ý tình huống của mọi người. Tôi luyện về tôi luyện, hắn cũng muốn tận khả năng cam đoan không cần có nhân thú xuất hiện thương vong. Tiêu Đồng làm lần này tiến về đấu thú đại hội trẻ tuổi nhất, thực lực cũng là yếu nhất một viên, đại chiến như vậy đối với hắn mà nói, là từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất gặp được. Tại vừa mới nhìn thấy những này huyễn thú thời điểm, sắc mặt của hắn đều là trong nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệnh. Giống như không phải là bởi vì người phải bảo vệ là Khương Vân, chỉ sợ hắn đều sẽ trốn ở một bên, liền xuất thủ dũng khí đều không có. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, chính mình lúc trước suýt chút nữa thì bị kia Lâm Tịch cắt mất đầu lưỡi thời điểm, là Khương Vân kịp thời xuất hiện, đem hắn cứu lại. Bởi vậy, hắn đối Khương Vân một mực trong lòng còn có cảm kích, đem hắn trở thành chính mình tấm gương, sở dĩ hắn dù là chết, cũng muốn tận khả năng đến bảo vệ tốt Khương Vân. Tại liên tục không ngừng giết chóc phía dưới, mặc dù toàn thân đã là vết thương chồng chất, nhưng hắn trên mặt yếu ớt cũng đã bị hồng nhuận thay thế, trong mắt nhát gan cũng bị kiên quyết thay thế. Chỉ tiếc, thực lực của hắn thật sự là quá yếu, vẹn vẹn chỉ có phúc địa ngũ trọng cảnh giới, trải qua thời gian dài như vậy chém giết về sau, trong cơ thể của hắn gần như đã không có chút nào linh khí. Giết! Phát ra một tiếng tràn đầy phẫn nộ gầm thét, Tiêu Đồng dùng hết sau cùng khí lực, một quyền đập vỡ một cái huyễn thú, thế nhưng lại có hai cái huyễn thú lợi trảo, chụp về phía hắn thân thể. Nhìn xem cái này hai cái huyễn thú, Tiêu Đồng chi đạo chính mình không ngăn được, trên mặt lộ ra một tia như chút được gánh nặng chi sắc, thật dài thở hắt ra nói, kết thúc. Sau khi nói xong, hắn tựu nhắm mắt lại, chờ đợi lấy tử vong phủ xuống. Nhưng vào lúc này, bên tai của hắn lại là đột nhiên vang lên một thanh âm, chỉ cần ngươi còn có một hơi, như vậy chiến đấu tiểu vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Phanh phanh. Theo thanh âm này vang lên, kia hai cái sẽ xé nát thân thể của hắn huyễn thú, đột nhiên chi dàn cùng nhau nổ ra. Đồng thời hóa thành hai đạo khí lãng, điên cuồng hướng về bọn chúng hậu phương bao phủ đi, liên đối lấy lại cuốn đi không ít huyễn thú. Tiêu Đồng lại không để ý tới lại đi để ý tới những này huyễn thú, mà là đột nhiên mở mắt, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, thấy được đứng ở nơi đó, chính hướng về phía chính mình khẽ gật đầu Khương Vân. Khương cung phụng. Ba chữ xuất khẩu, Tiêu Đồng mũi tử không cấm chua chua, ngay cả chính hắn cũng không biết vì cái gì, trong mắt đã có hai hàng nước mắt tràn mi mà ra. Mà thanh âm của hắn cũng làm cho những người khác nhao nhao quay đầu, tất cả đều nhìn về phía sau lưng. Khi bọn hắn nhìn thấy Khương Vân thời điểm, nguyên bản tràn ngập mệt mỏi trên mặt, trong nháy mắt tựu bị hưng phấn thay thế. Thậm chí gần như sắp muốn tiêu hao sạch sẽ thể nội, vậy mà lại toát ra một cỗ lực lượng, để bọn hắn có thể tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Khương Vân liền là bọn hắn chủ tâm cốt. Chỉ cần Khương Vân thanh tỉnh, như vậy cho dù thân vùi lấp khốn cảnh, cho dù cái này bốn phía huyễn thú vẫn là liên tục không ngừng, nhưng là bọn hắn lại là có lòng tin cùng hy vọng. Chư vị, các ngươi vất vả, bất quá chuyện này với các ngươi tới nói, cũng là một cái tuyệt hảo cơ hội. Hiện tại, nghe ta mệnh lệnh, bằng vào ta cầm đầu, ta dạy cho các ngươi, bày trận. Chương 465, phá trận mà ra. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân đã giơ tay ném ra một cái đan dược. Những đan dược này trực tiếp trên không trung nổ tung, hóa thành đầy trời sương mù, đem Tiêu Lý hai thôn mọi người và tính cả tiểu phúc ở bên trong đàn thú tất cả đều bao trùm. Thân ở trong sương mù, người cũng tốt, thú cũng được, lập tức cảm giác được chẳng những tiêu hao linh khí cấp tốc đạt được bổ sung, mà lại thương thế trên người cũng là đang dần dần khép lại, thể nội một lần nữa tràn đầy lực lượng. Đan dược hóa sương mù là Khương Vân tại tuyết tộc thời điểm suy nghĩ ra một loại hoàn toàn mới dùng phương thuốc pháp, không nghĩ tới ở chỗ này cũng có đất dụng võ. Theo mọi người dần dần khôi phục, Khương Vân chẳng những mang theo Tiêu Vận bọn người bố trí ra một cái 9 người trận, mà lại càng đem 7 trận phương pháp nói cho tiểu phúc các loại, chờ, 5 con yêu thú. Để bọn chúng đồng dạng xuất lĩnh lấy những cái kia phổ thú, dùng 9 làm cơ sở, bố trí ra cái này đến cái khác trận pháp, xông về vô cùng vô tận huyễn thú quần. Kỳ thật, Khương Vân đã tìm được phá vỡ trận pháp này mấu chốt, liền là ở phía xa một cái như là lao thử đồng dạng chân thực tồn tại tiểu thú, chỉ cần công kích nó, trận này liền sẽ tự sụp đổ. Bất quá, trước mắt thế nhưng là một cái tốt đẹp có thể tôi luyện mọi người cơ hội, Khương Vân đương nhiên hội, sẽ, bỏ lỡ, sở dĩ hắn không có chút nào sốt ruột phá trận mà ra. Giờ này khắc này, thân ở đỉnh núi cao bên trên vị kia mùi ưng láo giả, lông mày không nhịn được hơi nhíu lại. Hắn có thể thấy rõ ràng trong trận pháp phát sinh hết thể tình hình. Thủ cờ vê đút phát gì? Nhất là nhìn thấy Khương Vân xuất hiện, đồng thời lấy cực nhanh tốc độ bố trí ra vô số cái cỡ nhỏ trận pháp về sau, trong lòng của hắn lập tức dâng lên một cỗ cảm giác không ổn. Khương Vân bố trí ra cái kia trận pháp, hắn phát hiện chính mình vậy mà một chút cũng xem không hiểu. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Khương Vân mặc dù bố trí ra trận pháp, nhưng lại vẫn cùng lúc trước đồng dạng, chỉ biết là mang người cùng thú không ngừng đi nên chiến những cái kia huyền thú thời điểm, tâm liền lại để xuống. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, lão giả mở miệng nói, không nghĩ tới, tiểu tử này cũng hiểu chút trận pháp. Cái gì một bên tiền tiến nghe xong, nhất thời gấp hỏi, vậy hắn có thể hay không phá vỡ ngài tòa đại trận này a? Đương nhiên sẽ không. Lão giả cười ngạo nghễ nói, hắn tại trên trận pháp tạo nghệ, làm sao có thể cùng ta đánh đồng. Tiền tiến nhẹ nhàng thở ra, cười rạng rỡ mà nói, đúng vậy, Phùng đại sư tại trên trận pháp tạo nghệ, tại ta Nam Man đại địa phía trên, nếu như nói thứ hai, vậy căn bản không ai dám nhận đệ nhất. Lão giả mặc dù không có lại nói tiếp, nhưng là nụ cười trên mặt lại là càng thêm nồng hậu dày đặc, hiển nhiên đối với tiền tiến ngông ngựa vô cùng hưởng thụ. Cứ như vậy, Khương Vân xuất lĩnh lấy mọi người và đàn thú, một bên không ngừng dùng đại lượng đan dược bổ sung tiêu hao linh khí, một bên đánh giết lấy liên tục không ngừng huyễn thú, tăng lên mọi người đối với trận pháp quen thuộc cùng kinh nghiệm chiến đấu. Cho đến đi qua đằng đằng một ngày sau đó, trên đỉnh núi tiền tiến thực sự nhịn không được, mở miệng lần nữa hỏi, Phùng đại sư, đến cùng còn cần thời gian bao lâu, mới có thể đem bọn hắn toàn bộ giết chết ta? Hắn còn muốn tiến về tham gia đấu thú đại hội, không thể một mực đợi ở chỗ này rông dài. Phùng đại sư hung hăng trợn mắt nhìn tiền tiến một cái nói, gấp cái gì, bọn hắn hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, mặc dù có đan dược chèo trống, cũng không kiên trì được quá lâu. Chi chi chi. Ngay tại hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận như là chuột kêu gấp rút thanh âm, lập tức để tiền tiến không hiểu hỏi, Phùng đại sư, đây là thanh âm gì? Thời khắc này Phùng đại sư lại là căn bản không nói nổi một lời nào. Bởi vì hắn thình lình phát hiện, Khương Vân làm cho tất cả mọi người cùng thú tiếp tục duy trì trận pháp vận hành đồng thời, chính mình lại là hóa thành một đạo quang mang, trực tiếp chạy về phía kia làm trận nhãn chốt như là lao thử đồng dạng tiểu thú. Cái này tiểu thú cũng là trận này bên trong duy nhất một cái chân thực dị thú, tên là huyễn chuột. Những này liên tục không ngừng huyễn thú, kỳ thật căn bản chính là bởi nó tại trận pháp chi lực ra chỉ phía dưới diện hóa mà tới. Mà huyễn chuột loại trừ có thể chế tạo ra huyễn tượng bên ngoài, bản thân cũng không có cái gì lực công kích. Sở dĩ bây giờ nhìn thấy Khương Vân hướng về chính mình xông lại, lập tức tiểu dọa đến hoang mang lo sợ, phát ra thét lên thanh âm. Phùng đại sư, ngài ngược lại là nói chuyện A, đến cùng thế nào? Tiên tiến nhìn thấy Phùng đại sư ngậm miệng không nói, mà lại sắc mặt ngưng trọng, gấp đến độ không ngừng mở miệng hỏi thăm. Bất quá, đã không cần Phùng đại sư trả lời. Bởi vì ngay tại hắn thoại âm rơi xuống đồng thời, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang đột nhiên vang lên. Trên bầu trời trận pháp tầm vang nổ tung. Lộ ra một đoàn mây đen cùng mây đen bốn phía Khương Vân bọn người, cùng hơn 1,000 con khổng lồ đàn thú. Tiên tiến phản ứng thật sự là nhanh đến mức cực hạn, đến lúc này, hắn tự nhiên biết rõ trận pháp đã bị phá, Khương Vân bọn hắn rốt cục thoát khốn mà ra, kế tiếp tất nhiên không chịu buông tha mình, sở dĩ lòng bàn chân bôi dầu, thân hình chấp động, trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Nhưng mà, Khương Vân đối với hắn đã sớm động sát khí, thần thức từ đầu đến cuối tập trung ở trên người hắn, nơi nào sẽ để hắn đơn giản đào tẩu. Tiểu Phúc, giết hắn. Ra lệnh một tiếng, Tiểu Phúc lập tức hóa thành một đạo hắc quang, xông về trong chạy trốn tiền tiến, mà Tiêu Vận phụ tử do dự một chút về sau, nhìn về phía Khương Vân. Khương Vân yên lặng nhẹ gật đầu, hắn biết rõ, Tiêu Vận phụ tử đối với tiền tiến cũng là hận thấu xương, sở dĩ muốn tự tay giết đối phương cho hả giận. Mặc dù Tiêu Vận phụ tử cũng không phải là tiền tiến đối thủ, nhưng là có Tiểu Phúc tương trợ, giết hắn hẳn là đầy đủ. Đạt được Khương Vân đồng ý, Tiêu Vận phụ tử lập tức đi theo tại Tiểu Phúc sau lưng. Xông về tiền tiến. Còn như trên đỉnh núi những người khác, thì là vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ, bọn hắn nhưng không có tiền tiến nhanh như vậy phản ứng. Huống chi, cho dù bọn hắn có, nhưng ở bị hơn 1,000 con thú loại vây quanh tình huống dưới, bọn hắn cũng căn bản không thể chạy trốn. Khương Vân cũng chưa hề nói quá nhiều lời nói, chỉ là từ trong miệng thật đơn giản phun ra một chữ, giết. Những người này đều là tiền gia người, mà tiền gia cùng mình ở giữa thù hận, đã không có khả năng hóa giải. Sở dĩ chỉ có đem bọn hắn toàn bộ giết chết, mới là nhất lao vĩnh giật giải quyết chi pháp. Sát na chi gian, Đàn thú cùng Lý Việt bọn người cũng đã xông về đỉnh núi, Khương Vân cũng là thân hình thoát một cái, xuất hiện ở kia Phùng đại sư trước mặt, lạnh lùng nhìn xem hắn. Mặc dù mình trận pháp bị phá, nhưng là Phùng đại sư trên mặt nhưng không có mảy may vẻ kinh hoàng. Thậm chí vậy mà vẫn như cũ duy trì ngạo nghệ tư thái, nhìn chăm chú lên Khương Vân nói, ngươi muốn giết ta. Khương Vân mặt không thay đổi nói, ngươi cảm thấy thế nào? Phùng đại sư đầu nhoáng một cái nói, ngươi giết không được ta. Khương Vân nở nụ cười nói, cũng bởi vì các ngươi Phùng gia là Nam Man đại địa bên trên tinh thông nhất trận pháp tộc đàn sao. Không phải. Phùng đại sư đột nhiên tay giơ lên, bất quá cũng không phải là công hướng Khương Vân, mà là hướng phía thân thể của mình khác biệt bộ vị, liên tục đập mấy lần. Cái này mấy lần đập xong, Phùng đại sư khí tức lập tức thay đổi. Nguyên bản chỉ có động thiên cảnh tu vi hắn, tại thời khắc này, thình lình đã ẩn ẩn có muốn bước vào đạo linh cảnh cảm giác. Nhìn xem Phùng đại sư biến hóa, Khương Vân con ngươi có chút co rút lại, lần nữa nghĩ đến trước đây chính mình lần đầu nhìn thấy Lý Việt lúc toát ra ý nghĩ. Tại cái này thượng cổ hoang giới bên trong, đối với đại cảnh giới ở giữa khoảng cách vượt qua, hiển nhiên cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Cái này Phùng đại sư chỗ Phùng gia cũng có được đồng dạng bí thuật, có thể làm cho hắn thực lực tại thời gian ngắn đạt được tăng lên. Bất quá, loại này tăng lên, vẫn chưa chân chính bước qua cảnh giới khoảng cách. Phùng đại sư nhìn xem Khương Vân, dương dương đắc ý nói, hiện tại, cho ngươi hai con đường lựa chọn, đệ nhất, giao ra cái kia huyễn chuột, cùng ngươi kia sáu cái dị thú, đồng thời tự đoạn một tay, ta để ngươi an toàn rời đi. Cái kia huyễn chuột, Khương Vân cũng không có giết nó, mà là tóm lấy. Thứ hai, ta tự mình xuất thủ, giết ngươi. Nghe xong lời nói này, Khương Vân không nhịn được khẽ mỉm cười nói, ta lựa chọn con đường thứ ba, ta giết ngươi. Phùng đại sư không nhịn được cất tiếng cười to nói, ha ha, tiểu gia hỏa rất ngông cuồng nha, tới tới tới, để cho ta nhìn xem, ngươi như thế nào giết ta. Khương Vân hai tay bỗng nhiên nhanh chóng kết xuất mấy cái phức tạp thủ ấn, trong miệng quát khẽ lên tiếng, nhất tế thiên. Chương 466, động thiên hóa trận. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, hắn đột nhiên cầm trong tay đánh ra kia mấy cái phức tạp thủ ấn, trùng điệp chụp về phía bầu trời. Những này thủ ấn thình lình tại bên trên bầu trời rõ ràng từng cái hiện lên ra, nhưng ngay sau đó liền biến mất vô tung, như là dung nhập không khí bên trong đồng dạng. Cũng liền tại những này thủ ấn biến mất đồng thời, Khương Vân rõ ràng cảm giác được, có một cỗ khổng lồ lực lượng từ trên trời giáng xuống, bao phủ tại trên người mình. Mà tại Phùng đại sư trong mắt, liền thấy Khương Vân bắp thịt trên mặt dùng thật nhanh tốc độ lom xuống dưới, lộ ra cao ngất xương gò má. Thậm chí Khương Vân kia nguyên bản tiểu hơi có vẻ đơn bạc thân thể, càng là đột nhiên tiểu đằng đằng gầy đi một vòng. Nhưng là, Khương Vân trên thân thể phát tán ra khí tức, vậy mà cũng cùng Phùng đại sư đồng dạng, trong nháy mắt bắt đầu kéo lên. Không khí bốn phía đều tại hắn cố khí tức này ảnh hưởng phía dưới, như là hóa thành mặt nước, nổi lên tầng tầng lớp lớp liên y. Một màn này, để Phùng đại sư hai mắt bỗng nhiên co rút lại, hiển nhiên không ngờ rằng Khương Vân vậy mà cũng có được tăng thực lực lên bí thuật. Bất quá, trên mặt của hắn chợt tiểu lộ ra nụ cười khinh thường nói, ngươi loại bí thuật này, cố nhiên có thể tăng thực lực lên, nhưng nhìn tựa hồ muốn dùng hy sinh tự thân ra thịt làm đại giới, ta ngược lại muốn xem, ngươi bây giờ dạng này thân thể yếu đuối, có thể hay không chịu đựng lấy công kích của ta. Động thiên hóa trận. Phùng đại sư thoại âm rơi xuống, phía trên đỉnh đầu hắn, đột nhiên xông ra 9 tòa cao khoảng 1 trượng hắc sắc thạch bia. Trên tấm bia đá càng là dày đặc như là khoa đầu đồng dạng đủ loại quái dị phù văn, để cho người ta nhìn qua tiểu có loại hoa mắt cảm giác. Chỉ bất quá cái này 9 tòa bia đá, trong đó chỉ có 6 tòa là chân thật, mà còn lại 3 tòa lại vẹn vẹn hư ảo ảnh tử. Hiển nhiên, hắn nguyên bản cảnh giới bất quá là động thiên lục trọng, nhưng là đang thi triển bí thuật về sau đạt đến động thiên cửu trọng đỉnh phong chi cảnh, cho nên hắn động thiên cũng là lục thực ba hư. 9 tòa bia đá trên không trung cực tốc lướt qua, mặc dù Khương Vân cũng gần như đồng thời lấy cực nhanh tốc độ lui về phía sau, nhưng lại căn bản không nhanh bằng bia đá. Oeng! Liền nghe đến 9 tiếng hợp lại làm một tiếng vang truyền đến, 9 khối bia đá trong nháy mắt liền đi tới Khương Vân bên cạnh, ầm vang rơi xuống, đem Khương Vân cho bao vây lại. Khương Vân chỉ cảm thấy hoa mắt, trước kia chỉ có cao khoảng 1 trượng bia đá, trong khoảnh khắc vậy mà hóa thành 9 tòa đỉnh thiên lập địa cự đại màu đen sơn nhạc, vờn quanh tại chính mình bốn phía. Kỳ thượng những cái kia như là khoa đầu đồng dạng phù văn, mỗi một cái đều là bị phóng đại vô số lần, có thể thấy rõ ràng. Phóng nhãn nhìn lại, cái này 9 tòa bia đá như là tạo dựng ra một tòa kết nối lấy thiên địa cự đại lồng giam, cầm tù ở chính mình. Không khó coi ra, đây cũng là một tòa trận pháp, mà lại là Phùng đại sư dùng tự thân tu luyện ra động thiên, bố trí ra trận pháp. Bút bút bút. Đúng lúc này, Khương Vân trong đầu đột nhiên vang lên bạch trạch kia bén nhọn kêu sợ hãi thanh âm. Bút. Khương Vân đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó liền bừng tỉnh đại ngộ. Bạch trạch nói là luyện yêu bút. Bất quá, hắn vẫn cảm thấy không hiểu, luyện yêu bút thế nào? Xem chính NG bản chương tiết T bên trên 1. Bạch Trạch thanh âm lắp ba lắp bắp hỏi nói, chúng ta liền là bị giam tại cùng loại với dạng này địa phương, cũng là bia. Bất quá, không phải một tòa, là 6 tòa khác biệt bia. Câu nói này, người khác khẳng định nghe không hiểu, nhưng lại để Khương Vân trái tim, cũng nhịn không được trùng điệp nhảy một cái. Hắn từng tiến vào luyện yêu bút bên trong, biết rõ kia là một cái không có thiên, không có đất chỗ, mà Bạch Trạch tiểu bị giam ở nơi đó. Trừ bỏ Bạch Trạch bên ngoài, hẳn là còn có 7 con đại yêu cũng tương tự bị cầm tù trong đó. Bởi vì luyện yêu bút bên trên tổng cộng có 8 cái bút hào, một cái bút hào đại biểu cho một cái yêu. Chỉ bất quá, dùng hắn thực lực hôm nay, chỉ có thể nhìn thấy Bạch Trạch, còn chưa bao giờ từng thấy cái khác 7 con yêu. Thế nhưng là, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Bạch Trạch bọn hắn bị giam địa phương, vậy mà cùng trước mắt cái này Phùng đại sư dùng tự thân động thiên biến thành trận pháp, tương tự. Còn như Bạch Trạch nói tới 6 tòa khác biệt địa, hắn cũng minh bạch. Trước mắt mặc dù là 9 tòa bia đá hình thành màu đen sơn nhạc, nhưng trên thực tế cái này 9 tòa bia đá là giống nhau như lúc, bởi vì kỳ thượng phù văn giống nhau. Bạch Trạch ý tứ, dĩ nhiên chính là chỉ cầm tù ở hắn bia đá, tổng cộng có 6 tòa, mà lại mỗi một chỗ ngồi phù văn, đều không giống nhau. Mặc dù Khương Vân minh bạch Bạch Trạch, nhưng là trên mặt lại là lộ ra vẻ không thể tin được. Chẳng lẽ, cái này Phùng đại sư, hoặc là Phùng gia, cũng là luyện yêu sư hậu đại. Thế nhưng là, giới này không yêu. Không yêu. Khương Vân trong đầu đột nhiên như là thể hồ quán đỉnh, đột nhiên thanh tỉnh lại. Giới này không yêu, hẳn là, cũng là bởi vì có luyện yêu sư đã từng tới nơi đây, sau đó không biết thi triển dạng gì thần thông, để cái này thượng cổ hoang giới bên trong, cũng không còn cách nào đản sinh ra yêu. Dùng thế giới làm thức ăn, không ngừng thôn phệ từng cái thế giới âm linh giới thú. Tiêu thôn miệng hang tòa kia ẩn chứa cổ lao đạo chữ, dùng đạo khí là vận chuyển động lực trận pháp. Giới này chi thú hồn bên trong, kia như là vong đồng dạng tồn tại từng chiếc trong suốt sợi tơ. Những cái kia chính mình còn chưa từng đi qua, nhưng nghe nói có thể làm cho phổ thú tiến giai thành dị thú hóa dị động. Trước mắt tòa này dùng cái gọi là trận bia tạo thành cùng luyện yêu bút nội quan áp Bạch Trạch chi địa tương tự trận pháp. Sát na chi gian, cái này từng đầu manh mối, như là từng khối mảnh vỡ, tại Khương Vân trong đầu không ngừng hiện hiện. Chỉ tiếc, những này vẫn chỉ là mảnh vỡ, tựa hồ còn thiếu khuyết lấy mấy khối, nhưng Khương Vân tin tưởng. Chỉ cần mình có thể tìm đủ tất cả mảnh vỡ, như vậy thì có thể giải khai thế giới này bí mật, liền có thể trợ giúp giới này hóa đạo. Thậm chí, để giới này trở thành chính mình chuyên môn đạo giới. Bất quá đây đều là nói sau, mình bây giờ muốn làm, liền là phá vỡ trận này, tìm kia Phùng đại sư hỏi rõ ràng liên quan tới trận này bí mật. Bạch Trạch, không nên gấp gáp, yên tâm, một ngày kia, ta khẳng định sẽ để cho ngươi trùng hoạch tự do. Câu nói này, để Bạch Trạch đống nhiên ngậm miệng lại. Kỳ thật coi như Khương Vân không nói, hắn cũng biết Khương Vân sẽ làm như vậy, nhưng giờ phút này nghe được Khương Vân chính miệng nói ra, hắn rõ ràng hơn, đây là Khương Vân cho mình hứa hẹn, cũng làm cho trong lòng của hắn, dâng lên dòng nước ấm. Mặc dù Khương Vân thực lực đã sớm có thể so với động tiên cảnh, nhưng là cảnh giới phía trên, dù sao còn không có chân chính bước vào động tiên, sở dĩ hắn cũng không nghĩ tới, nguyên lai loại trừ phúc địa có thể dùng đến tiến hành công kích bên ngoài, động tiên lại còn có thể bố trí xuất trận pháp. Quay đầu quan sát một chút bốn phía. Khương Vân đột nhiên nâng lên nằm đấm, dùng sức đánh tới hướng trước mặt một tòa màu đen sơn nhạc. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, sơn nhạc kia cao không thấy đỉnh ngọn núi vậy mà nhẹ nhàng chấn động thoáng cái. Trận pháp bên ngoài Phùng đại sư, sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn vạn lần không ngờ, Khương Vân lực lượng vậy mà lại như thế cường hãn, chỉ bằng vào nhục thân chi lực, liền có thể trực tiếp dung chuyển chính mình động tiên. Khương Vân thì là trong lòng chợt nhẹ, trận pháp này mặc dù cổ quái, nhưng dù sao Phùng đại sư thực lực bản thân không mạnh. Sở dĩ chính mình tại hoàn thành một lần tế thiên về sau thực lực, có thể dung chuyển. Mà chỉ cần có thể dung chuyển, nghĩ như vậy muốn phá vỡ, cũng là không khó. Thậm chí giống như cho mình đầy đủ thời gian, chính mình hẳn là đều có thể tìm tới phá trận chi lộ. Chỉ bất quá bây giờ chính mình không có nhiều thời giờ như vậy, dù sao bên ngoài Tiêu Vận bọn người còn tại cùng Tiền gia kịch chiến. Giống như kia Phùng đại sư rảnh tay, lại đi trợ giúp Tiền gia, như vậy Tiêu Vận bọn hắn vẫn sẽ có nguy hiểm. Sở dĩ chính mình chỉ có thể dùng trực tiếp nhất phương pháp, đến phá vỡ trận này. Ngoài trận, Phùng đại sư thanh âm vang lên, tiểu tử, muốn ỷ vào man lực phá trận, vậy căn bản liền là si tâm vọng tưởng, đây chính là Lao Phu Động Thiên biến thành chi trận. Mà Lao Phu Động Thiên, lại là tộc ta bên trong truyền thừa trên vạn năm trận địa, há lại ngươi dùng man lực liền có thể phá vỡ. Chương 467, đổi ta một mạng. Nghe được ngoài trận Phùng đại sư kia đầy đắc ý thanh âm, Khương Vân bất động thanh sắc há hốc miệng ra. Dùng sức hít sâu một hơi. Lập tức, liền thấy cái kia nguyên bản gầy đi thân thể, vậy mà theo khẩu khí này hút vào, trong nháy mắt lại bành trướng lên, biến trở về ban đầu bộ dáng. Phùng đại sư đoán không sai, Khương Vân dùng để tế thiên đồ vật, đúng là mình nhục thân. Chỉ bất quá bởi vì hắn có nhục thân đạo thân, sở dĩ có thể mượn tới nhục thân đạo thân chi lực, để cho mình thân thể khôi phục nguyên dạng, hao tổn cũng vẹn vẹn chỉ là đạo thân chi thịt. Bây giờ theo Khương Vân bản tôn thân thể khôi phục, hai tay của hắn cũng lần nữa bắt đầu kết xuất phức tạp thủ ấn, đột nhiên chụp về phía bầu trời, nhị tế thiên. Mặc dù một lần tế thiên về sau để hắn có thể dung chuyển bia đá, nhưng là vì trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ trận này, sở dĩ hắn tiến hành hai lần tế thiên. Lần này, cái kia vừa mới khôi phục thân thể trong nháy mắt lại lom xuống dưới, mà lại so với vừa rồi đến muốn càng thêm đáng sợ, nhìn qua đơn giản liền như là một cỗ da bọc xương khô lâu đồng dạng, gây yếu đến cực hạn. Nhưng là, thân thể của hắn phía trên lại là đột nhiên nhấc lên một đạo cự đại phong bạo, điên cuồng quét sạch phía dưới, hung hăng đánh tới kia chín tòa màu đen sơn nhạc, phát ra nổ rung trời. Kia là hắn lần nữa điên cuồng tăng vọt khí tức, cũng làm cho hắn thực lực hôm nay đồng dạng đạt đến động thiên cửu trọng đỉnh phong chi cảnh. Đối với Khương Vân khí tức biến hóa, Phùng đại sư tự nhiên cảm thụ rõ ràng, mà điều này cũng làm cho trên mặt hắn vẻ đắc ý lập tức hóa thành chấn kinh. Ti Khương Vân lại là một cái thở dài hút vào, gầy đi thân thể lại một lần bắt đầu dần dần khôi phục, mặc dù phương diện tốc độ chậm không ít, nhưng vẫn thời gian dần trôi qua phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Chỉ bất quá, bây giờ nhục thể của hắn đạo thân lại là biến thành hình như khô lâu, khoanh chân ngồi ở mãng sơn bên trong, muốn khôi phục cần thời gian nhất định. Đây chính là chín tế thiên chi thuật kinh khủng. Mặc dù trong thời gian ngắn có thể làm cho Khương Vân thu hoạch được cực mạnh thực lực, nhưng là mạnh như nhục thân đạo thân cũng chỉ có thể hiến tế hai lần. Đương nhiên, giống như Khương Vân còn muốn tiến hành lần thứ ba hiến tế, tế phẩm cũng chỉ có thể là chính hắn nhục thân. Bất quá cũng may, hai lần tế thiên đủ để Khương Vân nắm chặt nắm đấm, lần nữa hung hăng đánh tới hướng một tòa màu đen sơn nhạc. Ầm ầm. Nương theo lấy trong trận tiếng nổ lớn truyền ra, Phùng đại sư trong miệng đột nhiên phun ra một miệng lớn tiên huyết, sắc mặt cũng là trong nháy mắt trở nên yếu ớt vô cùng. Mà hắn căn bản không chờ Khương Vân hoàn toàn phá vỡ trận pháp, đã giơ tay một chiêu, kia chín khối bia đá lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong nháy mắt một lần nữa xông về hắn thể nội. Nếu quả như thật để Khương Vân đánh nát trong đó bất luận cái gì một tòa sơn nhạc, là tương đương với đánh nát hắn một chỗ động thiên. Từ đó sẽ để cho cảnh giới của hắn trực tiếp rơi xuống, bản thân bị trọng thương. Dạng này đại giới, Phùng đại sư vô luận như thế nào cũng không nguyện ý tiếp nhận. Nhìn xem đã thoát khốn mà ra, hướng về chính mình đi tới Khương Vân, Phùng đại sư càng là cực kỳ dứt khoát mở miệng nói, không đánh, ta nhận thua. Khương Vân trước đó làm được bước chân lập tức dừng lại, trên mặt khó được lóe lên một tia kinh ngạc chi sắc. Kỳ thật hiện tại giống như đơn thuần cảnh giới, hai người bọn họ không kém bao nhiêu, đổi thành Khương Vân khẳng định phải cùng đối phương toàn lực một trận chiến. E xem chính Z5 bản chương tiết bên trên B. Nhưng là hắn thật là không nghĩ tới, vị này Phùng đại sư vậy mà lại thống khoái như vậy. Đánh không lại liền trực tiếp nhận thua. Không đợi Khương Vân có chỗ đáp lại, Phùng đại sư đã nói tiếp, nói đi, cần ta trả cái giá lớn đến đâu, mới có thể đổi ta một cái mạng. Khương Vân bó tay rồi. Hắn trải qua lớn nhỏ chiến đấu vô số, mặc dù cũng đã gặp qua cầu xin tha thứ nhận thua, nhưng là giống như Phùng đại sư dạng này, mặt mũi tràn đầy thản nhiên, như là mua bán hàng đồng dạng đem đổi lấy cầu sinh, thật đúng là lần thứ nhất gặp được. Khương Cung Phụng, Nam Man đại địa phía trên mặc dù vẹn vẹn chỉ có hạ ra cái này một cái đạo tộc, nhưng lại có tam đại gia tộc cũng rất có thể đưa thân đạo tộc hàng ngũ. Loại trừ lần trước Vu công tử sở thuộc Vu gia bên ngoài, vị này Phùng đại sư chỗ Phùng gia cũng là một trong số đó. Đúng lúc này, Lý Việt truyền âm thanh bỗng nhiên tại Khương Vân vang lên bên tai, mà Khương Vân sau khi nghe xong, bất động thanh sắc nhẹ gật đầu. Hiển nhiên, Lý Việt ở thời điểm này nói với mình Phùng gia tình huống, liền là đề nghị chính mình tận khả năng buông tha vị này Phùng đại sư. Mặc dù dựa theo Khương Vân ban đầu dự định, là nghĩ trực tiếp giết Phùng đại sư, sau đó dùng siêu hồn phương pháp đi làm tình tưởng liên quan tới hắn Phùng gia gọi là trận bia bí mật. Nhưng là bây giờ nghe Lý Việt truyền âm, hắn quyết định tiếp nhận Lý Việt đề nghị. Dù sao hiện tại chính mình vũ dực vị phong, đắc tội bách gia chi địa bên trong gia tộc cũng chẳng có gì, nhưng là đắc tội Nam Man đại địa bên trên cường đại gia tộc. Đích thật là có chút không đại minh trí. Bất quá, cho dù phóng, cũng không thể phóng quá mức tiện nghi. Khương Vân mặt không thay đổi nói, vậy chính ngươi nói một chút, ngươi có thể trả cái giá lớn đến đâu, để cho ta có thể buông tha ngươi. Linh thạch đan dược pháp khí. Phùng đại sư mỗi lần nói xong hai chữ đều sẽ nhìn xem Khương Vân phản ứng. Mà Khương Vân đối với mấy cái này đồ vật hiển nhiên đều không có hứng thú, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể cắn răng nói, chỉ cần ngươi có thể buông tha ta, ta có thể làm chủ, để ngươi tiến vào ta Phùng gia, thu hoạch được một lần quan sát trận bia cơ hội. Phùng đại sư rốt cục nghĩ đến đối phương cũng giống như mình, đồng dạng tinh thông trận pháp, sở dĩ lúc này mới vội vàng coi đây là điều kiện, đổi lấy sinh mệnh của mình. Trận địa, đây chính là bọn hắn phùng gia lớn nhất tài phú cùng cậy vào, trong đó bao hàm trận pháp huyền bí, đối với bất luận cái gì tu luyện trận pháp tu sĩ tới nói, đều có chí mạng lực hấp dẫn. Lần này, Phùng Đại Sư cuối cùng là nói ra Khương Vân suy nghĩ trong lòng. Kỳ thật coi như không có Bạch Trạch mở miệng nói cho hắn biết, liên quan tới trận bia cùng luyện yêu bút bên trong cầm tù bọn hắn chi địa tương tự một chuyện, Khương Vân đối với kia hắc sắc thạch bia cũng có được hứng thú nồng hậu. Vừa rồi mặc dù vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng là hắn lại biết phía trên chỗ điêu khắc những cái kia như là khoa đầu đồng dạng phù văn, hoàn toàn chính xác cực kỳ thâm ảo. Lại thêm nơi này là thượng cổ hoang giới, lúc trước liên tục phá mất hai tòa trận pháp, cùng mình theo Tuyết Mộ Thành kia ngộ đến trận pháp, có rõ rệt khác biệt. Nếu như có thể đi quan sát thoáng cái phùng ra trận địa, đối với mình trên trận pháp tạo nghệ, cũng tất nhiên sẽ có chỗ đề cao. Chỉ bất quá, tại hắn nghĩ đến, trận địa quý giá như vậy đồ vật, phùng ra tuyệt đối không có khả năng đơn giản để ngoại nhân quan sát, liền như là dược thần tông truyền thừa đồng dạng. Thế nhưng là không nghĩ tới, cái này phùng ra vậy mà lại như thế hào phóng. Nhìn thấy Khương Vân sắc mặt rốt cục có chút biến hóa, vị này phùng đại sư trong miệng cũng là lặng yên phun ra một cái thở dài, thầm nghĩ chính mình cái mạng này cuối cùng là bảo vệ. Nhưng mà chẳng kịp chờ phùng đại sư trong miệng thở dài nôn ra, Khương Vân lại là bỗng nhiên lắc đầu nói, chưa đủ. Không đủ. Phùng đại sư kém chút bị chính mình khẩu khí này cho hát đến, trận to mắt nhìn Khương Vân nói, ngươi cũng đã biết, liền xem như hạ gia, muốn đi vào ta phùng gia đi quan sát trận địa, đều cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Ta hiện tại không ràng buộc để ngươi quan sát một lần, ngươi lại còn ngại không đủ. Không ràng buộc. Khương Vân học phùng đại sư khẩu khí nói, hẳn là ngươi cho rằng ngươi cái mạng này, vẹn vẹn liền đáng giá một lần quan sát trận bia sao. Khương Vân thật là cảm thấy chưa đủ. Bởi vì phá vỡ đối phương 9 tòa bia đá đại trận, tự mình tiến hành 2 lần tế thiên, dẫn đến nhục thân đạo thân trong thời gian ngắn vô pháp vận dụng. Cái này đại giới, há lại vẹn vẹn đi quan sát một lần trận bia liền có thể triệt tiêu. Phùng đại sư lập tức nghẹn lời, Khương Vân câu nói này cũng không nói sai. Mặc dù trận bia là gia tộc vô giới chi bảo, nhưng là mình tính mệnh cũng đồng dạng vô giá a. Sở dĩ hắn chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng nói, vậy ngươi còn muốn cái gì? Kỳ thật Khương Vân cũng không biết chính mình muốn cái gì. Bởi vì hắn đối cái này phùng ra, loại trừ biết rõ bọn hắn tinh thông trận pháp bên ngoài, căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Sở dĩ dứt khoát làm cho đối phương chính mình nhắc tới ra điều kiện, chỉ cần mình hài lòng, liền sẽ đáp ứng. Nhưng lại tại Khương Vân vừa định há mồm thời điểm, bên hai bỗng nhiên vang lên thanh âm một nữ nhân, thức ốc, muốn hắn phùng ra cựu bia lệnh A. Chương 468, hạ ra người. Có phùng ra cựu bia lệnh, ngày sau ngươi tại Nam Man đại địa phía trên giống như gặp lại phiền phức, chỉ cần xuất ra lệnh bài, trên cơ bản đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Đột nhiên vang lên nữ nhân này thanh âm, cũng không để cho Khương Vân cảm thấy bất ngờ. Bởi vì hắn thần thức đã sớm phát hiện tại tòa này núi cao một tảng đá lớn về sau, cất giấu một nữ nhân. Chỉ bất quá đối phương giấu cực kỳ bí ẩn, mà lại một mực không có xuất thủ, cũng không có hiện thân, sở dĩ Khương Vân là chuẩn bị các loại, chờ, giải quyết hết phùng đại sư cùng tiền ra về sau, lại đi gây sự với nàng. Thật không nghĩ đến, đối phương vậy mà lại chủ động mở miệng, mà lại nghe nàng lời nói, rõ ràng cùng phùng tiền hai nhà không phải một đường. Hơi trầm ngâm, Khương Vân quyết định tín nhiệm nữ nhân này một lần. Dù sao nghe vào, cái này cựu bia lệnh hiển nhiên cùng phùng ra trận bia có quan hệ. Sở dĩ hắn bất động thanh sắc đối phùng đại sư nói, loại trừ quan sát một lần trận bia bên ngoài, ta còn cần ngươi phùng ra cựu bia lệnh. Cái gì? Phùng đại sư sắc mặt lập tức biến đổi nói, làm sao ngươi biết trên người của ta có cựu bia lệnh? Cho tới bây giờ, Khương Vân cũng không biết cái này phùng đại sư tại phùng ra đến cùng là thân phận gì, nhưng là đối phương câu nói này nói chuyện, lại là để hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại. Cựu bia lệnh, tại phùng ra hẳn là đẳng cấp cực cao một loại lệnh bài, mà giống như vậy lệnh bài phổ thông tộc nhân là không thể nào nắm giữ, bình thường chỉ có gia chủ các loại, chờ, trực hệ mới có thể tùy thân mang theo. Hiển nhiên, cái này phùng đại sư tại phùng gia địa vị không thấp. Khương Vân cũng không trả lời, mà là hướng phía trước bước ra một bước, vừa mới thu liễm khí tức lần nữa điên cuồng tăng vọt, sinh ra một cỗ như núi uy áp nói, ngươi có cho hay không? Tại cỗ uy áp này phía dưới, phùng đại sư thân thể cũng nhịn không được run nhẹ nhẹ. Mặc dù biết rõ đạo cửu bia lệnh, làm, không thể đơn giản cho người ta. Nhưng là hắn tin tưởng nếu như mình dám nói ra một chữ không, kia Khương Vân tuyệt đối sẽ giết mình, sở dĩ hắn chỉ có thể hét lớn, nhanh nhanh cho. Nói chuyện đồng thời, hắn đã móc ra một tấm lệnh bài, trực tiếp ném cho Khương Vân. Khương Vân tiếp nhận xem xét, phía trên khắc họa lấy 9 khối màu đen trận bia, hẳn là cựu bia lệnh. Thu hồi cựu bia lệnh, Khương Vân đột nhiên mở miệng nói, há mồm. A. Phùng đại sư rõ ràng sững sờ, nhưng là miệng lại là nghe lời Trương gia. Mà còn không đợi hắn kịp phản ứng, một viên mang theo tanh hôi chi khí đồ vật đã trực tiếp xuất vào trong miệng của hắn, vào miệng tan đi làm chất lỏng, chảy vào hắn trong bụng. Phùng đại sư lập tức quá sợ hãi nói, phi phi phi, ngươi cho ta ăn cái gì? Khương Vân nhún vai nói, không có gì, kia quan sát trận bia một chuyện, ta hiện tại cũng vô pháp cùng ngươi tiến đến, sở dĩ cho ngươi uống thuốc, yên tâm, không có gì chỗ hại, chờ ta xem xong trận bia, bình an rời đi ngươi Phùng gia thời điểm, tự nhiên sẽ vì ngươi giải hết. Ngươi, Phùng đại sư mặt mũi tràn đầy đắng chát, đưa tay chỉ Khương Vân, nhưng lại căn bản nói không nên lời càng nhiều nói đến, mà Khương Vân cũng không để ý đến hắn nữa, phất phất tay nói, tốt, hiện tại ngươi có thể đi. Ẩm. Khó thở phía dưới, Phùng đại sư chỉ có thể hận hận trên mặt đất dậm chân một cái, bất đắc dĩ thân hình đằng không mà lên. Bất quá, ngay tại hắn đi qua đang cùng Tiêu Vận bọn người chiến đấu tiền tiến bên cạnh thời điểm, đột nhiên ném ra một khối trận thạch, hung tợn nói, đều tại ngươi, nếu không phải ngươi, lão tử cũng sẽ không rơi xuống hiện tại tình trạng này, ngươi chết đi cho ta. Trận thạch rơi xuống đất, trong khoảnh khắc hóa thành một tòa trận pháp, lập tức liền đem tiền tiến cho khống trụ, nhưng là Tiểu Phúc cùng Tiêu Vận phụ tử lại là căn bản không bị ảnh hưởng, liếc nhìn nhau về sau, tăng nhanh công kích tốc độ. Thấy cảnh này, Phùng đại sư sắc mặt lúc này mới trở nên đẹp mắt một điểm, trong lòng ác khí cũng phát tiết không ít, rốt cục quay người bay mất. Khương Vân ánh mắt cũng là quét qua bốn phía, những cái kia người nhà họ Tiền đã bị đánh chết hơn phân nửa, mặc dù còn có mấy người đang khổ cực trèo trống, nhưng là cầm cự không được bao lâu. Còn như Tiền Tiến, bởi vì có Phùng đại sư trận pháp trói buộc, thực lực của hắn cũng là giảm bớt đi nhiều, căn bản không phải Tiêu Vận bọn hắn đối thủ. Bởi vậy, Khương Vân ánh mắt lúc này mới nhìn về phía khối cự thạch này nói, cô nương, ra đi. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, theo cự thạch kia về sau, đi tới một cái nữ tử, lập tức để Khương Vân trước mắt vì đó sáng lên. Khương Vân cũng coi là gặp qua không ít mỹ nữ, nhưng là giống như cùng trước mắt nữ tử so sánh, dù là liền xem như tuyết tình, đơn thuần tướng mạo, đều muốn kém hơn một chút. Cái này nữ tử đại khái 18-19 tuổi niên kỷ, mắt ngọc mày ngài, một đầu tóc đen như là tơ lụa đồng dạng hiện ra quang trạch, hai mắt linh động, dáng người thon dài, duy nhất không được hoàn mỹ, liền là làn da có chút đen. Bất quá Khương Vân đối với nữ sắc ngược lại là không có cái gì dục vọng, vẹn vẹn bởi vì đối phương tướng mạo, có chút kinh ngạc mà thôi, sở dĩ thần sắc trong nháy mắt tiểu khôi phục như thường. Nữ tử đối Khương Vân mở chừng hai mắt nói, ngươi tên là gì? Khương Vân nao nao, cái này tựa hồ hẳn là chính mình nói, không nghĩ tới đối phương đoạt trước nói, không bằng hắn cũng lười so đo nói, ta gọi Khương Vân, ngươi là ai? Nữ tử cặp kia đẹp mắt con mắt lần nữa chớp chớp nói, ngươi không biết ta. Khương Vân lắc lắc đầu nói, không biết. Nữ tử trên mặt lộ ra một tia do dự, nhưng vẫn là mở miệng nói, ta họ Hạ. Khương Vân khẽ nhíu mày nói, ngươi là đạo tộc Hạ gia người. Đúng vậy a. Nữ tử lại nói tiếp, ta gọi Hạ Minh Châu, ngươi chưa nghe nói qua ta. Khương Vân bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta biết các ngươi Hạ gia là cao quý đạo tộc, nhưng là đối với các ngươi Hạ gia hết thảy, ta đều hoàn toàn không biết gì cả. Cũng chưa nghe nói qua ngươi Hạ Minh Châu đại danh. Hạ Minh Châu đối Khương Vân mặt nhìn nửa ngày, xác định đối phương biểu lộ không phải giả vờ về sau, trên mặt của nàng lộ ra vẻ nghi hoặc nói, Khương Vân, ngươi có phải hay không phải chúng ta thế giới người a? Người nói vô ý, người nghe lưu ý. Cứ việc Hạ Minh Châu là bởi vì chính mình đều báo ra danh tự, Khương Vân lại vẫn chưa nghe nói qua chính mình mà phát ra một câu phàn nàn, nhưng lại để Khương Vân trong lòng trùng điệp nhảy một cái. Khương Vân dứt khoát sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, Hạ cô nương, ngươi ở chỗ này làm cái gì, ngươi cùng cái này Tiền gia, hoặc là Phùng gia quen biết sao? Không biết. Hạ Minh Châu lắc đầu nói, ta là trong lúc vô tình đi ngang qua nơi này, nhìn thấy bọn hắn tại chơi đùa trận pháp, nhất thời hiếu kỳ, sở dĩ tiểu lưu lại nhìn xem. Khương Vân thật sâu nhìn chăm chú lên Hạ Minh Châu, đồng dạng muốn thông qua đối phương biểu lộ để phán đoán nàng nói đến cùng phải hay không nói thật. Hạ Minh Châu lại là không quan tâm những chuyện đó, nháy mắt nói, Khương Vân, ngươi là muốn tiến về tham gia đấu thú đại hội sao? Vâng. Vậy nhưng tiếc, chúng ta không thể một đường, ta muốn đi khác, đừng, địa phương. Đúng, nếu có người hỏi ngươi, có thấy hay không ta, làm phiền ngươi nói không có a, tài kiến. Sau khi nói xong, Hạ Minh Châu vậy mà thật xoay người tự đi. Mà nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, mặc dù Khương Vân mấy lần muốn mở miệng để nàng dừng lại, nhưng cuối cùng lại là bỏ đi ý nghĩ này. Cho dù hắn không háo nữ sắc, nhưng là đối với dạng này một cái mỹ mạo nữ tử, hắn cũng không muốn đi tổn thương. Huống chi, hắn từ đối phương trước khi đi trong câu nói kia nghe được, đối phương tựa hồ gặp phiền phải gì, sở dĩ dứt khoát tùy ý nàng rời đi. Tại Hạ Minh Châu rời đi về sau không bao lâu, Lý Việt đã mang theo đại lượng đàn thú, đem sở hữu Tiền gia người toàn bộ đánh giết, về tới Khương Vân bên người. Lý Việt xoa năn chính mình bởi vì liên tục chiến đấu mà cánh tay đã có chút đau nhức nói, Khương Cung Phụng, vừa rồi ngươi thả đi cái kia nữ tử là ai à? Khương Vân nói nàng gọi Hạ Minh Châu. Hạ Minh Châu. Nghe xong cái này ba chữ, Lý Việt bàn tay đều ngừng lại, ánh mắt gần như đờ đẫn nhìn xem Khương Vân. Mà không chỉ là hắn, tại phía sau hắn mấy cái người Lý gia, thậm chí Tiểu Liên Tiêu Đồng ở bên trong, đều là một mặt trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Nhìn thấy mấy người bọn hắn phản ứng, Khương Vân cuối cùng minh bạch, vì cái gì vừa mới Hạ Minh Châu tại biết mình vậy mà không biết nàng thời điểm, hội, sẽ, kinh ngạc như vậy. Hiển nhiên, nàng đích sắc rất nổi danh. Chương 469, phương thức cải biến. Lý Việt rõ ràng có chút không tin tưởng, lắp ba lắp bắp hỏi hỏi, nàng thật là Hạ Minh Châu. Khương Vân nhún nhún vai nói nàng là, ta lại không thấy qua. Khương Cung Phụng, ngươi. Lý Việt dở khóc dở cười nói, ta có đôi khi thật hoài nghi, ngươi có phải hay không chúng ta thế giới này người. Trong vòng một ngày liên tục hai lần bị người hoài nghi mình lai lịch, Khương Vân cũng là cười khổ nói, nàng tiểu thật nổi danh như vậy. Lý Việt lớn tiếng nói, nào chỉ là nổi danh à, Hạ Minh Châu thế nhưng là chúng ta Nam Man đại địa đệ nhất mỹ nữ, không biết có bao nhiêu nam nhân muốn âu yếm, ngươi vậy mà đều không biết. Đệ nhất mỹ nữ. Khương Vân gật đầu nói, dáng dấp cũng thực sự là không sai. Đối với Khương Vân cái này bình thản phản ứng, Lý Việt là triệt để bó tay rồi, dứt khoát cũng không nói thêm gì nữa, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía nơi không xa, vẫn không có kết thúc chiến trường. Tiêu Vận phụ tử cùng Tiểu Phúc, ngay tại lực chiến tiền tiến. Kỳ thật tại Phùng Đại Sư dùng trận pháp đem tiền tiến vây khốn về sau, Tiểu Phúc mấy lần đều có thể giết hắn, nhưng là Khương Vân lại là đã trong bóng tối dặn dò qua hắn, để Tiêu Vận phụ tử tự tay đi giải quyết tiền tiến, sở dĩ một mực kéo tới hiện tại. Đột nhiên, Tiêu Vọng Kiệt hung hăng một trưởng vỗ tại tiền tiến ngực, trực tiếp đánh đối phương lảo đảo thổ huyết, ngã trên mặt đất, hai mắt trợn lên, tràn ngập sợ hãi nhìn xem trước mặt cái này hai cha con. Tiền tiến hé miệng, rõ ràng là muốn cầu xin tha thứ, nhưng là Tiêu Vận nhưng căn bản không cho hắn cơ hội, đi ra phía trước, bổ sung một trưởng, rốt cục đem nó triệt để đánh giết. Yên lặng đối tiền tiến thi thể nhìn nửa ngày, Tiêu Vận lúc này mới xoay người lại, đầu tiên là đối Tiểu Phúc thật sâu cúi đầu, hắn đương nhiên nhìn ra, Tiểu Phúc là cố ý để hắn tự tay báo thủ. Đón lấy, hắn lại đối Khương Vân thật sâu cúi đầu. Dừng ở đây, hắn cuối cùng là tự tay giải quyết xong cừu hận của mình. Khương Vân nhẹ gật đầu đồng thời, lại là bất động thanh sắc đem những tử thi này mệnh hỏa, tất cả đều hút vào vô diễm khôi đăng bên trong. Âm linh thế giới bên trong, vì đón lấy Phương Vũ Hiên một kiếm kia, Khương Vân đã đem đèn bên trong mệnh hỏa tất cả đều tiêu hao hoàn tất, một mực tìm không thấy cơ hội bổ sung. Làm chính mình một cái khác đòn sát thủ, Khương Vân nhu cầu cấp bách gia tăng đèn bên trong mệnh hỏa. Ngay sau đó, Khương Vân giương một tay lên, đem một cái lao thử đồng dạng tiểu thú ném cho Tiểu Phúc nói, giao cho ngươi, để nó nghe lời. Tự nhiên, đây chính là cái kia huyễn chuột, mà Tiểu Phúc nghe được về sau, một đôi trong mắt nhỏ lập tức thả ra quan mang, hung tợn trừng mắt nhìn cái này huyễn chuột. Đáng thương cái này huyễn chuột mặc dù là dị thú, nhưng là không có cái gì thực lực, đối mặt Tiểu Phúc cái kia bất thiện ánh mắt, chỉ có thể cuộn mình đứng lên thể. Tốt, chúng ta tiếp tục đi đường đi. Đối với trên đất những thi thể này, Khương Vân loại trừ lấy đi trên người bọn họ chứa vật pháp khí bên ngoài, liền hủy thi diệt tích đều chẳng muốn đi làm. Bởi vì trong lòng của hắn, thiền gia đã đợi cùng với biến mất. Mang theo tất cả mọi người cùng thú lần nữa tiến vào Ô Vân Cái Đỉnh, tại Khương Vân tự mình điều khiển phía dưới, Ô Vân Cái Đỉnh tiếp tục hướng về đấu thú chi địa tổ chức địa phương tiến đến. Ba nhất em mới, chương tiết bên trên quy. Còn dư lại lộ trình, một đoàn người ngược lại là không tiếp tục gặp được bất kỳ phục kích. Chỉ là rời đi kia đánh nhau chi địa ba ngày thời điểm, Khương Vân lại là gặp bốn cái thần sắc hốt hoảng nam tử, mặc đồng dạng phục sức, ngăn cản Ô Vân Cái Đỉnh, hướng hắn nghe ngóng có thấy hay không một cái nữ tử. Khương Vân tự nhiên biết rõ bọn hắn đang tìm hẳn là Hạ Minh Châu, bất quá đã Hạ Minh Châu trước khi đi dặn dò qua chính mình, sở dĩ hắn lắc đầu. Những người này cũng không có làm khó hắn, thần sắc vội vã rời đi. Chuyện này, Khương Vân vẹn vẹn chẳng qua là khi thành một cái tiểu sắc khúc, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Rốt cục, tại lại qua gần một tháng thời gian về sau, Lý Việt đã kích động đứng lên nói, Khương Cung Phụng, tiền phương liền là Hạ Thành. Hạ Thành, liền là Hạ gia thành lập thành trì, cũng là đấu thú đại hội tổ chức chi địa. Không thể không nói, cho dù là gặp qua không ít việc đời Khương Vân, tại xa xa nhìn thấy Hạ Thành một khắc này, cũng là từ nội tâm cảm nhận được thật sâu chấn động. Nói hắn là thành, chẳng bằng nói là quốc. Mặc dù cự ly xa xôi, nhưng là từ xa nhìn lại, tòa thành này tựa như là một cái vô cùng to lớn quái thú, nằm ở đại địa phía trên. Tòa thành này diện tích, lớn đến vô pháp tưởng tượng trình độ. Căn cứ Lý Việt tới nói, trong đó chí ít có thể dung nạp bên trên ngàn vạn sinh linh, cho dù là thân cao trăm trượng cự thú tại thánh thành bên trong cũng sẽ không cảm thấy nhỏ hẹp. Bất quá, hạ thành cũng không phải là một lần xây thành, mà là trải qua vô số lần đổi mới đóng dấu trồng về sau, mới có bây giờ loại này hùng vĩ quy mô. Hiển nhiên kiến tạo to lớn như thế mục đích một trong, chính là vì đấu thú đại hội. Đến, cuối cùng đã tới. Những người khác cũng là tất cả đều đứng dậy, nhìn phía xa tòa kia hạ thành, trên mặt của mỗi người đều là mang theo kích động cùng vẻ chấn động. Cho dù đối với nơi này, bọn hắn nghe tiếng đã lâu, nhưng là không nghĩ tới sinh thời, vậy mà thật sự có thể thân tự đến nơi đây. Dù là không tham gia đấu thú đại hội, có thể tận mắt xem tòa này hạ thành, cũng đáng. Thật hy vọng cái khác tộc nhân cũng có thể đến xem tòa thành này. Nghe được Tiêu Vận trong miệng thì thào thanh âm, Khương Vân trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì, nhưng ngay sau đó liền khẽ mỉm cười nói, có lẽ, cũng không phải là không có khả năng. Tại mọi người tiếng đàm luận bên trong, cự ly hạ thành cũng là càng ngày càng gần, mà lúc này đây Khương Vân cũng tại bốn phía xung quanh trên bầu trời, thấy được đủ loại phi hành công cụ. Có là một chiếc thuyền lớn, có là một khối mới thảm, có là đại lượng dị thú, để cho người ta thấy là hoa mắt. Hiển nhiên, những người này đều là Nam Man đại địa bên trên từng cái tộc đàn, cùng Khương Vân bọn hắn đồng dạng, tới đây tham gia đấu thú đại hội. Bất quá, tại cự ly hạ thành còn có vạn lý xa thời điểm, phía trước bầu trời đã xuất hiện một cỗ nặng nề uy áp, làm cho Âu Vân cái đỉnh không thể không ngừng lại. Lý Việt giải thích nói, không có cho phép, hạ thành phương viên trong vòng vạn dặm, không phải phi hành. Từ một điểm này bên trên, cũng có thể nhìn ra hạ gia bá đạo, không hổ là đạo tộc. Khương Vân gật đầu nói, vậy chúng ta liền xuống đi thôi. Không chỉ Khương Vân, trên bầu trời tất cả phi hành công cụ tất cả đều đáp xuống mặt đất, trong đó tu sĩ cũng là đi ra, dọc theo cực kỳ rộng rãi đại lộ, hướng về hạ thành đi bộ mà đi. Khương Vân phát hiện, đại đa số tộc đàn mang theo đàn thú, vậy mà đều không có một cái đặt ở bên ngoài, liền như là chính mình đem đàn thú vẫn như cũ lưu tại Ô Vân cái đỉnh bên trong đồng dạng. Hiển nhiên, bọn hắn cũng có tương tự pháp khí, có thể đem đàn thú thu nạp. Khương Vân ánh mắt không ngừng đánh giá bốn phía, nhìn xem bốn phía cách ăn mặc khác nhau tu sĩ, cũng coi là đại khai nhãn giới. Hắn thật không nghĩ tới, cái này thượng cổ hoang giới bên trong tu sĩ số lượng lại có nhiều như vậy, hơn nữa còn toàn bộ đều là nhân loại. Bất quá, hắn cũng muốn nhìn xem, trong đám người có thể hay không tìm tới chính mình khuôn mặt quen thuộc. Hắn tin tưởng, trừ mình ra, chính mình những cái kia đồng môn, thậm chí tiểu liền quỷ lệ bọn người, cũng vô cùng có khả năng đi tới thế giới này. Đừng nói Khương Vân, liền xem như Tiêu Vận những này sinh trưởng ở địa phương tại giới này dân bản địa, đều là mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên, hận không thể có thể bao dài mấy cái con mắt. Chỉ có Lý Việt coi như trấn tĩnh, bởi vì lần trước đấu thú đại hội, hắn hộ tống một thôn đã tới qua một lần hạ thành, lần này cũng coi là trở lại chốn cũ. Nghe nói không, nghe nói lần này đấu thú đại hội tỉ thí phương thức cùng dĩ vãng cũng khác nhau. Đúng lúc này, nơi không xa hai tên đại hán trầm thấp tiếng nói chuyện đưa tới Khương Vân chú ý, vênh hai lắng nghe. Không nghe nói à, có thể có cái gì khác biệt mỗi lần khóa đấu thú đại hội không đều là lôi đài tình thế, từng cái lên đài khiêu chiến sao? Vâng, cái này phương thức không có biến, nhưng là lần này tuyển ra 10 hạng đầu không còn là chém giết lẫn nhau, mà là dùng mặt khác phương thức, quyết ra sau cùng bên thắng. Phương thức gì? Nghe nói là... Sau khi nói đến đây, tên kia đại hán đã đổi thành truyền âm, mà Khương Vân đem chính mình thần thức phóng đại đến cực hạn, mới ngầm trộm nghe đến hai chữ bốn đạo giản. Chương 470, đệ thất lôi đài. Đạo giản. Mặc dù Khương Vân cũng không có nghe tiếng đại hán nói tới hoàn chỉnh nội dung, nhưng là vẹn vẹn nghe được đạo giản hai chữ này, lại là đã đủ để cho trong lòng của hắn đột nhiên chấn động. Bởi vì hắn nhớ tới Sơn Hải giới La Gia Phong yêu đạo giản. Một tháng trước, kia phùng ra trận bia để Khương Vân liên tưởng đến giới này tựa hồ có luyện yêu sư tới qua vết tích. Mà không nghĩ đến tại cái này thông hướng hạ thành trên đường, lại nghe thấy cùng phong yêu đạo giản giống nhau đạo giản hai chữ. Xem u chính. Bản 4 chương tiết bên trên. Nghĩ tới đây, Khương Vân vội vàng truyền âm cho Lý Việt nói, Lý Việt, ngươi có biết hay không, hạ gia có phải hay không có cái gì đạo giản? Đạo giản nghe được Khương Vân truyền âm, Lý Việt khẽ giật mình về sau lắc lắc đầu nói, ta chưa từng nghe nói. Mặc dù Lý Việt trả lời để Khương Vân có hơi thất vọng, nhưng lại cũng tại trong dự liệu của hắn. Hắn hiện tại đã biết rõ, bởi vì bách gia chi địa đều thật sự là quá mức xa xôi, cho nên sinh tồn ở trong đó trên trăm cái tộc đàn, loại trừ một thôn các loại, chờ, số ít bộ tộc mạnh mẽ bên ngoài, những tộc quần khác đối với thế giới này hiểu rõ, kỳ thật so với mình nhiều không có bao nhiêu. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn đối với lần này đấu thú đại hội, là chân chính có hứng thú nồng hậu. La Gia Phong yêu đạo giản. Vẹn vẹn chỉ có một mảnh, mà theo Bạch Trạch nói, chân chính phong yêu đạo giản, hẳn là cuốn một cái, như vậy rất có thể, phong yêu đạo giản phân tán ra, tản mát tại từng cái thế giới. giống như cái này Hạ gia có đạo giản cũng là phong yêu đạo giản bên trong một mảnh, như vậy thì đủ để chứng minh, giới này không yêu quái gì, khẳng định cùng luyện yêu sư có quan hệ. Như có điều suy nghĩ bên trong, Khương Vân bọn người theo chen chúc dòng người, rốt cục chân chính đi vào Hạ Thành. Ngay tại Khương Vân bọn người tiến vào Hạ Thành đồng thời, ở trong thành một tòa cao tới 9 tầng tiểu lâu tầng cao nhất phòng bên trong, hai tên nam tử chính nâng cốc ngôn hoan. Một người trong đó, chính là Vu Thương Nô, mà ngồi ở hắn đối diện, thì là một vị cùng niên kỷ của hắn tương tự khôi ngô nam tử. Nam tử bưng ly rượu lên nói, Vu Huynh, lần này giống như ngươi có thể trở thành ta Hạ gia con rể rể cưng, như vậy chúng ta quan hệ có thể lại tiến một bước. Minh Châu muội muội. Vu Thương Nô trên mặt lộ ra một vòng tràn đầy mập mờ nụ cười, nhưng rất nhanh nhưng lại thu liễm nụ cười, lắc đầu nói, Minh Lâu à, ta nhưng không có như thế lớn phúc khí. Hạ Minh Lâu mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc nói, ta có nghe lầm hay không, ngươi Vu Thương Nô vậy mà lại từ bỏ Minh Châu muội muội. Không phải ta từ bỏ, mà là ngươi Hạ gia chiêu tế thời gian không tốt. Nói như thế nào? Lần này, theo ta được biết, có một người hẳn là có khả năng nhất tại đấu thú đại hội bên trong chiến thắng, mà lại cũng có khả năng nhất trở thành ngươi Hạ gia con rể rể cưng. Ai? Một cái xa xôi tộc quần cung phụng. Hạ Minh Lâu buông xuống trong tay chén rượu, nhăn nhăn lông mày nói, một cái xa xôi tộc quần cung phụng, người này cụ thể ra sao lai lịch, có thể làm cho ngươi cũng tự nhận không bằng. Tại thương khung lại là bưng lên ly rượu trước mặt, uống một hơi cạn sạch nói, không bằng, thật to không bằng a. Vũ Huynh, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, mau cùng ta nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Kỳ thật cũng không có gì, ngươi cũng biết ta thích khắp nơi tản bộ, đại khái hơn một năm trước, ta đến Bách Gia chi địa, vừa vặn trùng hợp bọn hắn Bách Gia tập, thế là liền đi đi dạo, kết quả, gặp người này. Nghe xong Vu Thương Nô tự thuật về sau, Hạ Minh Lâu mở chừng hai mắt nói, nghe ngươi kiểu nói này, người này cũng thực sự có chút cổ quái, bất quá ngươi cũng không cần như thế nản chí, lần này đấu thú đại hội, cùng dĩ vãng thế nhưng là có chỗ khác biệt. Vu Thương Nô không hứng thú lắm mà nói, có cái gì khác biệt? Hạ Minh Lâu giảm thấp thanh âm nói, phụ thân ta quyết định, cuối cùng 10 người, sẽ tiến vào thiên khải đạo giảng. Cái gì? Vu Thương Nô dưới sự kinh hãi, đột nhiên đứng dậy, mở to hai mắt nhìn nói, hạ bá phụ thật nói như vậy. Đừng kích động, tòa hạ ngồi xuống. Hạ Minh Lâu cười híp mắt nói, coi như ta có lá gan lớn như trời, cũng không dám cầm chuyện như vậy lừa ngươi. Kỳ thật, đây cũng không phải là bí mật gì, đã có người tiết lộ ra ngoài, không ít tin tức linh thông tộc đàn hẳn là đều biết. Ngươi một mực tại bên ngoài du đãng, hôm nay mới trở về, sở dĩ không có nghe nói. Vu Thương Nô cứ việc ngồi xuống, nhưng là trên mặt thần sắc vẫn như cũ duy trì chấn kinh, hiển nhiên vẫn là không cách nào tiếp nhận tin tức này. Nửa ngày về sau mới lấy lại tinh thần nói, hạ bá phụ vì sao lại làm ra quyết định này, chẳng lẽ hắn tiểu không sợ những người khác thu hoạch được thiên khải đạo giản bên trong bí mật. Hạ Minh Lâu hai tay một đám nói, đoán chừng cũng là tâm ý nguội lạnh. Thở dài, Hạ Minh Lâu nói tiếp, ta Hạ gia chính là bởi vì thu được thiên khải đạo giản mới dần dần quật khởi, trở thành đạo tộc. Những năm gần đây, ta Hạ gia cũng chưa từng ngừng qua nhìn trời khải đạo giản thăm dò, thế nhưng là cho tới bây giờ, vẫn không có lấy được cái gì tiến triển, sở dĩ chẳng bằng để tất cả mọi người vào xem, không chừng có thể có chỗ phát hiện. Vu Thương Nô hiểu rõ gật đầu nói cũng đúng. Ngay sau đó, Vu Thương Nô trên mặt cũng một lần nữa lộ ra nụ cười ý vị thâm trường nói, nếu thật là tiến vào thiên khải đạo giản, vậy ta vẫn còn là thật nhiều mấy phần hy vọng. Hạ Minh Lâu lần nữa bưng ly rượu lên nói, đến, ta trước cầu chúc Vu Huynh có thể lần này đấu thú đại hội phía trên, nổ đến thứ nhất. Mặc dù Hạ Thành bên trong đã tụ tập đại lượng tu sĩ cùng thú loại, nhưng là bởi vì thành thị diện tích đủ lớn, sở dĩ cũng là không cảm thấy chen chúc. Bất quá đấu thú đại hội muốn 3 ngày sau đó mới cử hành, khi tìm thấy chỗ ở về sau, Tiêu Vận bọn người muốn đi ra ngoài đi dạo. Dù sao khó được tới đây một lần, có trời mới biết lần sau vẫn sẽ hay không có cơ hội tới đây. Khương Vân cũng nghĩ ra đi xem một chút có thể hay không đụng phải người quen, lại thêm còn muốn nghe ngóng điểm tin tức, cho nên liền cùng mọi người cùng rời đi khách sạn. Chỉ tiếc, liên tục đi dạo 2 ngày, Khương Vân loại trừ mua đại lượng dược liệu, cùng hoàn thành báo danh bên ngoài, không thu hoạch được gì, thậm chí tiểu liền bách ra chi địa những tộc quần khác cũng không có thấy. Cũng may đối với đấu thú đại hội quy củ, Khương Vân ngược lại là đã hiểu rõ rõ ràng. Bởi vì đến đây tham gia tộc đàn thực sự quá nhiều, chí ít có mấy ngàn, nếu quả như thật dựa theo 22 lẫn nhau đánh nhau phương thức đến quyết ra cuối cùng thắng bại, thật sự là quá mức hao phí thời gian. Bởi vậy, đấu thú đại hội tỉ thí phương thức, chia làm 2 vòng. Vòng thứ nhất, chọn lựa là đánh lôi đài phương thức. Ngẫu nhiên rút ra 10 cái tộc đàn, phân biệt chiếm cứ một cái lôi đài, làm đài chủ, sau đó những tộc quần khác có thể tùy ý lựa chọn một cái đài chủ tiến hành khiêu chiến. Thắng liền có thể thay thế đài chủ. tiếp nhận những tộc quần khác khiêu chiến, thua liền sẽ bị trực tiếp đào thải. Vòng thứ nhất tỉ thí tổng cộng tiếp tục thời gian 10 ngày, đến thứ 10 ngày thời điểm, vẫn như cũ lưu tại 10 cái trên lôi đài tộc đàn, liền là cuối cùng 10 vị trí đầu. Mặc dù là 10 ngày, nhưng là trên thực tế mỗi cái trở thành đài chủ tộc đàn, nếu như có thể kiên trì dù là một ngày, đều sẽ đạt được một chút ngoài định mức ban thưởng. Thậm chí, giống như một cái lôi đài vượt qua một canh giờ không có người khiêu chiến lời nói, như vậy hạ gia vẫn như cũ hội, sẽ ngẫu nhiên rút ra một cái tộc đàn tiến lên khiêu chiến. Đây là vì tận lực tránh cho có chút tộc đàn nhất định phải kéo tới cuối cùng một ngày mới đi đánh lôi đài. Vòng thứ nhất tỉ thí kết thúc về sau, cái này 10 cái tộc đàn liền có thể tiến vào vòng thứ 2 tỉ thí. Mà kỳ trước vòng thứ 2 tỉ thí phương thức liền là 2-2 quyết đấu. Chỉ bất quá lần này hạ gia cũng không có tuyên bố, lại thêm Khương Vân tại tới thời điểm cũng nghe trộm được kia hai cái đại hán nói chuyện, sở dĩ trong lòng biết lần này 10 vị trí đầu quyết thắng phương thức, phải cùng đạo giản có quan hệ. 3 ngày cuối cùng nhoáng một cái mà qua, ngay tại đấu thú đại hội bắt đầu trước một đêm bên trên, Khương Vân bọn hắn trô ở trong khách sạn, đột nhiên tới một vị sắc mặt phát hoàng trung niên nam tử. Trung niên nam tử tiếng như hồng trung, ai là Khương Vân? Khương Vân nhướng mày, đi ra nói, ta đến thông chi các ngươi một tiếng, buổi sáng ngày mai, các ngươi tiêu thôn, là đệ thất lôi đài đại chủ. Chương 471, đấu thú chi tràng. Nghe được hoàng kiểm nam tử câu nói này, nguyên bản huyên náo khách sạn lập tức tiểu yên tĩnh trở lại. Nhất là Tiêu Vận bọn người, từng cái mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, hoài nghi mình lỗ thai có nghe lầm hay không. Tiểu liền Khương Vân nhìn xem trước mặt cái này thần thái tràn đầy kiêu căng trung niên nam tử, lông mày cũng không nhịn được nhíu càng chặt. Lúc này, Tiêu Vận đánh bạo đi lên phía trước, cười theo hỏi, vị huynh đài này, ta là Tiêu thôn thôn trưởng, ta muốn hỏi dưới, ngài là không phải tính sai. Hoàng kiểm nam tử lạnh lùng quét Tiêu Vận một cái nói, các ngươi có phải hay không bách gia chi địa Tiêu thôn? Tiêu Vận vội vàng gật đầu nói, vâng. Vậy liền không sai. Nhớ kỹ, đệ thất lôi đài, trời sáng ba canh trước đó nhất định phải đến, không muốn đến trễ liền là làm bỏ quyền, trực tiếp đào thải. Vứt xuống câu nói này về sau, hoàng kiểm nam tử xoay người rời đi. Thẳng đến nam tử thân hình biến mất về sau, Tiêu Vận mới dở khóc dở cười nói, chúng ta vận khí có phải hay không quá tốt rồi, lần đầu tiên tới tham gia cái này đấu thú đại hội, vậy mà liền bị quất chúng thành đại chủ. Những người khác cũng là cười khổ không thôi. Mặc dù là ngẫu nhiên rút ra, mỗi cái tộc đàn cũng có thể trở thành nhóm đầu tiên đại chủ, nhưng là mấy ngàn tộc đàn bên trong rút ra 10 cái tộc đàn, gần như một phần ngàn xác suất, vậy mà liền rơi vào chính mình Tiêu thôn trên đầu, vận khí này hoàn toàn chính xác tốt quá mức. Trong khách sạn những người khác, phần lớn là dùng đồng tình ánh mắt nhìn Tiêu thôn mọi người. Bởi vì ai đều biết, trở thành đài chủ cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nhất là cái này nhóm đầu tiên đài chủ, giống như muốn tiến vào cuối cùng 10 hạng đầu, cũng liền mang ý nghĩa muốn tại trên lôi đài, kiên trì 10 ngày. Trong vòng 10 ngày, tiếp nhận mấy ngàn tộc quần khiêu chiến. Kỳ trước đấu thú đại hội, cho tới bây giờ liền không có nhóm đầu tiên đài chủ có thể kiên trì đến sau cùng tình huống xuất hiện qua. Mặc dù Tiêu Vận bọn người trong lòng bất đắc dĩ, nhưng lại cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp, dù sao đây là rút tham rút ra, không có khả năng lại có chỗ sửa đổi. Nhưng mà Khương Vân trong mắt lại là lóe lên một đạo quan mang. Có lẽ tại người khác xem ra, Tiêu thôn trở thành đài chủ, thật là bị rút tham rút bên trong. Nhưng là Khương Vân lại cảm thấy trong đó có vấn đề, bởi vì vừa mới cái kia hạ gia trung niên nam tử, nhìn về phía mình trong ánh mắt rõ ràng mang theo xem kỹ ý vị. Cái này cũng đã nói lên, hắn trước đó, chí ít hẳn nghe nói qua chính mình. Thế nhưng là chính mình căn bản cũng không phải là thế giới này người, đi vào thế giới này về sau, cũng một mực tại Bách Gia Chi Địa bên trong, đây là lần thứ nhất rời đi Bách Gia Chi Địa. Chính mình tại Bách Gia Chi Địa bên trong mặc dù cũng coi như có chút danh tiếng, nhưng là tuyệt đối không có khả năng truyền đến cái này xa xôi hạ thành, càng sẽ không truyền đến thân là đạo tộc người hạ gia trong thai. Nghĩ tới đây, Khương Vân trong lòng đã hiểu rõ, xem ra, ta ngược lại thật ra coi thường một thôn lực lượng, liền hạ gia, bọn hắn đều có thể nhờ vào chút quan hệ. Lúc này, mọi người cũng đều vây đến Khương Vân bên người, từng cái vẻ mặt đưa đám nói, Khương Cung Phụng, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Khương Vân khẽ mỉm cười nói, còn có thể làm sao, binh tướng đến cản, nước tới đất ngăn. Chúng ta tiểu tranh thủ tại đệ thất trên lôi đài, tận lực chờ lâu mấy ngày đi. Mặc dù Khương Vân nói nhẹ nhõm, nhưng là Tiêu Vận bọn người lại là mỗi một cái đều là trong lòng không chắc. Nơi này cũng không phải Bách Gia Chi Địa, tham gia đấu thú đại hội có mấy ngàn tộc đàn, dù là chia cho 10, mỗi cái lôi đài cũng ít nhất phải kinh lịch hơn 100 lần khiêu chiến. Hơn 100 lần khiêu chiến, đó là dạng gì khái niệm? Thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, thật nói cái gì cũng vô ích. Bọn hắn chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện. Vị này có thể là cái nào đó đạo tộc con em Khương Vân, có thể tại đấu thú đại hội bên trên, lại mang cho bọn hắn một chút kinh hỉ cùng kỳ tích. Ngày thứ hai, rốt cục nên đón đấu thú đại hội tổ chức ngày, tất cả mọi người gần như sáng sớm tiểu nhau nhau khởi hành, hướng về tổ chức chi địa tiến đến. Khương Vân bọn người càng là nửa đêm liền đã xuất phát, tại ba canh trước đó đạt tới tỉ thí chi địa. Đấu thú đại hội tổ chức địa điểm tên là đấu thú trường. Đây là một tòa hình tròn ngoài trời kiến trúc, diện tích cực kỳ cự đại, trong đó song song để lấy 10 tòa lôi đài, mỗi một tòa lôi đài đều khoảng vạn trượng lớn nhỏ. Lôi đài bốn phía, theo trên hướng xuống có từng tầng dị phương đống đá xây thành chỗ ngồi, làm thành một cái hình tròn, chỗ cao nhất một vòng thì là từng cái đơn độc phòng. Đương nhiên, cũng không phải mỗi người đều có tư cách ngồi ở chỗ này. Mỗi một chỗ ngồi đều cần tốn hao không ít linh thạch, còn như tiến vào phòng cần có linh thạch, càng là có thể xưng giá trên trời. Mặc dù cái này đấu thú trường kiến tạo cực kỳ rộng lớn, nhưng là đã chạy đến Tiêu Vận bọn người lại là không có tâm tình đi thưởng thức, mỗi người đều là một mặt lo lắng bộ dáng. Bọn hắn đã là tới đủ sớm, thế nhưng là không nghĩ tới nơi này vậy mà đã có những tộc quần khác tụ tập, trên mặt biểu lộ cùng Tiêu Vận bọn hắn không kém bao nhiêu. Hiển nhiên, bọn hắn cũng là bị rút thăm rút bên trong nhóm đầu tiên đại chủ. Chỉ có Khương Vân cùng người không việc gì đồng dạng, nhiều hứng thú đánh giá tòa này đấu thú trường. Quy xem ít trình bản kê chương tiết bên trên năm. Nếu như mình không có bị quất chúng trở thành đại chủ, như vậy hoàn toàn có thể hoa, tuấn, chút ít linh thạch mua sắm căn phòng nhỏ, mang theo mọi người tại bên trong hảo hảo quan sát dưới những người khác tỉ thí. Dù sao hắn hiện tại tài đại khí thô, chính là không bao giờ thiếu linh thạch. Đợi đến thứ 10 ngày đến thời điểm, lại lựa chọn một cái tương đối hơi yếu đại chủ khiêu chiến thoáng cái. Khương Vân tin tưởng, cùng mình ôm lấy đồng dạng ý nghĩ người hẳn là cũng có không ít. Mặc dù nói tại trên lôi đài mỗi lần kiên trì nhiều một ngày, đều có thể thu hoạch được ngoài định mức ban thưởng, nhưng trả ra đại giới cũng là cực kỳ cự đại. Bất quá, tất nhiên cũng có một chút tộc đàn, ở ngoài sáng biết rõ không có khả năng cuối cùng tiến vào 10 vị trí đầu tình huống phía dưới, khẳng định cũng sẽ vượt lên trước khởi xướng khiêu chiến. Còn như cái gọi là rút thăm, Khương Vân càng là khịt mũi coi thường. Nhìn xem bốn phía những này sẽ trở thành đài chủ 9 cái tộc đàn, liền một cái động thiên cảnh tu sĩ đều không có, hiển nhiên rút thăm là có thể động tay chân. Mắt thấy 10 cái tộc đàn đều đã đến đông đủ, chốc lát sau, vẫn là hôm qua thông chi Khương Vân bọn hắn cái kia hoàng kiểm nam tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nam tử ánh mắt quét qua sở hữu có người nói, hiện tại, trừ bỏ tuần thú sư lưu lại bên ngoài, những người còn lại nhanh chóng rời đi, dựa theo riêng phần mình lôi đài chỉnh tự xếp thành hàng, theo ta tiến vào đấu thú trường. Nghe được câu này, Tiêu Vận bọn người vội vàng đi tới Khương Vân bên người. Khương Cung Phụng, ngươi cẩn thận một chút. Đúng vậy a, lấy được không chiến thắng không trọng yếu. Chính mình khác, đừng, thụ thương là được. Chúng ta ngay tại bên ngoài chờ tin tức tốt của ngươi. Nghe được mọi người phát ra từ nội tâm an ủi, Khương Vân mỉm cười, móc ra một khối tràn đầy linh thạch chữ vật giới chỉ đưa cho Tiêu Vận nói, ta đã biết, Tiêu thôn trưởng, các ngươi dùng những linh thạch này, tùy ý bao căn phòng nhỏ, chờ lấy ta là được rồi. Cái này, Tiêu Vận thần thức đảo qua chữ vật giới chỉ, nhìn thấy bên trong linh thạch số lượng, quả thực bị giật nảy mình. Được rồi, đi thôi, ta tiến vào. Sau khi nói xong, Khương Vân hướng về phía mọi người khoát tay áo, cùng cái khác 9 cái tộc đàn phái ra tuần thú sư, nối đuôi nhau đi vào đấu thú trường. Tiêu Vận bọn người ở tại đưa mắt nhìn Khương Vân thân ảnh biến mất về sau, lúc này mới lo lắng bất an xoay người rời đi. Bất quá bọn hắn nhưng không có dựa theo Khương Vân phân phó đi bao căn phòng nhỏ, vẹn vẹn chỉ là mua 8 cái hơi gần phía trước điểm chỗ ngồi. Cho dù dạng này, chỗ tốn hao linh thạch cũng là để Tiêu Vận một trận đau lòng. Tại Hoàng Kiểm Nam Tử dẫn dắt phía dưới, Khương Vân 10 người lần lượt bước lên thuộc về mình kia một tòa lôi đài. Ở chỗ này chờ, thiên minh thời điểm, đấu thú đại hội liền sẽ bắt đầu. Đơn giản bàn giao một câu, Hoàng Kiểm Nam Tử liền xoay người rời đi. Hiện tại còn ban đêm bên trong, trời còn chưa sáng, bốn phía trên khán đài đều là trống rỗng, lớn như vậy đấu thú trường bên trong chỉ có Khương Vân 10 người. 10 người đều không có mở miệng nói chuyện hứng thú, mỗi người đều là duy trì trầm mặc, chờ đợi lấy sắc trời sáng lên, chờ đợi lấy đấu thú đại hội bắt đầu. Chương 472, ta nhớ nhà. Khương Vân khoanh chân ngồi ở lôi đài trung ương, ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Vừa mới lúc ở bên ngoài, nhìn xem cái này đấu thú trường đã cảm thấy 10 phần hùng vĩ, nhưng là hiện tại chân chính đi vào nơi này, lại đi xem bốn phía, càng thêm có thể cảm giác được tự thân nhỏ bé. Đón lấy, Khương Vân ánh mắt lại rời về phía phía trên, nhìn xem đen nhánh đêm tối, thì thào nói, không biết, hiện tại ra ra cùng sư phụ bọn hắn thế nào. Ta, nhớ nhà. Thoại âm rơi xuống. Khương Vân chậm rãi nhắm mắt lại, trước mắt tựa hồ xuất hiện sơn hải giới, xuất hiện thập vạn mãng sơn, xuất hiện vấn đạo tông. Thời gian ngay tại Khương Vân người đối diện tưởng niệm bên trong chậm rãi trôi qua, cho đến đông phương bầu trời dần dần sáng lên. Một trận như là sơn băng hải khiếu ồn ào thanh âm đột nhiên vang lên, để Khương Vân theo trong trầm tư, mở mắt. Đấu thú trường tổng cộng có 8 cái trăm trượng lớn nhỏ đại môn, giờ này khắc này, đã hoàn toàn mở ra, từng cái tộc quần tộc nhân, giống như thủy triều, phân biệt tràn vào. Mà tiến vào đấu thú trường mỗi người, lần đầu tiên nhìn lại liền là tràng địa chính giữa kia 10 cái lôi đài, cùng trên lôi đài nhóm đầu tiên đài chủ. Trong đó Khương Vân chỗ đệ thất lôi đài, hấp dẫn tuyệt đại đa số người ánh mắt. Bởi vì cái khác 9 tòa trên lôi đài, từng cái tộc quần thuần thú sư đều đã đem riêng phần mình thuần thú phóng ra, đủ loại thuần thú không ngừng dọc theo lôi đài du tẩu, rất náo nhiệt. Chỉ có Khương Vân nơi đó là một thân một mình, khoanh chân ngồi tại chính giữa võ đài, lộ ra cực kỳ dễ thấy, tự nhiên cũng đưa tới mọi người chú ý cùng nghị luận. Thằng xui xẻo này là ai a? Không biết, bất quá quản hắn là ai, nhóm đầu tiên đài chủ căn bản chính là bia đỡ đạn, đại đa số liền ngày thứ nhất đều không thể kiên trì đi qua. Vậy cũng nói không chừng, tâm thái của người nọ cũng không tệ, cái khác đài chủ đều là đem đàn thú triệu hoán đi ra cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, hắn lại một thân một mình, hẳn là có chút bản sự. Có lẽ là cố ý trang trấn định, trong lòng không chừng đều đã sợ mất mật. Mặc kệ Khương Vân mục đích đến cùng là cái gì, dù sao hắn tại cái này đấu thú đại hội còn chưa chân chính lúc bắt đầu, liền đã đưa tới không ít người hứng thú. Loại trừ những này theo 8 chỗ đại môn tiến vào tu sĩ bên ngoài, trên bầu trời cũng có được một đoàn đoàn hồng quang xuất hiện, tiến vào đấu thú trường chỗ cao nhất kia một vòng trong bao gian. Có thể tiến vào phòng, tự nhiên đều là thực lực bộ tộc mạnh mẽ. Bọn hắn tới đây, cố nhiên cũng là vì tham gia đấu thú đại hội, nhưng cũng có mục đích khác, liền là nhìn xem có thể hay không phát hiện một chút tốt dị thú, hoặc là tốt tuần thú sư. Dù sao, lại nhỏ tộc đàn bên trong, cũng có khả năng đàn sinh ra một chút thiên tài. Giống như một khi bị bọn hắn nhìn trúng, như vậy bọn hắn liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem mục tiêu bỏ vào trong túi, để nó trở thành chính mình tộc đàn bên trong một viên. Đây cũng là đấu thú đại hội hội, sẽ làm cho người chú mục một nguyên nhân khác. Mà kỳ trước đại hội kết thúc về sau, cũng hoàn toàn chính xác lại có một chút tộc đàn bị đại tộc chiếm đoạt, thậm chí, không hiểu biến mất. Bởi vì đến đây quan sát cùng tham gia đại hội người thực sự quá nhiều, sở dĩ trọn vẹn nửa canh giờ trôi qua về sau, tam tòa đại môn trô vẫn là dòng người như dệt. Nhưng là trên bầu trời, lại là đã không có hồng quang xuất hiện, chỗ cao nhất kia một vòng phòng, đã ngồi đầy người. Mà lại, có 4 cái phòng người, giờ này khắc này, đều ngay tại nhìn chăm chú Khương Vân. Chỗ thứ nhất phòng bên trong, Mục thôn thôn trưởng Mục Vạn Xuân mang theo con của hắn Mục Tùng Sinh, đang mục quang lạnh lẽo nhìn chăm chú lên trong sân đệ thất tòa trên lôi đài Khương Vân. Mục Tùng Sinh mặt lộ vẻ cười gần nói, cha, ngài kế hoạch này thật sự là cao minh, để cái này Khương Vân trở thành nhóm đầu tiên đại chủ, dạng này coi như hắn có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không có khả năng duy trì đến thứ 10 ngày. Mục Vạn Xuân khẽ mỉm cười nói, kỳ thật từ đầu tới đuôi, ta liền không có đem hắn xem như chúng ta Mục thôn đối thủ, có lẽ đều không cần chúng ta xuất thủ, hắn liền sẽ bị những người khác giết đi. Đấu thú đại hội là cho phép xuất hiện thương vong. Dù sao thú loại không phải nhân loại, không có linh trí, cho dù lợi hại hơn nữa tuần thú sư, cũng vô pháp cam đoan chính mình thuần thú năng đủ 100% nghe lời. Mà kỳ trước đại hội tử vong thú loại là bất kể kỳ sổ, thậm chí tiểu liền tuần thú sư cũng không ít vẫn lạc. Coi như hắn may mắn có thể sống đi xuống lôi đài, nhưng là đợi đến bọn hắn bị đào thải về sau, hắn còn có tiêu vận những người kia, liền sẽ vĩnh viễn biến mất. Mục Tùng Sinh liên tục gật đầu nói, cha, vậy lần này chúng ta lớn bao nhiêu cơ hội tiến vào 10 vị trí đầu. Vợ mờ, trừ bỏ Hạ gia, Phùng gia, Tại gia cùng Tống gia bên ngoài, còn lại 6 cái danh ngạch bên trong, chúng ta luôn có thể chiếm được một cái. Mục Vạn Xuân tiếng nói vừa dứt, ngoài cửa tiểu truyền đến một trận tiếng ho khan. Đại môn mở ra, đi tới một người, chính là hôm qua thông chi Khương Vân bọn hắn kia hoàng kiểm nam tử. Nhìn thấy nam tử, Mục Vạn Xuân lập tức cười rạng rỡ nên đón tiếp lấy. Ôn quyền chắp tay nói, cửu gia, lần này thật đúng là muốn đa tạ ngài, quay đầu nhất định đăng môn bái tạ. Hoàng kiểm nam tử vẫn là mặt mũi tràn đầy kiêu căng, khoát tay một cái nói, một chút việc nhỏ mà thôi, ta cũng không phải vì cái này sự tình tới. Mục Vạn Xuân cười nói, cửu gia có chuyện gì, phái người truyền một lời là được, chỗ nào cần cửu gia ngài tự mình đi một chuyến. Ta đã chào hỏi, nhưng là các ngươi chậm nhất đệ bắt thiên thời điểm nhất định phải ra sân, không thể kéo tới thứ 10 ngày. Mục Vạn Xuân liên tục gật đầu nói, đúng đúng đúng, chúng ta cũng chuẩn bị đệ bắt thiên ra sân. Hoàng kiểm nam tử nói tiếp, mặt khác, muốn giết người, cũng đừng ở hạ trong thành, không phải vậy xảy ra chuyện, ta cũng bảo hộ không được các ngươi. Cái này chúng ta đương nhiên minh bạch. Tốt, không có việc gì, ta đi. Nhìn thấy Hoàng kiểm nam tử quay người muốn đi, Mục Vạn Xuân vội vàng từ trong ngực móc ra một cái chữ vật giới chỉ, cười tủm tỉm nhét vào trong tay đối phương nói, làm phiền cửu gia phi tâm. Tiếp nhận chữ vật giới chỉ, Hoàng Kiểm nam tử nhẹ gật đầu, lúc này mới đẩy cửa rời đi. Thẳng đến xác định đối phương đã sau khi đi xa, Mục Vạn Xuân nụ cười trên mặt lập tức biến mất, mà Mục Tùng Sinh thì là một mặt đau lòng mà nói, cha, cái này đều đã bỏ ra 800 vạn linh thạch ra. Mục Vạn Xuân sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn lắm, nhưng vẫn an ủi nhi tử nói, không có việc gì, chỉ cần ngươi có thể trở thành hạ gia con rể rể cưng, chút linh thạch này tính là gì. Mặc dù ta đã chuẩn bị tốt hết thảy, nhưng là đến lúc đó, trên lôi đài ngươi cũng cho ta tranh điểm khí, biểu hiện tốt một chút. Đệ nhị chỗ trong bao gian, Vu Thương Nô chính trao mày nhìn phía dưới Khương Vân, trong miệng thì thào nói, tiểu tử này vận khí cũng quá kém đi, lại bị quất trúng nhóm đầu tiên đại chủ. Không đúng. Vu Thương Nô lắc lắc đầu nói, kỳ trước rút thăm đều có chuyện ẩn ở bên trong, hắn khẳng định là đắc tội người nào. Nghĩ tới đây, Vu Thương Nô lông mày giãn ra ra, trên mặt cũng lộ ra nụ cười nói, vậy chỉ có thể tính ngươi xui xẻo, cứ như vậy, của ta hy vọng lại lớn mấy phần. Nơi thứ ba nhìn chăm chú lên Khương Vân trong bao gian, chỉ có một người bốn phùng đại sư. Giờ phút này hắn chính nghiến răng nghiến lợi, hai mắt sáng lên hung tợn trừng mắt Khương Vân nói, báo ứng a báo ứng. Tiểu tử ngươi trở thành nhóm đầu tiên đại chủ, đây chính là ngươi khi dễ của ta báo ứng. Ngoài nó, thế nhưng là lão tử còn không thể để ngươi chết mất, ta còn muốn đi theo chôn cùng, tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Phùng đại sư đối Khương Vân thật là hận thấu xương. Tại hắn rời đi Khương Vân về sau, đã tìm mấy vị y sư giúp hắn xem xét thân thể, muốn nhìn một chút Khương Vân cho mình ăn vào đến tột cùng là cái gì. Nhưng mà không nghĩ tới, sở hữu y sư đều nhìn không ra cái nguyên cớ, nhiều lần cho là hắn thân thể không có bất kỳ cái gì sự tình. Hắn cũng không tin tưởng Khương Vân vẹn vẹn đang gạt chính mình, sở dĩ cái này hơn một tháng, trong lòng thủy chung là lo lắng bất an, căn bản không có suy nghĩ làm bất cứ chuyện gì. Hiện tại, hắn chỉ hy vọng Khương Vân có thể tranh thủ thời gian bình an bị đào thải, sau đó tới tìm chính mình. Còn như đệ tứ chỗ trong bao gian, tổng cộng có 5 người, 4 trạm, đứng, ngồi xuống, mà ngồi lấy người kia, là cái một thân bạch tí hề, tướng mạo tuấn lãng tuổi trẻ nam tử. Lông mi chi gian, càng là có một cỗ cao ngạo chi ý, tựa hồ không có bất kỳ vật gì có thể bị hắn để vào mắt. Tại hắn bên hông, treo một khối đan bội. Chương 473, chính thức bắt đầu. Giờ phút này, cái này cao ngạo nam tử ánh mắt cũng ngay tại một mực nhìn chăm chú lên phía dưới Khương Vân, đáy mắt chỗ sâu, lộ ra cực kỳ thần tình phức tạp. Vừa có cao hứng, cũng đành chịu, đồng thời, còn có một tia oán hận cùng ghen ghét. Đúng lúc này, đứng tại phía sau hắn một lão giả cung kính nói, quan cung phụng, gia chủ nói, giống như ngài thay đổi chủ ý, có thể để ngài tham gia cái này đấu thú đại hội. Ngươi yên tâm, những dị thú kia căn bản không cần ngài điều khiển, ngài chỉ cần đứng ở nơi đó là được. Một khi chiến thắng, liền có thể tiến vào thiên khải đạo giản, có lẽ có thể làm cho quan cung phụng tìm tới về nhà biện pháp. Tuổi trẻ nam tử trầm mặc một lát, đống nhiên chỉ một ngón tay phía dưới đệ thất trên lôi đài Khương Vân nói, ngươi đi cùng gia chủ nói, giống như hắn có thể kiên trì đến đệ bát thiên, ta tiểu thay thế tống gia tham gia lần này đấu thú đại hội. Tòa này có thể dung nạp 10 vạn người nhiều đấu thú trường, bây giờ đã ngồi tràn đầy, không nhìn thấy một cái chỗ ngồi trống. Nhưng dù cho như thế, những người này cũng chỉ bất quá là toàn bộ hạ thành bên trong một phần nhỏ người mà thôi. Càng nhiều người, căn bản là không có cách tiến vào đấu thú trường. Mà vì làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy đấu thú đại hội rầm rộ, sở dĩ hạ gia cố ý lại tại hạ thành các nơi, thành lập trên 100 cái xem thú đài. Xem thú đài, liền là một khối 100 trượng lớn nhỏ vân thạch, kỳ thượng có khắc trận pháp, có thể đem đấu thú trường bên trong tình hình, hoàn chỉnh bày biện ra tới. Thậm chí, tiêu liền cái khác 4 tòa đại địa phía trên một chút cường đại tộc đàn, cũng có đủ loại biện pháp, có thể nhìn thấy đấu thú trường bên trong tình hình. Tóm lại, 5 năm một lần đấu thú đại hội. Đích thật là toàn bộ Nam Man đại địa một trận thịnh hội, hắn lực ảnh hưởng, càng là có thể lan đến gần cái này toàn bộ thượng cổ hoang giới. Giờ này khắc này, theo đấu thú trường bên trong đã ngồi đầy, trên bầu trời đột nhiên đã nứt ra một cái khe, trong đó nối đuôi nhau đi ra 10 cái người mặc màu vàng sáng phục sức tu sĩ. 10 người này xuất hiện, lập tức tiểu nhấc lên đấu thú đại hội cái thứ nhất cao trào. Bởi vì bọn hắn mỗi người trên thân thể, đều tản ra một cỗ khí tức cường đại ba động, có thể dùng bọn hắn phảng phất thay thế toàn bộ bầu trời. Làm cho tất cả mọi người trong mắt, cũng chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn. Nhập đạo cảnh. 10 tên nhập đạo cảnh tiền kỳ, cũng chính là đạo linh cảnh cường giả. Tiểu liền Khương Vân trong con mắt cũng là lóe lên một vòng kinh hãi. Mặc dù hắn thấy qua đạo linh cảnh cường giả đã không ít, nhưng là cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy, cái nào đó thế lực bên trong, có thể đồng thời có được 10 tên đạo linh cảnh cường giả. Từ một điểm này bên trên liền có thể nhìn ra, cái này hạ gia sở dĩ có thể trở thành đạo tộc, hắn nội tình chi thâm hậu. Thật sự là để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Mà lại, Hạ gia còn vẹn vẹn chỉ là Nam Man đại địa bên trên đạo tộc. Mà tại cái này thượng cổ hoang giới bên trong, còn có 4 tòa đại địa, coi như mỗi lần tòa đại địa phía trên đều chỉ có một cái đạo tộc, chung vào một chỗ cũng là ngũ đại đạo tộc. Cái này ngũ đại đạo tộc bên trong tùy ý một cái đạo tộc, đều có đơn giản diệt đi Sơn Hải giới thực lực. Giờ khắc này, Khương Vân lần nữa tinh tường ý thức được Sơn Hải giới nhỏ yếu, cũng làm cho trong lòng của hắn dạ tâm, càng thêm bành trướng. Giống như giới này có thể thuộc sở hữu của mình, vậy những này đạo tộc cường giả, cũng đều là chính mình khống chế. Mặc dù Khương Vân cũng không biết rõ, cái gọi là đạo giới đến cùng có bao nhiêu cường đại, nhưng là hắn tin tưởng, tại hoang giới bên trong, giới này, chỉ sợ hẳn là tối cường chi giới. Hạ gia 10 người này xuất hiện, để nguyên bản ồn ào đấu thú trường bên trong lập tức lâm vào trong yên lặng. Cho dù là vô số hung thú, cũng là một mực ngậm miệng lại, không dám phát ra chút nào thanh âm. Chư vị, lúc này, trong 10 người cầm đầu một tên thân hình cao lớn, sắc mặt hồng nhuận lão giả, cao giọng mở miệng, đấu thú đại hội quy củ, các ngươi cũng đã biết được, vậy lão phu liền không lại nói năng rườm rà. Thoại âm rơi xuống, lão giả đột nhiên giơ tay vung lên, liền thấy một cái dài trăm trượng cự hương bỗng nhiên hiện lên ở không trung. Đây là trăm trượng hương, thực tế chiều dài là 120 trượng, một trượng đại biểu một canh giờ. Này hương nhóm lửa thời điểm, liền là đấu thú đại hội chính thức bắt đầu thời điểm, chờ đến đây hương cháy hết về sau, vẫn đưa thân vào trên lôi đài tộc đàn, liền là vòng thứ nhất tỉ thí người thắng trận. Ánh mắt mọi người lập tức tất cả đều nhìn về phía cây kia cự hương. Càng là có không ít tộc đàn đã là đang sắn tay háo lên, chuẩn bị đợi đến hương nhóm lửa thời điểm, tự lập tức bắt đầu khiêu chiến. Ngay sau đó, cao tới lao giả lần nữa giơ tay, 10 đạo bóng đen theo trong tay hắn rơi xuống, phân biệt rơi vào 10 tòa lôi đài biên giới chỗ. Kia là 10 khối bia đá, rơi xuống về sau, lập tức tản ra một đoàn màu trắng quang mang, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ lôi đài. Khương Vân nhìn lướt qua bia đá, nhận ra kia là trận thạch, chỗ khác cũng chỉ là một loại cách tuyệt trận pháp, phát ra màn sáng có thể để từng cái lôi đài phân tán ra đến, không liên quan tới nhau. Mặt khác, một khi có người muốn khiêu chiến cái nào đó lôi đài, như vậy tương ứng trên tấm bia đá liền sẽ tỏa ra ánh sáng. Đợi đến tỉ thí chính thức sau khi bắt đầu, bia đá cũng sẽ ghi chép đài chủ trải qua mấy trận khiêu chiến, cùng kiên trì thời gian các loại, chờ chút, tin tức. Dạng này có thể làm được liếc qua thấy ngay, thuận tiện tất cả mọi người hiểu rõ đại hội tình huống. Làm xong đây hết thể về sau, tính cả lão giả cao lớn ở bên trong 10 tên đạo linh cảnh cường giả phân biệt một bước bước ra, riêng phần mình xuất hiện ở một tòa lôi đài phía trên, khoanh chân ngồi xuống. Hiển nhiên, bọn hắn 10 người liền là lần này đấu thú đại hội bình phán. Thủ E giờ phát vê đút. Khương Vân phía trên ngồi chính là một vị dáng người nhỏ gầy lão giả, ngồi xuống về sau hai mắt tiểu đóng lại, tựa hồ đối với tỉ thí như vậy căn bản không có hứng thú quan sát. Khương Vân cũng không có đi để ý tới lão giả này, đối với hắn mà nói, kỳ thật căn bản không cần cái gì bình phán. Nhất là tại dạng này đặc thù trong hoàn cảnh, chiến đấu chỉ có phân thắng bại, tuyệt đối sẽ không xuất hiện đánh ngang cục diện. Rốt cục, kia lão giả cao lớn lăng không một chỉ điểm hướng cây kia trăm trượng hương, trên đầu nhang lập tức bốc lên một đạo hỏa diễm, hương bị nhen lửa, một tia khói xanh phiêu tán đến không trung. Đấu thú đại hội chính thức bắt đầu. Nương theo lấy lão giả trong miệng cao giọng phun ra cái này 8 chữ, liền nghe đến ong ong ong chấn động thanh âm không ngừng vang lên. Mà 10 tòa trên lôi đài bia đá, càng là quang mang như điện, lấp lóe không ngừng. Mỗi một cái đài chủ đều có người hướng hắn phát khởi khiêu chiến. Đây cũng là chuyện rất bình thường, cũng không phải là sở hữu tộc đàn đều sẽ đợi đến thứ 10 ngày thời điểm mới lên đài khiêu chiến. Huống chi, một chút tin tức linh thông tộc đàn, đều đã đối cái này nhóm đầu tiên đài chủ tình huống có hiểu biết, biết rõ bọn hắn đều là quả hường mềm, lúc này không bóp, chờ đến khi nào. Đương nhiên, trừ phi chân chính là có cực mạnh lòng tin, bằng không mà nói, tại ngày thứ nhất liền lên đài khiêu chiến, trên cơ bản sẽ không xuất hiện quá mạnh tộc đàn. Sát na về sau, 10 tòa trên lôi đài, đã phân biệt có người đặt vào, bọn hắn liền là nhóm đầu tiên người khiêu chiến. Khương Vân tự nhiên cũng không ngoại lệ, ở trước mặt của hắn xuất hiện một vị khôi ngô đại hán, quanh người còn quấn trên trăm con hình thái khác nhau cường tráng thuần thú. Bình thường tới nói, tham gia đấu thú đại hội tộc đàn, đại đa số đều chỉ hội, sẽ, mang trăm con tả hữu thuần thú. Đại hán mang trên mặt cuồng vọng chi sắc, chỉ một ngón tay Khương Vân nói, tiểu tử, tính ngươi không may, gặp ta, hôm nay là ngày thứ nhất, ta cũng không muốn đại khai sát giới, giống như thức thời, tự động nhận thua đi xuống lôi đài, ta có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không, thì đừng trách ta không khách khí. Giống. Tại hắn quanh người những cái kia thuần thú cũng là lập tức phát ra đinh thai nhức óc gào thét thanh âm, tựa hồ là đang cho đại hán trợ uy đồng dạng. Quét mắt đại hán, còn có sau khi đứng dậy kia trăm con thuần thú, Khương Vân vậy mà nhắm mắt lại. Thậm chí vẫn ngồi xếp bằng trên mặt đất, đều không có đứng dậy. Khương Vân đích thật là không có chút nào hứng thú, bởi vì kia đại hán mang thuần thú, toàn bộ đều là phổ thú, liền một cái dị thú đều không có. Khương Vân đối với mình coi thường, để đại hán trong lòng giận dữ nói, dám xem thường ta, vậy ngươi hãy chết đi, cho ta đem hắn xé nát. Đại hán ra lệnh một tiếng, tại hắn quanh người kia trăm con thuần thú lập tức gầm thét xông về Khương Vân. Nhưng mà, ngay tại bọn chúng vọt tới cự ly Khương Vân còn có chừng 10 trượng thời điểm, vậy mà cùng nhau ngưng lại thân hình, từng cái run rẩy thân thể, căn bản không còn dám hướng phía trước bước ra nửa bước. Bởi vì, tại bọn chúng phía trước trên mặt đất, nằm sấp một cái nho nhỏ lão thử. Chương 474, tháng liên tiếp 10 tràng. Dị thú. Nhìn thấy cái này nằm ở chỗ này không nhúc nhích, nhưng là trong hai mắt nhưng lại có nhàn nhạt thải quang bắn ra lão thử, đại hán trên mặt lập tức lộ ra trợn mắt hốc mồm chi sắc. Phải biết, kỳ trước đấu thú đại hội, cái này nhóm đầu tiên đài chủ mặc dù nói là ngẫu nhiên bị rút ra, nhưng sở hữu tộc đàn đều là lòng dạ biết rõ, bọn hắn trên cơ bản chỉ là chút ít không có bối cảnh, không có hậu trường, thực lực hạng chót thẳng xuôi xẻo mà thôi. Đừng nói dị thú, tiểu liền hơi cường đại điểm phổ thú cũng không lớn có thể có được. Nhưng mà đại hán căn bản không có nghĩ đến, cái này đệ thất lôi đài thẳng xuôi xẻo, lại còn sẽ có được một cái dị thú. Hắn làm sao biết, cái này huyễn chuột, bất quá là Khương Vân trên thân đông đảo dị thú bên trong một cái. Mặc dù huyễn chuột lực công kích chẳng ra sao cả, nhưng là cái này một cái thời gian bên trong, tại tiểu phúc điều giáo phía dưới, Khương Vân đối với huyễn chuột cũng có càng sâu hiểu rõ, biết do nó có thể dùng hai mắt phóng thích huyễn thuật, thực lực cũng coi như không thấp, ứng phó những này phổ thú là dư xài. Khương Vân thói quen, tối cường át chủ bài đều sẽ đặt ở cuối cùng. Giống như hắn đi lên liền đem tiểu phúc thả ra, vậy căn bản đều không cần dựng lên, cho dù là phần lớn số dị thú, tại tiểu phúc trước mặt, đều sẽ mất đi dũng khí chiến đấu. Giờ này khắc này, nhìn thấy huyễn chuột, đừng nói trên lôi đài đại hán là trợn mắt hốt mồm, còn lại mấy cái bên kia đã hướng Khương Vân khởi xướng khiêu chiến tộc đàn, phần lớn đều là không sai biệt lắm phản ứng. Bởi vì bọn họ tộc đàn bên trong, đồng dạng không có dị thú, có chỉ là phổ thú, mà phổ thú tại dị thú trước mặt, gần như không có chút nào phần thắng. Đáng hận nhất chính là, một khi khởi xướng khiêu chiến, như vậy thì không thể hủy bỏ, không thể bỏ quyền, nhất định phải leo lên lôi đài. Nhưng vẫn có một số nhỏ tộc đàn vẫn như cũ thần sắc chấn định, hiển nhiên bọn hắn cũng đồng dạng có được dị thú. Bất quá, còn có một người, khi nhìn đến huyễn chuột thời điểm, lại đem răng cắn đến keo kẹt rung động, bởi vì kia vốn là thuộc về hắn dị thú. Người này dĩ nhiên chính là Phùng Đại Sư. Đáng chết, người rõ ràng có nhiều như vậy dị thú, lại thiên tướng của ta huyễn chuột phóng tới cái thứ nhất, đó là của ta ta. Trên lôi đài, Khương Vân ngẩng đầu lên, lần nữa nhìn thoáng qua kia đại hán nói, còn cần tiếp tục sao? Có dị thú thì ngon a. Đại hán đem cắn răng một cái, cưỡng ép thôi động những cái kia phổ thú, tiếp tục xông về Khương Vân. Chi chi chi. Theo bầy thú phun trào, huyễn chuột trong miệng phát ra tiếng kêu, trong hai mắt thải quang thình lình chói mắt mà ra, hóa thành một mảnh ánh sáng rực rỡ đoàn, đem lên trăm con phổ thú tất cả đều bao phủ. Liền thấy những này phổ thú tại quang đoàn bao phủ phía dưới, từng cái hai mắt đều trở nên mê ly, như là bị thôi miên đồng dạng. Mà ngay sau đó, bọn chúng vậy mà hướng về đồng bạn bên cạnh, phát khởi công kích mãnh liệt. Sát na chi gian, huyết nhục bắn tung tóe, thê lương thú giống thanh âm không ngừng vang lên, lập tức để đại hán sắc mặt biến đến trắng bệch vô cùng. Mặc dù hắn đã không ngừng tại dùng các loại biện pháp muốn cưỡng ép triệu hồi những này phổ thú, thế nhưng là tại huyễn chuột huyễn thuật phía dưới, những này phổ thú căn bản cũng không nghe mệnh lệnh. Cuối cùng, vẫn là Khương Vân hạ lệnh, huyễn chuột lúc này mới thu hồi đoàn kia thải quang, vẫn như cũ nằm ở chỗ này, một đôi như hạt đậu nành con mắt không ngừng chuyển động. Còn như kia trên trăm con phổ thú, thì là đã có một phần ba ngã xuống vũng máu bên trong, mà kia đại hán cứ việc bất đắc dĩ, nhưng nhìn một chút huyễn chuột, lại nhìn một chút Khương Vân, chỉ có thể hận hận dậm chân một cái, mang theo còn lại những này phổ thú, đào mệnh tựa như nhảy xuống lôi đài. Theo đại hán rời đi, kia bao phủ tại lôi đài bốn phía xung quanh quang mang bên trong, đột nhiên phóng xuất ra một cỗ bàng bạc gió lốc, trực tiếp đem trên mặt đất những cái kia thú thi bao phủ lên, xông về bầu trời. Đảo mắt chi gian, trên lôi đài lại trở nên sạch sẽ, như là hết thể cũng không từng phát sinh qua đồng dạng, mà trên tấm bia đá cũng hiện ra một con số, một đại biểu cho Khương Vân đã thắng một trận. Khương Vân chỗ tòa này lôi đài, chiến đấu kết thúc nhanh nhất, cái khác 9 tòa trên lôi đài, vẫn đang phát sinh lấy chiến đấu kịch liệt, tự nhiên cũng liền có thể dùng không ít người ánh mắt lần nữa nhìn về phía nơi này. Xem xét phía dưới, phần lớn người cũng là hơi kinh hãi, bởi vì trước kia bọn hắn tiểu đã từng chú ý tới Khương Vân một thân một mình ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Hiện tại, vẹn vẹn thêm một cái lao thử, tiểu nhẹ nhom thu được thắng lợi. Cha! Mục Tùng Sinh hung tợn nói, cái này Khương Vân không biết từ nơi nào lại lấy được một cái dị thú. Đừng có gấp. Một Vạn Xuân bình chân như vậy mà nói, lúc này mới vừa mới là trận đầu tỉ thí mà thôi, mà trước đây mấy ngày khiêu chiến phần lớn đều là phế vật, chờ đến ngày thứ 5 về sau, trò hay mới có thể chân chính bắt đầu. Tại Đại Hán rời đi về sau, Khương Vân trên lôi đài lại xuất hiện một tên hắc y liễu lão giả, đi lên về sau trực tiếp đối Khương Vân liền ôm quyền nói, ta nhận thua. T.E.R. Chính mắt thấy vừa rồi Đại Hán tao nộ về sau, vị lão giả này lựa chọn sáng suốt nhận thua, đồng thời đưa tay chỉ bên cạnh mình trăm con phổ thú đạo, huynh đài tùy ý chọn chọn một cái đi. Đấu thú đại hội mặc dù cho phép nhận thua, nhưng là hướng lão giả dạng này không đánh tiểu chủ động nhận thua, cũng sẽ có tương ứng trách phạt, liền là nhất định phải đem chính mình tộc đàn bên trong thú, mặc cho đối phương chọn lấy một cái. Khương Vân cũng không khách khí, thần thức đảo qua đàn thú về sau, tùy ý chọn lựa một cái. Kế tiếp, lại có liên tục 8 người được đưa đến Khương Vân trước mặt, tất cả đều như là hắc y lão giả đồng dạng, chủ động nhận thua, từ đó có thể dùng Khương Vân bên cạnh bia đá kia phía trên con số, đã theo biến đổi thành 10. Lúc này, cái khác 9 tòa trên lôi đài mới vừa vận hoàn thành đợt thứ nhất chiến đấu, tổng cộng có 6 cái đài chủ bị đánh bại, chỉ có 3 cái đài chủ chiến thắng. Bất quá cho dù chiến thắng, cái này 3 cái đài chủ biểu lộ cũng là cực kỳ khó coi. Bởi vì bọn hắn thắng chính là tương đương gian nan, bây giờ riêng phần mình có đàn thú cũng đều không nhỏ thương vong, chỉ sợ đều không thể kiên trì xong đợt thứ 2 khiêu chiến. Cứ như vậy, Khương Vân chỗ chống rông đệ thất lôi đài, cũng liền lộ ra càng thêm chói mắt. Thủy Trung là một người một thú, thậm chí người ngồi xếp bằng ở chỗ kia đều không có đứng lên qua, cũng đã thắng liên tiếp 10 tràng. Tự nhiên, cái này cũng có thể dùng càng nhiều người bắt đầu đối Khương Vân nghị luận ở Mỹ. Người này đến cùng là cái nào thôn xóm khóa trước đấu thú đại hội làm sao không đến tham gia. Ta nghe nói hắn là đến từ Bách Gia Chi Địa Tiêu Thôn, kia Tiêu Thôn nghe nói là một cái cực kỳ suy yếu tộc đàn, không hơn 110 người khẩu, không biết từ nơi nào lấy được như thế một cái dị thú, thật sự là đi vận cất chó. Sai, hắn mặc dù là Tiêu Thôn, nhưng cũng không phải là Tiêu Thôn người, mà là Tiêu Thôn mời tới cung phụng, nghe nói, trên người hắn không chỉ có một con dị thú đâu. Cung phụng, tuổi nhỏ như thế liền trở thành cung phụng, loại kia đến đấu thú đại hội kết thúc về sau, tiểu tử này, thậm chí tính cả toàn bộ Tiêu Thôn chỉ sợ đều đem một bước lên trời, cho dù hắn không thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất, cũng vô cùng có khả năng bị một ít đại tộc quần nhìn trúng. Ngươi nghĩ quá đơn giản, những cái kia đại tộc quần cái nào không phải mắt cao hơn đầu, vẹn vẹn nương tựa theo một cái dị thú, chỗ nào dễ dàng như vậy tiểu bị nhìn trúng. Giờ này khắc này, cao hứng nhất đương nhiên không ai qua được Tiêu Thôn mọi người. Bọn hắn thế nhưng là so bất luận kẻ nào đều tin tưởng Khương Vân thực lực, Khương Vân trên thân thế nhưng là mang theo gần 1.300 con khổng lồ đàn thú, mà để Lý Việt đều có chút e ngại cái kia con rơi, còn có huyết lang các loại, chờ chút, cũng còn chưa từng hiện thân. Đúng lúc này, Khương Vân trên lôi đài, xuất hiện người thứ 11 người khiêu chiến, mà nhìn thấy vị này người khiêu chiến, Tiêu Thôn mọi người không khỏi tất cả đều đứng dậy, trên mặt của mỗi người đều mang mãnh liệt hận ý. Thậm chí tiểu liền trong bao giàn Vu Thương Nô, cũng là lộ ra nhiều hứng thú chi sắc, đối vừa mới vào đây Hạ Minh Lâu nói, trận tiếp theo khiêu chiến, có chút ý tứ. Chương 475, không hứng thú lắm. Lần này, xuất hiện tại Khương Vân trước mặt là một vị lão giả, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Vân trong đôi mắt, đều nhanh muốn phun ra lửa, mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói, Khương Vân, lần trước cái kia tang thương nam tử, có phải hay không là ngươi? Khương Vân ngước mắt nhìn đối phương, cũng không gặp có động tác gì, trên mặt làn ra một trận biến ảo, hóa thành một cái tang thương nam tử bộ dáng, đối lão giả giống như cười mà không phải cười mà nói, ta viên kia thông thiên đan hiệu quả ra làm sao? Lão giả này, không phải người khác, chính là đánh cháo Khương Vân một viên thông thiên đan tiền gia luyện dược sư. Chính vì hắn ti tiện hành vi, từ đó về sau, bọn hắn tiền gia tại Bách Gia Chi Địa địa vị tiểu rất xuống ngàn trượng. Tự nhiên, cũng làm cho hắn tại cả một tộc quần đều hứng chịu tới cực lớn xa lánh, sở dĩ thân là luyện dược sư hắn, lần này dứt khoát chủ động xin đi, mang theo tộc quần thuần thú, đến đây tham gia đấu thú đại hội, hy vọng có thể lấy công chủ tội. Có thể hắn không nghĩ tới, Khương Vân vậy mà lại tại cái này trên lôi đài. Nguyên bản dựa theo tiền gia kế hoạch, là cần chờ đến tiền tiến đến về sau, rồi quyết định cụ thể khi nào lên đài khiêu chiến. Thế nhưng là cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không có chờ đến tiền tiến xuất hiện, cũng không biết tiền tiến đến cùng đi nơi nào. Mà vị lão giả này thật sự là báo thù tâm thiết, sở dĩ không quan tâm mang theo đàn thú, bước lên lôi đài, khiêu chiến Khương Vân. Nhìn xem giờ phút này Khương Vân khuôn mặt, lão giả hận đến là nghiến răng nghiến lợi. Hắn vĩnh viễn cũng không quên được gương mặt này, giờ này khắc này, càng là không còn chút nào nữa do dự, rốt cục có thể xác định làm hại chính mình rơi xuống bây giờ mức này người, liền là Khương Vân. Ta giết ngươi. Lão giả phát ra gầm lên giận dữ, tại phía sau hắn trong bầy thú, lập tức xông ra một đầu dài chừng một trượng bạch xà cùng một đầu trâu đen, ngẩng đầu hướng về Khương Vân vọt lên đi qua. cái này bạch xà cùng châu đen, thình lình đều là dị thú. Tiền gia làm bách gia chi địa bên trong am hiểu luyện dược tộc đàn, cũng là phú giáp một phương, có được dị thú tự nhiên không phải chuyện ly kỳ gì. Thậm chí bọn hắn có dị thú không chỉ hai cái, chỉ bất qua cái này hai cái là nhất cường đại mà thôi. Một màn này, lập tức liền để bốn phía những cái kia chú ý tỏa này lôi đài mọi người hưng phấn lên. Khương Vân dùng một cái lao thử, binh không huyết nhận thắng liên tiếp 10 tràng, để bọn hắn trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút ghen tị và bất mãn. E. Bây giờ nhìn thấy cuối cùng có người đồng dạng mang theo dị thú đến phát động công kích, cái này tự nhiên để bọn hắn thấy hứng thú. Mặc dù bọn hắn cũng không biết rõ Khương Vân tại sao muốn hảo hảo biến ảo dung mạo, nhưng là bọn hắn chỉ là hy vọng lão nhân này có thể đem Khương Vân cho đánh bại. Nhìn thấy hai cái dị thú xông về chính mình, huyễn chuột lập tức dọa đến chi chi gọi bậy, liên tục không ngừng quay người tiểu hướng về Khương Vân chỗ chạy trốn trở về. Đối phó phổ thú, nó có lòng tin tuyệt đối, nhưng là đối mặt cùng mình ngang hàng dị thú, nó huyễn thuật coi như không được hiệu quả gì. Khương Vân bất đắc dĩ lắc đầu, đưa nó thu vào, vung tay lên một cái, một đầu chỉ có dành hơn thước độc giác mãng, lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiểu giác, giao cho ngươi. Độc giác mãng uể oải nằm dạp trên mặt đất, mắt liếc thấy kia hai cái dị thú, một mặt không hứng thú lắm dáng vẻ. Bây giờ nó, mặc dù vẫn là năm con yêu thú bên trong thực lực yếu nhất, nhưng là từ khi Khương Vân nghiên cứu ra thú thể đan về sau, bọn chúng liền là cầm thú thể đan làm đồ ăn vặt ăn, mà lại ăn xong là Khương Vân dùng tự thân mệnh hỏa luyện chế ra tới thú thể đan. Lại thêm giới này nhật tinh nguyệt hoa cực kỳ thuần túy, Khương Vân cũng tùy ý bọn chúng đợi tại ngoại giới, sở dĩ thời gian hơn một năm, để bọn chúng tu vi cảnh giới, đều có khác biệt trình độ tăng lên. Nhất là nó, bởi vì nguyên bản thực lực yếu nhất, tăng lên cũng nhiều nhất, bây giờ đã đạt đến phúc địa thất trọng chi cảnh. Đối phó cái này hai cái liền linh trí đều không có, nhiều nhất là tương đương với phúc địa nhất nhị trọng cảnh dị thú, nó thật sự là không có hứng thú gì. Nhìn thấy độc giác mãng xuất hiện, những cái kia nguyên bản mang theo hưng phấn cùng cười trên nỗi đau của người khác chi sắc mọi người, lập tức lần nữa yên lặng. Bọn hắn không nghĩ tới, Khương Vân vậy mà lại triệu hoán ra một cái dị thú. Mặc dù cái này dị thú nhìn qua tựa hồ không có bản lĩnh gì, hình thể cùng đầu kia bạch xà so sánh đều là một chút nào yếu ớt không ít, nhưng là Khương Vân đã dám thu hồi lão thử, triệu hồi ra nó đến, vậy đã nói rõ thực lực của nó, tất nhiên muốn so lão thử mạnh lên không ít. Bất quá, tại bạch xà cùng châu đen trong mắt, lại là căn bản không có đem tiểu giác để vào mắt, từng cái vẫn đều là mắt lộ ra hung quang, rất có muốn đem tiểu giác chém thành muôn mảnh ý nghĩ. Mắt thấy bạch xà cùng châu đen liền muốn vọt tới tiểu giác bên người, tiểu giác lúc này mới ngóc lên đầu, mà khoảnh khắc chi gian, nó trên đầu cây kia độc giác phía trên, đột nhiên bạo phát ra một đoàn kim sắc quang mang. Quang mang đưa nó thân thể bao phủ, để nó kia nguyên bản chỉ có dành hơn thước thân thể, vậy mà trong nháy mắt bành trướng, hóa thành to khoảng 10 trượng một đầu cự mãng. Nhất là cây kia độc giác phía trên, càng là có một tia kim sắc lôi đỉnh vần quanh. Không biết vì cái gì, tại phục dụng đại lượng thú thể đan về sau, tiểu giác cây kia độc giác, vậy mà có được một chút Khương Vân kim sắc lôi đỉnh chi lực. Ngay sau đó, tiểu giác đằng không mà lên, liền nghe đến phanh phanh hai tiếng trầm đục, nó cái kia khổng lồ thân thể đã đem bạch xà cùng châu đen gắt gao quấn quanh. Đáng thương cái này hai cái dị thú, vô luận như thế nào dãy rủa, cũng vô pháp tránh thoát tiểu giác trói buộc, chỉ có thể mặc cho riêng phần mình thân thể tại tiểu giác quấn quanh phía dưới, càng siết càng chặt, không thể thở nổi. Mang về đi. Cũng may lúc này, Khương Vân nhàn nhạt mở miệng, tiểu giác lúc này mới mang theo điểm bất mãn, quấn quanh lấy hai cái dị thú, dãy rủa thân thể của mình, về tới Khương Vân bên người. Khương Vân thần thức quét qua hai cái đã sợ đến vãi cả linh hồn dị thú, trực tiếp đưa tay đưa chúng nó đưa vào ô vân cái đỉnh bên trong. Nói cách khác, từ giờ khắc này, cái này hai cái dị thú không còn thuộc về tiền gia sở hữu, mà là biến thành hắn Khương Vân thú. Khương Vân ngẩng đầu nhìn về phía lão giả nói, còn nước không? Ta và ngươi liều mạng. Lão giả cũng là bị trước mắt kết quả cho làm trợn mắt hốt mồm. Hắn không nghĩ tới bị chính mình tộc đàn ký thác kỳ vọng hai cái dị thú, vậy mà như thế đơn giản tiểu thua ở tiểu giác trong tay, thậm chí bị Khương Vân cho cưỡng ép cướp đi. Mà đã mất đi cái này hai cái dị thú, tội lỗi của hắn càng nặng, cho dù trở lại tộc đàn bên trong, cũng là chỉ có đường chết một đầu. Sở dĩ giờ khắc này hắn hoàn toàn đánh mất lý trí, quên đi đấu thú đại hội phía trên, thuần thú sư tuyệt đúng không cho phép xuất thủ thiết quy tắc. Cũng liền tại chính hắn xuất thủ một khắc này, từ đầu đến cuối xếp bằng ở Khương Vân hướng trên đỉnh đầu kia nhỏ gầy lão giả, hướng phía hắn bỗng nhiên chỉ một ngón tay. Vị này tiền gia luyện dược sư thân thể lập tức chia năm xẻ bảy ra, ngã xuống vũng máu bên trong, chỉ còn lại tiền ra trên trăm con đàn thú, đứng ngẩn ở nơi đó, không núp đích. Khương Vân đối đã khôi phục nguyên dạng tiểu giác nói, đi, đưa chúng nó đều mang về. Tiểu giác dây rùa thân thể, như là đuổi dương đồng dạng, đem đàn thú chạy tới Khương Vân trước mặt, mà Khương Vân cũng là không chút khách khí đem tất cả đàn thú tất cả đều vui vẻ nhận, đưa vào Ô Vân cái đỉnh. Đón lấy, hắn chỗ lôi đài trên tấm bia đá, con số biến thành 11. Khương Vân cũng lần nữa khôi phục lúc đầu tướng mạo, vẫn như cũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, lặng lặng chờ đợi đệ thập nhị vị người khiêu chiến. Theo Khương Vân dung mạo lần nữa biến ảo, thân ở Vu Thương Ngô trong bao gian Hạ Minh lâu, sắc mặt đã là vô cùng yếu ớt, chỉ một ngón tay Khương Vân, run rẩy bờ môi nói, hắn. Vu Thương Ngô không hiểu nhìn hắn một cái nói, hắn thế nào dịch hình thuật, không phải là các ngươi Hạ gia am hiểu nhất sao, có cần phải như thế chấn kinh sao? Nhưng mà Hạ Minh lâu thân thể đều không cầm được run rẩy lên, thậm chí vành mắt đều đỏ nói, hắn, sư phụ ngươi. Cuối cùng này ba chữ, Hạ Minh lâu cơ hồ là hét ra. Chương 476, thông chi Vu gia. Sư phụ ta. Vu Thương Ngô trên mặt biểu lộ đầu tiên là khẽ giật mình, nhưng là tại hắn lặp lại một lần cái này ba chữ về sau, thân thể vậy mà cũng đồng dạng run rẩy lên, lắp ba lắp bắp hỏi nói, ngươi nói là, hắn dịch hình thuật, là sư phụ ta, giáo. Nhưng mà lúc này, Hạ Minh lâu trên mặt nhưng lại lộ ra một tia do dự nói, ta không dám quá mức kết luận, nhưng là, hắn cái này dịch hình thuật, bộ mặt biến hóa phương thức, cùng tam thúc cực kỳ tương tự. Nghĩ tới đây, Hạ Minh lâu hung hăng dậm chân một cái nói, không được, ta phải tranh thủ thời gian thông chi phụ thân khẳng định có thể phán đoán hắn ra. Giống như cái này Khương Vân dịch hình thuật thật sự là tam thúc dạy, vậy hắn tất nhiên gặp qua tam thúc phụ tử. Sau khi nói xong, Hạ Minh lâu đã như là gió lốc đồng dạng, liền xông ra ngoài. Mà Vu Thương Nô vẫn như cũ ngơ ngác đứng ở nơi đó, tốt nửa ngày sau mới hồi phục tinh thần lại, lên tiếng hét lớn, các loại, chờ chút, ta và ngươi cùng đi. Hai người một trước một sau bay ra ngoài, bất quá không đợi bọn hắn bay ra đấu thu trường, trước mặt tiểu xuất hiện một bóng người, ngăn cản bọn hắn đường đi. Người này, liền là cùng một vạn xuân cấu kết kia hoàng kiểm nam tử. Minh lâu, các ngươi như thế vội vội vàng vàng muốn đi đâu? Trông thấy hoàng kiểm nam tử, Vu Thương Nô trong mắt hàn quang lóe lên, vừa muốn đưa tay kéo Hạ Minh lâu y hề phục, để hắn không muốn đem nói thật ra. Nhưng là, Hạ Minh lâu đã kích động nói, cửu thúc, ta muốn đi tìm phụ thân. Chúng ta có thể phát hiện tam thúc manh mối. Cái kia Khương Vân dịch hình thuật, rất có thể là tam thúc dạy. Đã Hạ Minh lâu đã nói ra, Vu Thương Ngô trong lòng chỉ có thể thầm than một tiếng nói, sư phụ năm đó cùng ta nói qua, bọn hắn Hạ gia chín huynh đệ bên trong, cùng hắn nhất bất hòa chính là cái này Hạ Trung Vũ, lần này cho hắn biết sư phụ tin tức, chỉ sợ muốn bao nhiêu sinh ra một chút phiền toái. Nghe được Hạ Minh lâu, Hạ Trung Vũ hai mắt có chút co rút lại, không tự chủ được hướng về phía dưới Khương Vân vị trí nhìn thoáng qua nói, thật sao Khương Vân lúc nào thi triển dịch hình thuật? Chức trách của hắn liền là phụ trách cái này đấu thu trường phòng an toàn, nhưng là vừa mới Khương Vân thi triển dịch hình thuật thời điểm, hắn vừa vặn tiến vào một cái gian phòng bên trong, cũng không trông thấy. Ngay tại vừa rồi. Nha! Hạ Trung Vũ gật đầu nói, ngươi xác định hắn dịch hình thuật, liền là ngươi tam thúc dạy. Ta chính là không quá xác định, cho nên mới muốn đi nói cho phụ thân, để phụ thân đến tự mình xem xét thoáng cái. Hơi trầm ngâm, Hạ Trung Vũ gật đầu nói, vậy ngươi nhanh đi, nếu quả như thật là ngươi tam thúc manh mối, vậy đối với ta Hạ gia tới nói, thế nhưng là tin tức vô cùng tốt. Vâng, cửu thúc, ta đi. Hạ Minh lâu cùng Vu Thương Nô cáo biệt Hạ Trung Vũ, lập tức liền hướng về Hạ trong thành Hạ Vương cung bay đi, nơi đó liền là Hạ gia nơi ở. Nhìn xem bóng lưng của hai người từ từ đi xa, Hạ Trung Vũ trên mặt biểu lộ dần dần trở nên ấm lãnh, trong mắt càng là lộ ra vẻ điên cuồng nói, không có khả năng, không có khả năng, hắn làm sao lại không chết. Ta rõ ràng nhìn xem hai người phụ tử bọn hắn. Nói đến đây, hắn đột nhiên dừng lại, ngược lại lạnh lùng mở miệng nói, đi, nghĩ biện pháp đem bọn hắn hai người vây khốn, chờ đến vòng thứ nhất tỉ thí kết thúc về sau, lại đem hai người thả ra. Hư không bên trong, đột nhiên vang lên một cái trầm muộn thanh âm, tuân mệnh. Đón lấy, Hạ Trung Vũ ánh mắt nhìn về phía Khương Vân nói, mặc kệ ngươi có phải hay không thật cùng của ta tam ca có quan hệ, ngươi, nhất định phải chết. Rời đi đấu thú trường về sau. Vu Thương Ngô thân hình đột nhiên dừng lại, nhíu lại lông mày nói, không thích hợp. Hạ Minh Lâu cũng đồng dạng dừng thân hình, không hiểu nhìn xem Vu Thương Ngô nói, làm sao không được bình thường. Vu Thương Ngô sắc mặt ngưng trọng nói, vừa rồi, ngươi căn bản không có ai là Khương Vân, nhưng là ngươi cựu thúc lại là liếc thấy hướng về phía Khương Vân, cái này nói rõ, hắn nhận biết Khương Vân. Hạ Minh Lâu vẫn là không nghĩ ra nói, nhận biết thì thế nào ta cũng nhận biết Khương Vân a. Ngươi biết Khương Vân, là ta cho ngươi biết. Ngươi cựu thúc thân phận gì? Hạ gia cựu tử một trong, dùng địa vị của hắn, nhất định không khả năng nhận biết đến từ vắng vẻ chi địa Khương Vân, chỉ có thể nói rõ, trước đó có người nói cho hắn biết. Vậy thì thế nào? Hạ Minh lâu lắc đầu nói, ta cựu thúc giao hữu rộng khắp, có lẽ nhận biết kia bách gia chi địa người, nghe nói Khương Vân, cái này cũng rất bình thường a. Vu Minh, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Trải qua Hạ Minh Lâu tiểu nói này, Vu Thương Nô cũng cảm thấy chính mình là hơi nhiều lo lắng, nhưng không biết vì cái gì, luôn luôn không an tâm tới. Được rồi, đừng suy nghĩ, mặc kệ có bất kỳ vấn đề, chờ nhìn thấy ta phụ thân, hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Sau khi nói xong, Hạ Minh Lâu tiếp tục hướng phía trước bay đi. Mà nhìn xem Hạ Minh Lâu bóng lưng, Vu Thương Nô hơi do dự về sau, đưa tay móc ra một khối truyền tấn thạch, ta còn là thông chi Khương Vân thoáng cái, giống như hắn dịch hình thuật thật là sư phụ dạy, kia theo trên người hắn nhất định có thể tìm tới sư phụ hạ lạc. Khương huynh, tiểu. Ngay tại Vu Thương Nô vừa mới đi đưa tin lệnh, làm, bên trong nói ra cái này ba chữ thời điểm, sau đầu đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi. Vu Thương Nô trong miệng phát ra rên lên một tiếng, mắt tối sầm lại, mắt thấy là phải hôn mê đồng thời, dùng sức bóp nát trong tay đưa tin lệnh. Giờ này khắc này, thân ở trên lôi đài, vừa mới lại kết thúc một vòng khiêu chiến Khương Vân, khẽ cho mày, bất động thanh sắc móc ra một khối truyền tấn thạch. Vu Thương Nô, hắn lúc này tìm ta có chuyện gì? Thân thức đảo qua đưa tin lệnh, nghe được Vu Thương Nô kia rõ ràng còn chưa nói hết lời, cùng rên lên một tiếng, Khương Vân trong lòng khẽ động. Tiểu, Vu Thương Nô là đang nhắc nhở ta cẩn thận sao có thể hắn còn chưa nói hết, mà lại phát ra kêu rên, chẳng lẽ lại, là bị những người khác công kích? Nghĩ tới đây, Khương Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bốn phía cùng bầu trời, thế nhưng là hắn căn bản không thể nào thấy được Vu Thương Ngô bóng dáng. Vu Thương Ngô hẳn là cũng muốn tham gia cái này đấu thú đại hội, chỉ sợ cũng đến cái này hạ thành, mà lại dùng hắn vu ra thực lực, lại còn có người dám ở hạ thành bên trong xuống tay với hắn, kia người này, không phải là, hạ gia người.